Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 493 tới chương 509. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thứ đó hữu dụng với ta rất cần nó, ngươi có biết ở đâu có thể tìm được loại vật này không? Dứt lời, Lâm Động còn chưa có phản ứng gì, Thiên Yêu Điêu đã gào khóc trong thạch phù. Mẹ nó chứ, ta cũng cần a. Sau đó Thiên Yêu Điêu lại cầu khẩn với Lâm Động. Lâm tiểu tử, đừng nói, tuyệt đối không được nói cho hắn biết. Lâm Động nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt, khá lắm Tiểu Điêu, vừa mới lừa ta đi chọc yêu linh nguyên đang cảnh đại viên mãn thì thôi đi, bây giờ còn muốn ta lừa cả em rể, ngươi đúng là con chuồn không hiểu chuyện a. Sau đó, không thèm để ý đến tiếng gào thét của Thiên Yêu Điêu nữa, Lâm Động liền đem lai lịch của yêu linh mà Thiên Yêu Điêu vừa nói kể lại cho Hồn Trường Thanh một lần, sau đó lại nói thêm. Yêu linh lần này ta cũng là tình cờ gặp phải, ta cũng không biết nơi nào còn có nữa. Hồn Trường Thanh nghe vậy cũng không cảm thấy thất vọng, gật đầu với Lâm Động. Yêu linh phải không? Ta biết rồi. Nói xong, Hồn Trường Thanh liền đi về phía cửa sơn động, nhưng rất nhanh lại bị Lâm Động gọi lại. Chỉ thấy Lâm Động chỉ vào ba viên châu sau lưng yêu linh lúc nãy, lên tiếng nói. Trường Thanh, mấy viên âm dương châu kia ngươi không cần sao? Đối với âm dương châu, hắn tự nhiên rất thèm muốn, nhưng yêu linh trông coi là do Hồn Trường Thanh giải quyết, hắn đương nhiên không tiện mở miệng đòi. Nhưng nhìn bộ dáng xem âm dương châu như không của Hồn Trường Thanh, hắn lại có chút nghi hoặc. Mấy món đồ trang sức chứa chút nguyên lực thôi, ngươi thích thì cứ lấy đi, ta đi tìm Thanh Đàn trước. Hồn Trường Thanh liếc qua, lắc đầu nói, sau đó thân hình lóe lên, biến mất trong sơn động dưới nước này. Đợi đến khi bóng dáng Hồn Trường Thanh hoàn toàn biến mất, Lâm Động mới từ trong ngây người tỉnh lại, rồi cười khổ lắc đầu. Thứ hắn xem như trân bảo, trong mắt Hồn Trường Thanh lại chẳng qua là mấy món đồ trang sức, điều này thực sự có chút đả kích. Khiến Lâm Động lần đầu tiên nhận thức rõ ràng khoảng cách giữa hai người lúc này. Nhưng Lâm Động cũng chỉ có chút thất lạc, chứ không hề cảm thấy ghen tị, bản thân cũng không chút nản lòng. Thậm chí trong lòng còn vui mừng vì thực lực của Hồn Trường Thanh cường đại, dù sao cũng là người một nhà, Hồn Trường Thanh càng mạnh, Thanh Đàn cũng sẽ không phải chịu bất kỳ sự bắt nạt nào. Thiên phú của Trường Thanh rất mạnh, nhưng ta cũng sẽ cố gắng gấp bội, không để mình bị tụt lại phía sau. Sau một phen tự cổ vũ, Lâm Động liền lấy lại lòng tin, trên mặt treo nụ cười, đi lên phía trước. Đem ba viên âm dương châu kia thu vào trong túi, rồi mới xoay người rời đi. Năng lượng trong đan tiên trì đã bị mấy người Lâm Động tiêu hao gần hết, chuyến đi đan tiên trì lần này kết thúc mỹ mãn. Người trên núi lần lượt rời đi, ba người Lâm Động cũng cùng nhau trở về khách sạn. Chỉ có điều, khi đến cửa khách sạn, Thanh Đàn lần đầu tiên đề nghị muốn tự mình ra đường dạo chơi, bảo Hồn Trường Thanh và Lâm Động không cần đi theo. Đối với yêu cầu của Thanh Đàn, Lâm Động và Hồn Trường Thanh cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi như là tâm tư thiếu nữ. Có hai người anh đi theo dạo phố có thể sẽ không được tự nhiên, nên liền để nàng đi. Dặn dò Thanh Đàn một phen chú ý an toàn, Lâm Động và Hồn Trường Thanh liền đi vào khách sạn, trở về phòng của mình. Màn đêm buông xuống, bóng tối như mực bao trùm đại địa, Hồn Trường Thanh đang như thường lệ tinh luyện nguyên lực trong phòng, thì đột nhiên phía nam thành dâng lên một luồng khí tức, làm cho đôi mắt đang nhắm chặt của hắn bỗng nhiên mở ra, đó là khí tức của Thanh Đàn. Không chút do dự, Hồn Trường Thanh một bước nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ, lao nhanh về phía vị trí mà khí tức của Thanh Đàn tỏa ra. Rất nhanh, Hồn Trường Thanh đã đến trước một tòa phủ đệ còn xa hoa hơn cả Huyết Y Môn lúc trước, trên cánh cửa cao lớn treo một tấm biển thật lớn. Trên tấm biển khắc ba chữ to rộng rãi, bàn bạc, Huyết Lang Bang. Đây là phủ đệ của Huyết Lang Bang, đồng thời, cánh cửa lớn đang đóng chặt của phủ đệ bây giờ lại đang tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Hồn Trường Thanh thấy vậy khẽ nhíu mày, sau đó bước nhanh về phía trước, hai tay đẩy tung cánh cửa. Vừa vào phủ đệ, đập vào mắt là một màu đỏ rực. Những mảnh thi thể của đám tạp dịch Huyết Lang Bang phủ kín cả sân trong. Trên những thi thể kia đều tỏa ra khí lạnh âm u, rõ ràng là thủ đoạn của Thanh Đàn. Hồn Trường Thanh vượt qua vô số thi thể, xuyên qua sân trong đẫm máu, đi đến bên ngoài đại sảnh cao lớn trong sân, nơi này mùi máu tươi càng thêm nồng nặc. Đẩy cửa vào, Hồn Trường Thanh sững sờ, chỉ thấy trước mắt hắn là một cảnh tượng còn huyết tinh và kinh khủng hơn. Trong đại sảnh rộng lớn, bây giờ đã chi chít vô số gai băng, từng cổ thi thể cùng với tàn chi, mảnh vụn nội tạng bị treo trên những gai băng đó, máu tươi tí tách thấm đẫm những tảng băng trắng thành màu huyết hồng. Toàn bộ phòng nghị sự của Huyết Lang Bang tựa như đã biến thành một hàng băng huyết vực, vô cùng đáng sợ. Mà giữa vô số gai băng, một cô gái đang miễn cưỡng đứng vững, thân thể run rẩy, áo bào dính đầy vết máu, có không ít chỗ rách toạc, và từ những chỗ rách đó, lộ ra từng vết thương dữ tợn, máu tươi không ngừng tuôn ra. Trước người cô gái là một cây gai băng màu huyết hồng cực lớn, trên đó chỉ xi một cái đầu người cô độc. Trên cái đầu đó, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, lộ ra vẻ hoảng sợ tột cùng, hai mắt trợn trừng, có thể thấy hắn trước khi chết đã sợ hãi đến mức nào. Cái đầu này Hồn Trường Thanh nhận ra, chính là đầu của bang chủ Huyết Lang Bang Nhạc Sơn. Lúc này, cô gái cũng cảm giác được động tĩnh sau lưng, chậm rãi xoay người, thấy rõ người tới là Hồn Trường Thanh thì đầu tiên là sững sờ. Sau đó, nàng lảo đảo đi đến trước mặt Hồn Trường Thanh, từ trong ngực móc ra mấy cái túi càn khôn, đây là đạo cụ không gian dùng để chứa vật phẩm, rất quý giá. Đưa túi càn khôn cho Hồn Trường Thanh xong, cô gái chấp hai tay sau lưng, nghiêng cái đầu nhỏ sang một bên, trên mặt nở một nụ cười ranh mảnh. Tài nguyên của Huyết Lang Bang đều ở đây cả, Trường Thanh ca huynh xem thử bên trong có loại đan dược huynh cần không? Nếu không có, chúng ta cũng có thể đem những thứ này bán đi, đến Vạn Kim Thương Hội mua sắm, như vậy huynh cũng không cần phải nhận không đan dược của nữ nhân kia, nợ nàng ta ân tình. Lúc này khuôn mặt cô gái dính đầy vết máu, không còn vẻ tinh xảo như ngày thường, nhưng nụ cười ranh mảnh của nàng, trong mắt Hồn Trường Thanh lại đẹp đến kinh ngạc. Nhận lấy túi càn khôn, đáy mắt Hồn Trường Thanh thoáng qua một tia kinh ngạc. Nội tâm hắn lúc này, tựa như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ phẳng lặng, dấy lên những gợn sóng kịch liệt. Không dò xét những thứ trong túi càn khôn, Hồn Trường Thanh ngẩng đầu nhìn cô gái, trầm giọng nói. Thanh Đàn, vì sao không nói với ta, lại muốn một mình đến đây bởi vì ta muốn cho huynh một bất ngờ nha. Nụ cười trên mặt Thanh Đàn càng rạng rỡ hơn. Không cần như vậy, sắc mặt Hồn Trường Thanh mờ mịt không rõ mà lắc đầu, sau đó kéo Thanh Đàn vào lòng, kiểm tra thân thể nàng, một lát sau mới âm trầm lên tiếng. Cứ cố chấp như vậy, bị thương rồi thế này không tốt, hì hì, Trường Thanh ca ta biết sai rồi, sau này sẽ không thế nữa. Thanh Đàn cảm nhận được vòng tay của Hồn Trường Thanh, lúc này chỉ cảm thấy vô cùng an tâm, thức thời nhận sai với hắn, sau đó nàng cảm thấy mí mắt mình có chút nặng trĩu. Trường Thanh ca, ta buồn ngủ quá, tiếng nói vừa dứt, Thanh Đàn liền ở trong lòng Hồn Trường Thanh, chậm rãi nhắm mắt lại. Dĩ nhiên, Thanh Đàn chỉ là vì nguyên lực cạn kiệt, sức cùng lực kiệt mà ngủ thiếp đi, chứ không phải chết. Nhìn Thanh Đàn ngủ say trong lòng, Hồn Trường Thanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó bế ngang nàng lên, đạp lên mặt băng đẫm máu trên đất, từng bước một đi ra ngoài. Hôm sau, trong khách sạn. Thanh Đàn, lá gan của muội đúng là ngày càng lớn rồi. Giọng của Lâm Động rất lớn, vang vọng khắp khách sạn, gần như muốn hất bay cả nóc nhà. Chỉ thấy hắn đang ngồi ở bàn ăn, nổi giận đùng đùng, chỉ tay vào Thanh Đàn đang băng bó toàn thân như bánh chưng, lớn tiếng mắng, khiến thực khách xung quanh đều tò mò nhìn sang. Đối mặt với sự tức giận của Lâm Động, Thanh Đàn mặt mày đối lý, cười hề hề nói với Lâm Động. Ai nha, Lâm Động ca, hôm qua Trường Thanh ca đã mắng muội rồi, muội biết lỗi rồi mà hừ. Muội đúng là giỏi rồi, một mình xông vào Huyết Lang Bang, còn không nói với ta và Trường Thanh một tiếng. Lâm Động không hề lay động, lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục đếm tội của Thanh Đàn. Ta đây không phải muốn rèn luyện bản thân một chút sao? Sợ hai người lo lắng nên mới không nói. Thanh Đàn thấy vậy lập tức giả vờ một bộ dáng đáng thương, đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm Lâm Động, dường như đang nói mình vô tội. Ngươi Lâm Động không chịu nổi nhất là bộ dạng này của Thanh Đàn, lập tức mềm lòng, lời trách mắng nghẹn lại trong cổ họng, không nói ra được nữa. Thanh Đàn thấy thế, đáy mắt lộ ra một tia giảo hoạt, sau đó lại nói. Được rồi, Lâm Động ca, muội với Trường Thanh ca ăn xong rồi, huynh cứ từ từ ăn nhé. Muội với Trường Thanh ca về phòng tu luyện trước đây. Nói xong, Thanh Đàn liền đứng lên, kéo Hồn Trường Thanh, cà nhắc đi về phía phòng. Con bé này Lâm Động nhìn bóng lưng hai người rời đi, không khỏi lắc đầu cười khổ, sau đó tự mình cầm lấy trà và điểm tâm trên bàn, bắt đầu ăn. Chỉ trong 3 ngày, vết thương trên người Thanh Đàn đã hoàn toàn hồi phục, hai người lại trở về trạng thái cùng nhau tu luyện như khi còn ở sân nhỏ nhà họ Lâm. Ngoài việc Huyên Lam thỉnh thoảng đến quấy rầy, cuộc sống vẫn khá bình lặng. Về phần Lâm Động, vì hai thanh đao treo trên đầu là Huyết Lang Bang và Huyết Y Môn đã bị Thanh Đàn tiêu diệt, hắn liền nhờ vào mối quan hệ của Vạn Kim Thương Hội để Lâm gia và Vạn Kim Thương Hội đạt được hợp tác. Đồng thời nhân cơ hội này từng bước một chuyển Lâm gia đến Viêm Thành. Quy mô của Lâm gia trong khoảng thời gian này đã mở rộng không chỉ một lần, phát triển không ngừng. Sau khi Lâm gia hoàn toàn đứng vững ở Viêm Thành, Lâm Động cũng dồn hết tâm tư vào tu luyện. Một ngày nọ, Lâm Động đang tu luyện như thường lệ, một thị nữ trong nhà đột nhiên đến báo. Lâm Động thiếu gia, Nham đại sư phái người đến nhắn, mời ngài đến chỗ ông ấy một chuyến. Ồ, nghe vậy, Lâm Động khẽ giật mình, đây là lần đầu tiên hắn nhận được lời mời như vậy từ Nham đại sư. Nhưng đối với vị trưởng bối này, hắn luôn rất kính trọng, lập tức gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, trong phủ thành chủ Viêm Thành, một căn phòng vô cùng xa hoa. Một thiếu nữ đang nằm trên chiếc giường lớn tinh xảo. Thiếu nữ dáng người cao gầy, mặc váy tím, da trắng như tuyết, lông mày thanh tú, mặt trái xoan, miệng anh đào nhỏ nhắn, ngũ quan xinh xắn, tạo nên một vẻ đẹp tuyệt mỹ. Chỉ có điều lúc này đôi mắt nàng nhắm chặt, lông mi khẽ rung, mày nhíu chặt, nét mặt không ngừng biến đổi, dường như đang trải qua một cơn ác mộng. A, đột nhiên, nữ tử mở bừng mắt, bật người ngồi dậy, kinh hô một tiếng. Sau đó nàng đánh giá xung quanh căn phòng cổ kính, tràn ngập đồ trang sức tinh xảo, trong mắt đầy vẻ xa lạ, miệng bất giác lẩm bẩm. Đây là đâu? Sao mình lại lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên cảm thấy đầu óc đau nhói, sau đó một đống ký ức vốn không thuộc về mình điên cuồng chui vào trong đầu nàng, mặc kệ nàng có muốn hay không. Cơn đau dữ dội trong đầu khiến nàng lăn lộn kịch liệt trên giường, một lúc lâu sau mới tiêu hóa hết được khối ký ức này, cơn đau cũng theo đó mà dịu đi. Bây giờ nàng đang sủi lơ trên giường, ngực phập phồng kịch liệt, toàn thân đẫm mồ hôi. Nhưng nàng lúc này lại không có tâm tư để ý đến những thứ đó, mặt mày đầy vẻ không thể tin nổi mà tự lẩm bẩm. Viêm Thành, Phủ Thành Chủ, Tử Nguyệt, Vũ Động Càn Khôn, mình xuyên không rồi. Sau một hồi ngẩn ngơ, Tử Nguyệt đột nhiên ôm đầu khóc rống lên. Trời ơi, ngươi cho ta xuyên không thì xuyên không đi, sao lại cho ta xuyên thành Tử Nguyệt chứ? Một NPC thiên phú thì không có, bối cảnh cũng chẳng ra gì, chỉ có thể ở Tân Thủ Thôn cung cấp mấy chương giá trị kinh ngạc cho nhân vật chính thôi a. Đang gào khóc, Tử Nguyệt đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, trong mắt lại dấy lên một tia hy vọng, đột nhiên hét lên trời. Hệ thống! Hệ thống ngươi đâu rồi? Mau ra đây! Dẫn ta nghịch thiên cải mệnh, đấm bay phản diện, đạp nát nhân vật chính. Nhưng dù Tử Nguyệt gào thét thế nào, xung quanh vẫn một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ điều gì khác thường xảy ra. Cô nàng mê truyện tranh thậm chí còn tưởng tượng ra trên đầu mình lúc này có một con quạ đen bay qua, sau lưng còn có mấy chấm đen nhỏ. Lập tức, Tử Nguyệt lại mềm mặt trên giường, ánh mắt ảm đạm, giống như một con cá muối đã mất hết ước mơ, miệng tuyệt vọng lẩm bẩm. Thôi, Tử Nguyệt thì Tử Nguyệt vậy, dù sao cũng là con gái của một thành chủ, có thể hô mưa gọi gió trong cái Viêm Thành này, so với kiếp trước phải làm trâu làm ngựa từ sáng đến tối của mình cũng tốt hơn không ít, ta nên biết đủ rồi. Sau đó Tử Nguyệt chậm rãi đứng dậy, đi đến bàn trang điểm bên giường, nhìn vào tấm gương. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương, Tử Nguyệt trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc, tay bất giác xoa lên mặt mình. Tử Nguyệt lại giống hệt mình ở kiếp trước, cứ như bản sao lúc dùng áp làm đẹp vậy. Nhưng mà làn da này của Tử Nguyệt là hàng thật giá thật nha, chật chật. Tử Nguyệt có chút hưng phấn nhéo nhéo gò má non miệng của mình, sau đó ánh mắt lại dời xuống, nhìn chằm chằm bộ ngực đồ sộ, càng thêm bất ngờ, không nhịn được đưa tay xót xót. Khá lắm, không hổ là con gái thành chủ, dinh dưỡng phong phú a, so với kiếp trước của mình còn lớn hơn một cúp không chỉ, đúng là một tiểu yêu tinh. Tử Nguyệt đưa chiếc lưỡi hồng ra, liếm môi một cái, trông có chút tà mị. Dáng vẻ này nếu để những người quen biết Tử Nguyệt trước đây nhìn thấy, tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt, không ngờ Tử Nguyệt tiểu thư ngày thường lạnh như băng sương lại có thể làm ra tư thế như vậy. Sau khi Tử Nguyệt đã sờ soạn khắp cơ thể mình một lượt, phát hiện ngoài quy mô kia ra, cơ thể này và cơ thể kiếp trước của mình không khác mấy, khuôn mặt cũng rất giống, liền vui vẻ chấp nhận thân phận hiện tại của mình, cảm thấy có chút hài lòng. Bốp. Kiểm tra xong thân thể, Tử Nguyệt đột nhiên vỗ vào đầu mình một cái. Mình đúng là ngốc thật, đã không có hệ thống, chẳng làm nổi nhân vật chính, thì làm nữ nhân của nhân vật chính cũng được. Lâm Động tiểu tử kia vừa đẹp trai, tám múi cơ bụng cũng chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất, sau này còn là siêu cấp đại lão, bản thân lại có tình có nghĩa, đặc biệt thương vợ, quả thực là nam thần hoàng mỹ trong lòng mình a. Trong mắt Tử Nguyệt lóe lên một tia tinh quang, khóe miệng cũng bất giác chảy nước miếng. Sau khi phản ứng lại, Tử Nguyệt vội vàng hút hút một tiếng, thu lại nước miếng, sau đó lục lọi ký ức của mình. Để ta coi xem cốt truyện đến đâu rồi, đừng để Lâm Động tiểu tử kia đã phá kính phi thăng, vậy thì bản cô nương chỉ có thể nằm im hưởng thụ thôi. Tử Nguyệt vừa lẩm bẩm, vừa kiểm tra ký ức của mình. Khi nàng thấy trong ký ức mấy ngày trước, lão sư của mình, Nham lão, nói với nàng rằng tháp đấu sắp bắt đầu, bảo nàng chuẩn bị sẵn sàng. Tử Nguyệt lập tức lại vui mừng. Tháp đấu? Đó không phải là đoạn cốt truyện mà mình và Lâm Động tiểu tử kia gặp nhau lần đầu tiên sao? Vậy là giai đoạn đầu của truyện rồi. Lâm Động vẫn còn là một tiểu tử ngây thơ chưa bị vấy bẩn. Nghĩ đi nghĩ lại, Tử Nguyệt liền hưng phấn cười to. Ha ha ha, đúng là trời cũng giúp ta. Mặc dù bà đây chưa từng có bạn trai, nhưng với vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành này, cộng thêm mấy lời tỏ tình sến súa trên mạng kiếp trước, ta không tin không nắm được Lâm Động, cái tên trai tân chưa biết yêu này, kiệt kiệt kiệt. Tử Nguyệt rất nhanh đã bình tĩnh lại sau cơn hưng phấn, dùng sức vỗ vỗ lên gò má mềm mại của mình. Không được không được, mình không thể chỉ biết mê trai được, tháp đấu hình như còn phải đánh nhau nữa, mình phải nhanh chóng làm quen với công pháp tu luyện của Tử Nguyệt, không thì lúc đó lên đài chỉ có nước đứng chịu đòn. Tự nhắc nhở mình một phen, Tử Nguyệt vội vàng thông qua ký ức tìm ra công pháp tu luyện hàng ngày. Thiên phú tinh thần lực của Tử Nguyệt đã có thể coi là một tiểu thiên tài, vượt xa thiên phú về nguyên lực, cho nên nàng chỉ tu luyện một bộ công pháp tinh thần lực tên là Tím Thần Quyết, cùng với một số bí kỹ tinh thần phụ trợ. Điều bất ngờ là, Tử Nguyệt lúc này đối với bộ công pháp này không hề cảm thấy chút xa lạ hay khó hiểu nào, thậm chí còn cảm thấy thuận buồm xuôi gió hơn trước, rất nhanh dưới sự điều động tinh thần lực của nàng, Tím Thần Quyết đã vận chuyển một cách trôi chảy. Một lát sau, tinh thần lực quanh quẩn xung quanh tan đi, Tử Nguyệt chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ vẻ ngơ ngác, có chút nghi hoặc gãi đầu. Tu luyện này cũng không khó nha, Mình tu luyện bừa một chút mà đã cảm giác sắp đột phá tam ấn phù sư rồi, sao trong ký ức của nguyên chủ, mỗi lần tu luyện đều khổ sở muốn sống muốn chết vậy nhỉ? Tử Nguyệt lẩm bẩm, nhưng sau đó trong đầu nàng linh quang lóe lên, nghĩ ra mấu chốt của vấn đề. Ta biết rồi. Người ta thường nói xuyên không xong, linh hồn sẽ trở nên cường đại, cổ nhân quả không lừa ta, đây nhất định chính là bàn tay vàng của mình, khiến cho việc tu luyện tinh thần lực của mình trở nên siêu cấp trâu bò, hoắc hoắc hoắc ha ha ha. Tử Nguyệt lại một lần nữa ngửa mặt lên trời cười to, mũi sắp hết lên tận trời, tiếng cười cùng giả vang vọng, làm cho thị nữ vừa đẩy cửa bước vào mặt mày trở nên vô cùng kinh hãi, không thể tin được tiếng cười như vậy lại phát ra từ miệng của tiểu thư ngày thường lạnh lùng, lãnh đạm. Mặc dù phòng rất lớn, khoảng cách từ cửa đến chỗ Tử Nguyệt vẫn còn khá xa, nhưng tinh thần lực cường đại vẫn giúp Tử Nguyệt lập tức phát hiện ra sự tồn tại của thị nữ. Lập tức, tiếng cười của nàng im bặt, khuôn mặt trở nên có chút lúng túng. Khụ khụ, Tiểu Liên, có chuyện gì? Ho nhẹ hai tiếng, Tử Nguyệt khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lên tiếng hỏi, đồng thời trong lòng không ngừng tự nhấn mạnh. Tử Nguyệt là nữ thần cao lãnh, ta cũng phải cao lãnh, không thể sập hình tượng. Thị nữ từ trong ngơ ngác tỉnh lại, đè nén nghi ngờ trong lòng. Quy củ trong phủ thành chủ rất nghiêm, nàng một hạ nhân không có quyền hỏi chuyện của chủ nhân, vội vàng bẩm báo. Tiểu thư, Nham đại sư gọi người đến một chuyến, dường như là liên quan đến chuyện tháp đấu. Tháp đấu, kịch bản bắt đầu rồi. Tử Nguyệt trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt không hề biến sắc, dựa theo ký ức của Tử Nguyệt, nàng phất tay với thị nữ, thản nhiên nói. Biết rồi, ngươi lui ra đi. Vâng, tiểu thư. Đợi thị nữ lui ra, Tử Nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra. Bảo một người vui tính như mình duy trì hình tượng nữ thần cao lãnh này thực sự có chút khó khăn a, vừa rồi suýt nữa là sụp đổ rồi. Tử Nguyệt lau mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán, sau đó vội vàng chạy đến bàn trang điểm, sau một hồi mân mê, nàng xoay một vòng trước gương, nhìn thân ảnh xinh xắn trong kính, hài lòng gật gù. Hoàng mỹ. Cứ như thế này, đối phó với tên Lâm Động kia còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Kiệt kiệt kiệt. Sau khi tự thưởng thức mình một phen, nàng mới bước những bước chân vui vẻ, đi ra khỏi phòng. Lúc này, Lâm Động đang ở trong phòng trò chuyện với Nham Lão. Từ miệng Nham Lão, Lâm Động đã hiểu đại khái ý nghĩa của cái gọi là tháp đấu, chính là tranh đoạt phù sư tháp, đối với phù sư của Viêm Thành cực kỳ quan trọng. Lâm Động cuối cùng vẫn đồng ý, dù sao con đường tinh thần lực của hắn cũng là do Nham Lão dẫn dắt, mặc dù sau này hắn có kỳ ngộ khác, nhưng ân dạy dỗ hắn không dám quên. Đúng lúc Lâm Động đồng ý, chuẩn bị cáo từ để trở về chuẩn bị, cửa phòng của Nham Lão lại đột nhiên bị đẩy ra. Lâm Động nghe tiếng nhìn lại, lập tức trong mắt lướt qua một tia kinh diễm. Nữ tử dáng người thước tha, khuôn mặt tinh xảo, phối hợp với lớp trang điểm nhẹ nhàng, đẹp không gì sánh được, mặc một bộ váy tím, hoa lệ vừa phải, phong thái yểu điệu. Tuyệt sắc như vậy, so với thiên kim của hội trưởng Vạn Kim Thương Hội, Hạ Chỉ Lam, mà Lâm Động từng gặp còn đẹp hơn một phần. Nhưng vì thường xuyên nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt của Hồn Trường Thanh, Lâm Động bây giờ đối với dung mạo xinh đẹp đã có chút miễn dịch, cũng không hề thất thố. Ánh mắt chỉ dừng lại trên khuôn mặt nữ tử một lát, rồi chuyển sang Nham Lão, chờ đợi ông giới thiệu. Nàng chính là người kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ của phù sư hội chúng ta, Tử Nguyệt, bây giờ nàng cũng là nhị ấn phù sư. Nham đại sư thấy thế cũng vội vàng cười giới thiệu. Lão sư. Tử Nguyệt hướng về phía Nham Lão hành lễ, sau đó lại nhìn về phía Lâm Động. Nhìn Lâm Động một thân áo xanh, khuôn mặt tuấn tú, Tử Nguyệt tâm niệm khẽ động. Đây chính là Lâm Động. Quả nhiên rất đẹp trai, còn cao nữa, chắc cũng phải 1m8. Không biết lúc nào mới được sờ vào 8 múi cơ bụng của hắn đây, húp húp. Tử Nguyệt trong lòng chảy nước miếng, nhưng trên mặt không hề để lộ, nhìn Lâm Động khẽ gật đầu, sau đó một nụ cười diễm lệ nở rộ trên gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của nàng. Nụ cười này rất đẹp, trực tiếp đi vào lòng người, khiến cho Lâm Động, người luôn thờ ơ với nữ sắc, thân thể cứng đờ, trái tim bất giác đập thình thịch. Nham Lão ở một bên thấy vậy, trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Tính cách của đệ tử này ông rất rõ, đối với bất kỳ ai cũng không cho sắc mặt tốt. Dù là đối mặt với cha nàng và sư phụ là ông đây cũng lạnh lùng, sao đột nhiên lại nhiệt tình với tên tiểu tử Lâm Động này như vậy? Tử Nguyệt, hai người các con quen nhau à? Nham Lão nghi hoặc lên tiếng. Nhưng, chưa chờ Tử Nguyệt trả lời, Lâm Động đã lắc đầu phủ nhận trước. Ta và Tử Nguyệt cô nương là lần đầu gặp mặt trước đây không biết, nhưng bây giờ gặp nhau rồi, chẳng phải có thể gọi là quen biết sao? Tử Nguyệt nhìn Lâm Động, cười tủm tỉm nói. Lâm Động chưa bao giờ bị một nữ tử xinh đẹp như vậy trêu ghẹo, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Đành chọn cách im lặng. Sự im lặng của Lâm Động khiến cho bầu không khí trong phòng trở nên có chút lúng túng, Nham Lão thấy thế vội vàng lên tiếng. Tử Nguyệt, Lâm Động tiểu hữu cũng coi như là phù sư của Viêm Thành chúng ta, lần này ta mời cậu ấy đến, chuyện tháp đấu cũng có thể thêm một phần bảo đảm. Ồ, có thể được Nham Lão coi trọng, vậy chắc hẳn Lâm Động huynh trên con đường tinh thần lực có thiên phú sâu không lường được a, Tử Nguyệt ra vẻ kinh ngạc nói. Không có, Lâm Động liên tục khoát tay, hắn thực sự không chịu nổi người khác tâng bốc như vậy, khiến hắn cảm thấy có chút không tự nhiên. Lâm Động huynh thật là khiêm tốn, nhưng ta tin vào mắt nhìn của Nham lão, lần tháp đấu này phải nhờ vào Lâm Động huynh nhiều rồi. Nói rồi Tử Nguyệt còn tinh nghịch chớp mắt với Lâm Động. Điều này làm Lâm Động trong lòng rung lên, trên mặt chỉ cảm thấy trong nháy mắt trở nên có chút nóng bừng. Nhìn gò má hơi ửng hồng của Lâm Động, Tử Nguyệt trong lòng mừng thầm. Hoắc hoắc hoắc, đây là ngại ngùng rồi. Quả nhiên là một tiểu nam hài ngây thơ, xem bản cô nương không tóm gọn ngươi. Mà Nham lão ở một bên thấy vậy, mặt mày càng ngày càng cổ quái. Tử Nguyệt này bình thường lạnh lùng vô cùng, người lạ chớ đến gần, sao hôm nay lại như uống nhầm thuốc vậy, ông đều cảm thấy có chút ngấy, vội vàng lên tiếng. Được rồi, Tử Nguyệt đừng nghịch nữa, dẫn Lâm Động tiểu hữu đi dạo xung quanh đi. Mặt khác, tháp đấu còn 2 ngày nữa, con cũng chuẩn bị thêm đi, lần tháp đấu này, nhất định không thể thua nữa. Vâng. Tử Nguyệt gật đầu, sau đó cười đưa tay ra với Lâm Động. Đối với bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mà Tử Nguyệt đưa ra, Lâm Động nhất thời có chút không biết làm sao, vừa định từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng, Tử Nguyệt đã một tay nắm lấy tay hắn, vừa cười nói. Đi thôi, ta dẫn huynh đi dạo Phù Sư Tháp. Lâm Động chỉ cảm thấy một cảm giác mềm mại, trơn láng trong tay mình, một cảm giác khác thường dâng lên trong lòng, khiến đầu óc hắn trống rỗng, hai má nóng bừng, muốn dãy ra. Nhưng sức lực ngày thường dùng không hết của hắn bây giờ lại như biến mất, đành phải mặc cho Tử Nguyệt dắt đi. Cảnh này khiến cho Thiên Yêu Điêu trong thạch phù phải chật chật lắc đầu, bình luận. Non, vẫn còn quá non. Mà thấy Lâm Động cuối cùng không dãy ra, đáy mắt Tử Nguyệt cũng thoáng qua một nụ cười đắc ý. Trong nguyên tắc, Tử Nguyệt đối với Lâm Động cũng có tình cảm, nhưng nàng giấu hết tâm ý trong lòng, mà Lâm Động tiểu tử này lại ngây thơ đến đáng sợ, chỉ sợ đến chết Lâm Động cũng không biết tâm ý của Tử Nguyệt. Cho nên bây giờ Tử Nguyệt tuyệt đối không thể thua ở việc không biết biểu đạt, nhất định phải chủ động tấn công, tranh thủ sớm ngày hạ gục Lâm Động. Nghĩ vậy, Tử Nguyệt vội vàng kéo Lâm Động đi ra ngoài. Lâm Động mặc dù có chút không tự nhiên, nhưng cũng không dãy ra, thuận theo đi theo Tử Nguyệt. Mãi đến khi ra đến cửa, Lâm Động mới nhớ ra điều gì, đỏ mặt quay đầu nói với Nham lão. Cái kia Nham lão, tiểu tử xin cáo lui trước. Nham lão nghe vậy cười phất phất tay với hai người, sau đó nhìn bóng lưng họ rời đi, nhấp một ngụm trà, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài. Tuổi trẻ thật tốt nói rồi. Trong mắt ông cũng lóe lên một tia hồi tưởng Lâm Động bị Tử Nguyệt dắt đi trên con đường dẫn đến Phù Sư Tháp. Ven đường, hắn cũng gặp không ít phù sư, những người này thấy hắn đi theo sau Tử Nguyệt, đều ném tới không ít ánh mắt kinh ngạc. Đi suốt một đường, có thể thấy Tử Nguyệt ở đây rất có uy tín, một số phù sư nhìn thấy nàng đều tỏ ra khúng núng, điều này ngược lại làm Lâm Động hơi kinh ngạc. Hắn cảm thấy Tử Nguyệt rất nhiệt tình, sao những người này lại sợ nàng như vậy? Tử Nguyệt dường như cũng phát hiện ra sự hoang mang của Lâm Động, quay đầu lại cười duyên với hắn. Lâm Động huynh, huynh đừng thấy ta có vẻ dễ gần nhé, ta chỉ đối với một mình huynh như vậy thôi đó. Nghe vậy, Lâm Động trong lòng lập tức hẫng một nhịp, ý của Tử Nguyệt rõ ràng là đang nói, hắn là người đặc biệt nhất. Một đại mỹ nhân nói ra những lời như vậy, nam nhân nào nghe xong mà không xao xuyến. Huống chi còn là Lâm Động, một tiểu nam hài ngây thơ, sắc mặt hắn lập tức lại trở nên có chút hồng nhuận. Hai người vừa đi vừa nghĩ, Tử Nguyệt dựa theo ký ức không ngừng giới thiệu cho Lâm Động về xung quanh, trong giọng nói thỉnh thoảng còn xen vào vài câu thả thính trêu chọc Lâm Động, khiến hắn sắp biến thành động cơ hơi nước, mặt đỏ đến sắp bốc khói. Lâm Động huynh, vừa rồi ta gặp huynh một lần đã cảm thấy trong người có chút khó chịu, là ta có chỗ nào làm không tốt sao? Không, là ta đối với huynh không có sức chống cự. Lâm Động huynh, lần trước huynh động lòng với nữ tử là khi nào? Ta còn nhỏ, chưa từng động lòng với nữ tử nào vậy à, đều tại ta, hôm nay mới cùng huynh quen biết, để huynh phải đợi lâu như vậy. Lâm Động huynh, hôm nay huynh mặc bộ đồ này đẹp thật. Màu xanh da trời a, màu xanh da trời thì sao? Chẳng qua là áo bào bình thường thôi, màu thiên thanh chờ khói mưa, còn ta thì đang chờ ngươi, ta đang chờ ngươi đó Lâm Động. Đi khoảng mười mấy phút, hai người cũng coi như đến cuối con đường. Lúc này mặt Lâm Động đỏ bừng, thở hổn hển. Đoạn đường vừa rồi với hắn quả thật là tra tấn, suýt nữa không chịu nổi. Tóm lại một câu, Tử Nguyệt quá biết cách trêu chọc, hắn không chống đỡ nổi. Nếu không phải tình cờ nghe được từ những người qua đường xì xào một chút về tính cách trước đây của Tử Nguyệt, Lâm Động thật sự sẽ nghi ngờ nàng có phải là một yêu tinh mê hoặc chúng sinh không. Nhưng cũng chính vì vậy, lại càng chứng tỏ sự đặc biệt của Lâm Động đối với Tử Nguyệt, đây mới là nguyên nhân chính khiến Lâm Động tâm thần sao động, đồng thời cũng có chút không hiểu, vì sao Tử Nguyệt, người trong mắt kẻ khác cao lãnh vô cùng, lại đối với hắn, một mao đầu tiểu tử, yêu thích đến vậy. Mang theo nghi hoặc, hai người cuối cùng đã đến một tòa tháp màu xám. Lâm Động lúc này ngẩng đầu, ánh mắt lập tức hơi ngưng lại. Từ trong tháp đó, hắn cảm nhận được một loại tinh thần lực cực kỳ khủng bố, loại tinh thần lực này, ngay cả Nham đại sư cũng không thể sánh bằng. Đó chính là Phù Sư Tháp, được ngưng tụ từ tinh thần lực cả đời của đông đảo tiền bối, là thánh địa trong lòng các phù sư Viêm Thành chúng ta. Trong lúc Lâm Động đang chấn động vì tinh thần lực khủng bố trong tháp, Tử Nguyệt đã giải thích. Lâm Động gật đầu, phù sư tháp này quả thực có chỗ khác thường, khó trách Nham đại sư lại coi trọng như vậy. Đi thôi, chúng ta qua đó xem một chút. Nói xong một câu, Tử Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, lại kéo Lâm Động đi về phía trước mấy phút, bước chân đột nhiên dừng lại. Đôi mắt đẹp nhìn về phía quảng trường xuất hiện ở phía trước, lúc này trên quảng trường có không ít người, và điều làm Lâm Động kinh ngạc là, những người này, hầu như toàn bộ đều là phù sư. Tử Nguyệt dẫn Lâm Động lên một hành lang nhỏ bên cạnh quảng trường, từ trên cao nhìn xuống sân. Lúc này trong sân, đang có hai người luận bàn tỷ thí, xung quanh họ, vây quanh không ít người đang hò reo cổ vũ. Tử Nguyệt thấy thế, lông mày nhướng lên, thầm nghĩ trong lòng. Đây là cảnh diễn viên quần chúng của Thiên Hỏa Thành giả vờ ngầu bị Lâm Động vả mặt sao? Mặc dù đối với nguyên tác chỉ là một cảnh nhỏ, nhưng đối với ta, Tử Nguyệt, thì đây là cảnh nổi tiếng a, có chút mong chờ là chuyện quái gì vậy, hắc hắc. Tử Nguyệt đang suy nghĩ, định nói gì đó với Lâm Động, lại thấy hắn đang nhìn quanh, sau đó giống như thấy người quen, giơ tay hô to. Thanh đàn. Trường Thanh. Ở đây. Tử Nguyệt nghe vậy sững sờ, theo hướng ánh mắt của Lâm Động nhìn lại, liền thấy có hai bóng người, một lớn một nhỏ, đang ở ngoại vi quảng trường. Tiếng gọi của Lâm Động cũng khiến hai người họ lập tức quay đầu, sau đó đi về phía hắn. Thanh đàn. Em gái khác cha khác mẹ của Lâm Động. Trong nguyên tác đoạn này có vai của nàng sao? Còn Trường Thanh là ai? Tử Nguyệt nhìn chằm chằm hai bóng người đang chậm rãi tiến lại gần, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo Lâm Động về phía họ. Rất nhanh, hai người thanh đàn đã đi tới trước mặt Lâm Động, Tử Nguyệt trừng mắt đánh giá. Đây chính là thanh đàn sao? Không hổ là em gái của Lâm Động, đáng yêu quá, trái tim thiếu nữ của lão nương tan chảy rồi. Thật muốn véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hắc hắc. Tử Nguyệt bị nhan sắc của thanh đàn đánh trúng tim đen, nhưng vẫn rất nhanh hoàn hồn, sau đó ánh mắt không để lại dấu vết dời sang bên cạnh, nhìn về phía Hồn Trường Thanh. Khi thấy rõ khuôn mặt của Hồn Trường Thanh, Tử Nguyệt lập tức cảm thấy một luồng sáng chói lòa sắp là mù mắt chó của mình, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vải chưởng. Vải chưởng. Vải chưởng. Vốn từ cằn cỗi khiến nàng chỉ có thể gào thét ba tiếng vải chưởng trong lòng, nàng chưa bao giờ thấy qua người nào đẹp như vậy. Dung nhan tuyệt mỹ, biểu tình lãnh đạm, khí chất trong trẻo lạnh lùng, cái này mẹ nó mới thật sự là nữ thần hoàng mỹ nhất từ trong tưởng tượng bước ra a. Trong phút chốc, Tử Nguyệt, người vốn vô cùng hài lòng với dung mạo của mình, lập tức cảm thấy tự ti mặc cảm, dưới đáy lòng điên cuồng gào thét. Nhưng sau một hồi ngây người, nàng mới phản ứng lại, nàng đột nhiên phát hiện vị nữ thần cao lãnh này còn có một khuyết điểm chí mạng. Nhìn vào lồng ngực bằng phẳng của nữ thần cao lãnh, Tử Nguyệt theo bản năng ưỡn bộ ngực đồ sộ của mình ra, đây là nơi duy nhất nàng có thể tìm thấy sự tự tin trên người hắn. Nhưng khi ánh mắt Tử Nguyệt lại hơi dời lên trên, thấy được yết hầu, cả người trong nháy mắt hóa đá, ánh mắt mất đi vẻ lộng lẫy. Yết hầu nam sao có thể là nam? Vậy ta là cái gì? Lương Sơn hảo hán hắc toàn phong lý quỳ. Tử Nguyệt không dám tin mà lầm bầm trong miệng, cả người thất hồn lạc phách. Đối với phản ứng của Tử Nguyệt, Hồn Trường Thanh lại không cảm thấy bất ngờ, dù sao ở Viêm Thành mấy ngày nay, những trường hợp như vậy nhiều vô số kể, hắn đã có chút không cảm thấy kinh ngạc nữa. Ngược lại, Thanh Đàn nhìn thấy Tử Nguyệt lại dâng lên một tia hiếu kỳ. Lâm Động ca, vị tỷ tỷ bên cạnh huynh là ai vậy? Sao trông lạ thế? Ngoài những nữ nhân dòm ngó Hồn Trường Thanh ra, đối với những người khác nàng vẫn rất thân thiện, gọi một tiếng tỷ tỷ cũng được. Lâm Động nghe vậy, cũng phát hiện ra sự không ổn của Tử Nguyệt, có chút quan tâm hỏi. Tử Nguyệt, ngươi không sao chứ? Không không sao. Tử Nguyệt nghe vậy từ trong hoảng hốt hoàng hồn, gượng cười nói, nhưng kỳ thực nàng bây giờ chỉ muốn trốn vào một góc vẽ vòng tròn. Làm sao mà không sao được? À, Lâm Động nghe vậy gãi đầu, có chút không biết đáp lại thế nào, sau đó lại nhìn về phía Thanh Đàn, hỏi. Thanh Đàn, sao hai người lại đột nhiên chạy tới phù sư tháp thế? Chúng ta ta tu luyện xong cảm thấy trong phòng có chút ngột ngạt, liền cùng Trường Thanh ca ra ngoài đi dạo, vừa vặn đến gần đây, phát hiện ở đây đã vây đầy người, liền đến xem náo nhiệt. Thanh Đàn cười hì hì giải thích, trong tâm tình không tệ. Lâm Động nghe vậy gật đầu, cứ nhốt mình trong phòng tu luyện quả thực không phải chuyện tốt. Dục tốc bất đạt, thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài hít thở không khí. Lúc này, một bên Tử Nguyệt cuối cùng cũng đã bình ổn lại được suy nghĩ gợn sóng, chấp nhận cái thiết lập này. Dù sao Hồn Trường Thanh là một nam nhân cũng coi như là chuyện tốt, nếu hắn thật sự là nữ nhân, hồn của Lâm Động chắc chắn sẽ bị câu đi mất, làm gì còn đến lượt nàng, Tử Nguyệt, đến lúc đó nàng khóc cũng không tìm được chỗ để khóc. Còn về việc có nên đổi mục tiêu hay không, Tử Nguyệt cảm thấy thôi đi, mặc dù Hồn Trường Thanh trông cực kỳ xinh đẹp, vô cùng bắt mắt, nhưng nếu ở chung lâu dài, nàng tuyệt đối sẽ bị đả kích đến tự kỷ. Còn Lâm Động tuy không bằng Hồn Trường Thanh, nhưng phong cách của họ cũng không giống nhau, so với vẻ đẹp cực hạn âm nhu của Hồn Trường Thanh, Lâm Động lại là kiểu tuấn mỹ dương cương, còn có cơ bụng để sờ. Tử Nguyệt cảm thấy mình vẫn thích kiểu của Lâm Động hơn, hơn nữa, theo quỹ đạo, Lâm Động sau này là đại lão uy chấn một phương, nàng mới không vì một chút sắc đẹp mà di tình biệt luyến đâu. Là một người đã bị xã hội hiện đại đánh đập, nàng vô cùng thực tế. Cho nên nàng lại một lần nữa khôi phục vẻ trấn định, chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Động, cười nói. Lâm Động huynh, huynh không giới thiệu hai vị này cho ta một chút sao? Nói rồi, Tử Nguyệt lại len lén liếc mắt nhìn Hồn Trường Thanh, lần nữa nhìn lại, gương mặt kia vẫn kinh diễm như vậy, không có một tơ một hào thiếu sót, khiến trái tim Tử Nguyệt lại đập thình thịch. Thực tế. Ngươi phải thực tế vào, Tử Nguyệt. Tử Nguyệt trong lòng gào thét, nhưng sau đó đột nhiên cảm thấy một trận băng lãnh, không khỏi rùng mình một cái, theo bản năng hoàn hồn, mới phát hiện, Hồn Trường Thanh bây giờ đã đối mặt với tầm mắt của nàng. Cặp con ngươi đen nhánh kia tựa như ẩn chứa vực sâu, gần như muốn hút linh hồn của nàng vào, khiến nàng chỉ cảm thấy rùng mình. Tử Nguyệt trong nháy mắt không còn dám suy nghĩ lung tung nữa, đây không phải là một bình hoa chỉ có vẻ ngoài, mà là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Xin lỗi nha, suýt nữa thì quên. Ở một bên khác, Lâm Động không hề phát hiện ra sự đối mặt của hai người, nghe xong lời của Tử Nguyệt mới bỗng nhiên vỗ trán một cái, chỉ vào Tử Nguyệt nói với hai người. Thanh Đàn, Trường Thanh, đây là đệ tử của Nham Lão, cũng là thiên kim của thành chủ, thiên phú phù sư cực cao, bây giờ đã là nhị ấn phù sư. Tiếp đó, Lâm Động lại chỉ vào hai người Thanh Đàn, nói với Tử Nguyệt. Lâm Thanh Đàn, muội muội của ta, Lâm Trường Thanh, cũng là người nhà của ta. Đối với hai người Thanh Đàn, Lâm Động chỉ đơn giản giới thiệu một chút quan hệ, còn những việc làm có chút kinh người của họ ở Viêm Thành, Lâm Động có chút không tiện nói ra, dù sao Tử Nguyệt cũng là con gái thành chủ, còn lại cứ để nàng tự đi tìm hiểu. Lâm Trường Thanh người nhà của Lâm Động. Trong nguyên tắc làm gì có người này tồn tại, chẳng lẽ là Tử Nguyệt trong lòng nghi ngờ, sau đó nghĩ tới một khả năng, khiến nàng đáy lòng rung lên, do dự một lát sau, mới thăm dò nói với Hồn Trường Thanh. Kỳ bí ngẫu bất biến. Lời vừa nói ra, Tử Nguyệt liền hối hận, nhưng lời đã nói không thể thu hồi. Bây giờ cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của ba người còn lại, Tử Nguyệt chỉ cảm thấy vô cùng lúng túng. Ý gì? Biết Tử Nguyệt đang nói với mình, nhưng Hồn Trường Thanh không hiểu ý của nàng, liền nghi hoặc lên tiếng. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Hồn Trường Thanh không giống giả vờ, Tử Nguyệt trong lòng cũng lập tức thả lỏng, sau đó xua tay lia lịa nói. Không có gì, không có gì. Luôn cảm thấy Trường Thanh huynh rất giống một người bạn thuở nhỏ của ta, đây là ám hiệu giữa ta và hắn, bây giờ xem ra ta hẳn là nhận nhầm người rồi. Đồng thời Tử Nguyệt cũng mắng thầm trong lòng. Tử Nguyệt à Tử Nguyệt. Mày bị ngốc à, coi như hắn thật sự là người xuyên không, mày cũng không thể cứ thế mà bại lộ bản thân chứ. Không có việc gì đi nhận bừa đồng hương làm gì. Người xuyên không tiền bối không phải ai cũng hiền lành đâu. Đừng để đến lúc nhận được không phải là dấu gốc vuông, mà là một nắm đấm đấy. Ngu xuẩn. Tử Nguyệt sắp bị sự ngu xuẩn của mình làm cho tức khóc, nhưng cũng may nhìn phản ứng của Hồn Trường Thanh thật sự không giống như đồng hương, lúc này mới yên tâm lại, không muốn dừng lại ở chủ đề này quá lâu, vội vàng nói. Lâm Động, những người của Thiên Hỏa Thành sớm đã đến Viêm Thành rồi, bây giờ quảng trường này hỗn loạn như vậy, chắc hẳn là những người kia đến đập phá địa bàn của Viêm Thành chúng ta mau vào xem đi, tuyệt đối đừng để bọn họ được như ý. Lâm Động nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên trịnh trọng, đem hành động kỳ quái của Tử Nguyệt lúc nãy ném ra sau đầu, nặng nề gật đầu, nói. Được, chúng ta vào xem. Nói rồi liền cùng Tử Nguyệt vội vàng chạy vào trong đám người. Thanh Đàn và Hồn Trường Thanh thấy thế hai mặt nhìn nhau, đối với nữ nhân Tử Nguyệt này cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng xem ra quan hệ với Lâm Động không tồi, bọn họ cũng lười suy nghĩ nhiều, đi theo sau lưng Lâm Động, định bụng đi xem náo nhiệt. Rất nhanh, mấy người đã đến giữa sân. Lúc này trong sân đang có hai người luận bàn tỉ thí, nhưng thực lực hai người chênh lệch, một người là nhất ấn phù sư, một người là nhị ấn phù sư, hoàn toàn không thể so sánh. Rất nhanh, vị nhất ấn phù sư đã bại trận, sau đó tên nhị ấn phù sư kia liền bắt đầu chế giễu kẻ thua cuộc và cả các phù sư của Viêm Thành, xem ra, hắn chính là phù sư của Thiên Hỏa Thành. Cuối cùng, dưới những lời lẽ cực kỳ phách lối của người trên đài, Lâm Động vẫn chậm rãi bước lên lôi đài, trong ánh mắt mong chờ của đám phù sư Viêm Thành, cùng người kia chiến đấu một trận. Tử Nguyệt nhìn bóng dáng của Lâm Động trên đài, trong lòng cũng mừng thầm. Hắc hắc, trong nguyên tắc Lâm Động là bị Tử Nguyệt ép lên, ít nhiều cũng có ấn tượng không tốt với Tử Nguyệt. Nhưng bây giờ, Lâm Động là do bản cô nương làm nũng giả ngây thơ dỗ lên, chờ Lâm Động đánh bại tên lông lá kia, bản cô nương khen ngợi một phen, lại thêm vẻ mặt sùng bái, ta không tin Lâm Động còn có thể bình tĩnh được. Ngay lúc Tử Nguyệt đang suy nghĩ lan man, đột nhiên nghe được hai người Thanh Đàn bên cạnh đang trò chuyện, cảm thấy hiếu kỳ, không khỏi giỏng tai lên nghe. Thanh Đàn, thì ra đây là chiến đấu của phù sư à, cảm giác thật bình lặng. Hồn Trường Thanh, tinh thần lực đối quyết tự nhiên không trực quan bằng nguyên lực, nhưng muội cũng phải chú ý một chút. Đừng lần nào giết người cũng làm cho mình cả người đầy máu. Thanh Đàn, ta cũng không cố ý, lần trước người của Huyết Lang Bang đông quá, có chút vết không xuể, nên không để ý máu có văng lên người không nghe vậy, Tử Nguyệt thân thể mềm mại rung lên, vội vàng thu tay lại, có chút tự kỷ. Khá lắm, hai người này là ma quỷ sao? Vì sao có thể bình thản nói ra những lời kinh khủng như vậy a, không dám nhìn hai người kia nữa, Tử Nguyệt vội vàng tập trung sự chú ý vào trên lôi đài. Lúc này, trận chiến trên lôi đài đã sắp đến hồi kết, Lâm Động một tay đặt lên đầu người đang gào thét kia, cơ thể người đó kịch liệt co giật, trong mắt phun lên vẻ kinh hãi nồng nặc. Phụt. Người kia sợ đến hồn bay phách lạc, lập tức không còn lo được gì nữa, cưỡng ép quay đầu, một ngụm máu tươi mang theo mùi tanh, bắn thẳng vào cổ họng Lâm Động. Trong ngụm máu tươi này ẩn chứa dao động nguyên lực cực mạnh, hiển nhiên là hành động liều mạng của gã này, và chiêu này cũng đích thực đã chấn động Lâm Động đến mức thân hình run rẩy, còn người kia thì nhân cơ hội này quay đầu bỏ chạy. Vù vù. Ngay lúc người kia bỏ chạy, Lâm Động lông mày cũng nhíu lại, tâm thần khẽ động, tinh thần lực hùng hậu liền ngưng kết thành 10 cây hóa thần châm trước mặt, lóe lên một cái, đã xuất hiện xung quanh Tào Trúc, người đang mặt mày trắng bệch, những cây kim sắc bén lấp lánh hàng qua nhà nhạt. Dừng, ta chịu thua, ta chịu thua. Cảm nhận được những cây kim có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào xung quanh, người kia lập tức chịu thua cầu xin tha thứ. Lâm Động thấy vậy chậm rãi nở nụ cười, sau đó trong tiếng hoan hô điếc tai nhức óc của các phù sư Viêm Thành, thu lại vũ khí của người kia, rồi đi xuống đài. Tử Nguyệt lúc này cũng đã sớm đợi ở dưới lôi đài, cười khúc khích nhìn Lâm Động chiến thắng trở về. Đúng lúc này, những lời bàn tán xung quanh đã thu hút sự chú ý của nàng. Đây là ai vậy? Mạnh thế, ngay cả Tào Trúc cũng không phải là đối thủ của hắn. Chắc cũng là phù sư của Viêm Thành chúng ta. Ta nhớ ra rồi, hắn là Lâm Động. Lâm Động? Lâm Động là ai? À, ngươi không biết Lâm Động, nhưng ngươi chắc chắn biết em gái hắn Lâm Thanh Đàn chứ? Hít. Ngươi nói là người một mình diệt cả Huyết Y Môn và Huyết Lang Bang Lâm Thanh Đàn. Nàng là em gái của Lâm Động. Vậy nàng mới bao nhiêu tuổi thôi chứ? Hắc hắc, không sai, thế giới của thiên tài, không phải chúng ta có thể phỏng đoán vậy. Xem ra, Lâm Động có thể dễ dàng chiến thắng người của Thiên Hỏa Thành cũng là chuyện bình thường thôi. Dù sao em gái nghịch thiên như vậy, anh trai cũng không thể kém đi đâu được. Tử Nguyệt nghe xong, lập tức cứng đờ. Trong ký ức của Nguyên Chủ, mỗi ngày đều trôi qua trong tu luyện, căn bản không có tâm tư chú ý đến tin tức bên ngoài, cho nên đây cũng là lần đầu tiên Tử Nguyệt biết được hành động vĩ đại của Thanh Đàn ở Viêm Thành. Khá lắm, chuyện gì thế này nữa? Sao cảm giác Thanh Đàn mới là nhân vật chính vậy? Tử Nguyệt trong lòng chửi bậy, khó trách vừa rồi nghe hai người nói chuyện phiếm huyết tinh như vậy, thì ra là thế. Đồng thời nàng cũng ẩn ẩn cảm giác được, có lẽ sự thay đổi hoàn toàn khác với nguyên tắc này của Thanh Đàn, rất có thể liên quan đến người bên cạnh nàng, thực lực của người kia có lẽ còn kinh khủng hơn cả Thanh Đàn. Đừng sợ, đừng sợ, Tử Nguyệt, hạ gục Lâm Động, sau này sẽ là người một nhà với họ. Tử Nguyệt vỗ ngực một cái, sau đó trên mặt lại một lần nữa nở nụ cười, bước những bước chân ưu nhã, đi về phía Lâm Động đang xuống đài. Lâm Động ngươi giỏi thật a, dễ dàng như vậy đã đánh ngã hắn, lần này coi như để cho đám người Thiên Hỏa Thành mất hết mặt mũi, ta xem ba ngày sau tháp đấu bọn họ còn làm sao mà phách lối. Tử Nguyệt tung tăng nói, đồng thời còn biểu đạt sự bất mãn đối với Thiên Hỏa Thành, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tức giận, trong mắt Lâm Động trông vô cùng đáng yêu. Cũng không khoa trương như ngươi nói đâu. Lâm Động tim đập thình thịch, sắc mặt ửng đỏ, có chút thẹn thùng nói, hoàn toàn khác với bộ dáng quyết đoán sát phạt trên đài lúc nãy. Cách đó không xa, Hồng Trường Thanh và Thanh Đàn đứng vững, nhìn cặp đôi đang tình tứ Lâm Động và Tử Nguyệt, sắc mặt Thanh Đàn trở nên có chút cổ quái, kéo kéo góc áo của Hồng Trường Thanh, nói: "A, Trường Thanh ca, ta cảm giác ta sắp có thêm một người chị dâu rồi chị dâu." Hồng Trường Thanh sững sờ, sau đó đôi mắt trở nên có chút tĩnh mịch. Không biết vì sao khi nghe thấy từ này, đáy lòng hắn có chút rụt rịch, giống như một loại thuộc tính nào đó sắp thức tỉnh. Nhưng rất nhanh hắn vẫn lắc đầu, không để ý đến ý nghĩ kỳ quái đó, nói với Thanh Đàn: "Chúng ta về đi thôi, bọn họ cũng không muốn chúng ta đi quấy rầy đâu." Thanh Đàn nghe vậy nặng nề gật đầu, sau đó phất phất tay với Lâm Động, cho hắn một ánh mắt khích lệ, rồi trong vẻ mặt bối rối của Lâm Động, kéo Hồng Trường Thanh biến mất trong biển người. Mấy ngày tiếp theo, Thanh Đàn và Dài Thanh không hề ra ngoài, chỉ ở yên trong phòng để tu luyện. Thanh Đàn thiên phú vốn bất phàm, lại có Dài Thanh phụ tá, bây giờ đã đột phá đến nguyên đan cảnh đại viên mãn. Tính ra, nàng tu luyện mới chỉ 3 tháng, tốc độ như vậy thật sự đáng kinh ngạc. Về phần Dài Thanh, hắn còn trực tiếp vượt qua tạo hình cảnh để đột phá tới tạo khí cảnh. Nhưng nói là đột phá cũng không hẳn đúng, mà giống như hạt giống nguyên lực trong cơ thể tích đủ năng lượng rồi tự động thăng cấp, hoàn toàn không gặp phải bất cứ bình cảnh nào. Về tinh thần lực, Dài Thanh cũng thử tu luyện trong khoảng thời gian này. Dù sao ký ức cũng được cất giữ trong linh hồn hư vô mờ mịt, nếu tinh thần lực lớn mạnh, biết đâu có thể giúp hắn tìm lại ký ức dễ dàng hơn. Nhưng cũng giống như những lần trước, linh hồn hắn lại rung chuyển dữ dội ngay khi vừa thử tu luyện tinh thần lực. Đầu óc hắn đau như muốn nổ tung. Cuối cùng, hắn đành phải từ bỏ, chỉ có thể chờ đợi sau này tìm được phương pháp khác. Ở một diễn biến khác, Lâm Động gần đây cũng liên tiếp đột phá, thực lực đã tiến đến nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, tinh thần lực cũng đột phá tới tam ấn phù sư. Hơn nữa, sau khi chiến thắng trong trận tháp đấu ở Viêm Thành, Tử Nguyệt đối với Lâm Động càng thêm nồng nhiệt, thỉnh thoảng lại tìm cách gần gũi, thường xuyên trêu chọc khiến Lâm Động mặt đỏ tai mang, làm cho quan hệ hai người tiến triển cực nhanh. Thậm chí, dưới sự mặt dày mày dạn của Tử Nguyệt, phụ mẫu hai bên cũng đã gặp mặt. Tuy tầng giấy cửa sổ cuối cùng giữa hai người vẫn chưa được chọc thủng, nhưng mối quan hệ của họ đã được đôi bên ngầm thừa nhận. Tại Viêm Thành, trong Lâm gia. Hôm đó, cũng như mọi ngày, Dài Thanh đang cùng Thanh Đàn tu luyện trong phòng thì bị một tiếng gõ cửa cắt ngang. Dài Thanh đứng dậy mở cửa, liền nhìn thấy một thị nữ đang đứng bên ngoài. Nàng cung kính bẩm báo, Dài Thanh thiếu gia, Huyên Tố quản sự của Vạn Kim Thương Hội đang ở phòng khách chờ ngài. Dài Thanh nghe vậy hơi sững người, nhưng rồi cũng gật đầu. Khoảng thời gian này, Huyên Tố thỉnh thoảng lại đến Lâm gia tìm hắn, ân cần hỏi han, còn tặng không ít đan dược, vũ khí quý giá. Mặc dù lần nào Thanh Đàn cũng thay Dài Thanh từ chối, khiến quan hệ giữa hai người không có tiến triển gì thực chất, nhưng Huyên Tố vẫn kiên trì không mệt mỏi, hở một chút là chạy tới. Dài Thanh thì không sao, nhưng Thanh Đàn lại cực kỳ phiền lòng. Nàng ta lại tới nữa sao? Thanh Đàn lúc này cũng đã xuống giường, gương mặt xinh đẹp hơi se lạnh. Rõ ràng, cái tên Huyên Tố khiến tâm trạng nàng không vui chút nào. Dài Thanh gật đầu. Ta đi xem cô ấy có chuyện gì. Muội đi với huynh. Thanh Đàn vội nói. Nàng làm sao có thể yên tâm để Dài Thanh đi gặp riêng Huyên Tố kia chứ? Đó chẳng phải là tự đào hố chôn mình sao? Vậy đi thôi. Dứt lời, Dài Thanh liền cùng Thanh Đàn đi ra ngoài phòng. Vừa bước vào phòng khách, Dài Thanh đã nhận ra ngoài Huyên Tố còn có hai người nữa. Một nam thân hình rắn rỏi, mày kiếm mắt sáng, vô cùng túng tú, một nữ dáng người thướt tha, xinh đẹp tinh xảo. Không ai khác chính là Lâm Động và Tử Nguyệt. Dài Thanh, huynh tới rồi. Nhìn thấy bóng dáng Dài Thanh, Huyên Tố liền mừng rỡ reo lên rồi vội vàng đón lấy, trong mắt tràn đầy vẻ si mê. Về phần Thanh Đàn nhỏ bé đứng cạnh Dài Thanh, nàng ta đã thẳng thừng làm lơ. Nhưng Huyên Tố không để ý Thanh Đàn, không có nghĩa là Thanh Đàn sẽ trơ mắt nhìn nàng ta động tay động chân với Dài Thanh. Nàng lập tức bước lên một bước, chắn giữa hai người, mặt không cảm xúc nói với Huyên Tố, Huyên Tố quản sự, thời gian tu luyện của ta và Dài Thanh ca quý giá lắm, có việc gì thì nói mau đi. Lại là tiểu quỷ đáng ghét này thấy bộ dạng của Thanh Đàn. Huyên Tố không khỏi thầm lẩm bẩm trong lòng. Nhưng tình huống này đã không còn lạ lẫm, nên nàng cũng không tức giận. Nàng từ tốn lùi lại một bước, duyên dáng cười nói, Dài Thanh, tin tức về yêu linh mà huynh nhờ ta tìm đã có manh mối rồi. Ồ, ở đâu vậy? Dài Thanh nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên. Mấy ngày nay hắn thử tu luyện công pháp tinh thần lực mấy lần, khiến linh hồn rất khó chịu, đang cần gấp những hồn thể như yêu linh để chữa trị. Huyên Tố khóe miệng nhếch lên, ra vẻ thần bí hỏi, huynh có biết Thiên Viêm Sơn Mạch không? Thiên Viêm Sơn Mạch? Dãy núi bên ngoài Viêm Thành sao? Ở đó có yêu linh nhà? Dài Thanh hơi kinh ngạc. Không phải yêu linh? Huyên Tố lắc đầu, rồi không đợi Dài Thanh hỏi tiếp, nàng nói, gần đây có người phát hiện một tòa cổ mộ ở đó. Mặc dù ngôi mộ đã quá lâu đời, không thể phân biệt được là của vị cường giả nào, nhưng có thể khẳng định, vị cường giả đó lúc sinh thời là một cao thủ Niết Bàn Cảnh. Niết Bàn Cảnh? Nghe lời Huyên Tố, tất cả mọi người trong sảnh, trừ Dài Thanh, đều kinh hô một tiếng. Đương nhiên, Tử Nguyệt vì biết trước kịch bản nên chỉ là giả vờ, nhưng sự kinh ngạc của Lâm Động và Thanh Đàn lại là thật. Bây giờ Thanh Đàn cũng không còn tâm trí đâu mà so đo với Huyên Tố, nàng không thể tin nổi, sao có thể? Lâm Động lúc này cũng cùng Tử Nguyệt đi tới, mặt đầy chấn động nói, đúng vậy, Huyên Tố quản sự. Cường giả Niết Bàn Cảnh là nhân vật cỡ nào chứ? Cổ mộ của một cường giả như vậy sao có thể xuất hiện ở Thiên Viêm Sơn Mạch được? Huyên Tố rất hài lòng trước vẻ mặt không thể tin của mọi người, đặc biệt là Thanh Đàn. Nhưng khi nhìn thấy Dài Thanh vẫn bình thản như cũ, nàng biết người này ngoài yêu linh ra thì chẳng quan tâm đến thứ gì khác. Nàng cũng không úp mở nữa, đúng là có chút khó tin, nhưng chuyện này hẳn là thật. Vạn Kim Thương Hội của chúng ta đã dò hỏi qua nhiều kênh, dường như không chỉ Thiên Đô Quận, mà cả tứ đại gia tộc cũng đã có người tới. Trong cổ mộ của một cường giả như vậy, nói không chừng sẽ có yêu linh mà huynh cần. Nghe tới yêu linh, Dài Thanh mới khẽ động ánh mắt, trong lòng nảy sinh một tia hứng thú. Hắn nói với Huyên Tố, đa tạ, tin tức này rất hữu dụng với ta. Huyên Tố nghe xong, lòng vui như mở hội, liền quay sang ném cho Thanh Đàn một ánh mắt khiêu khích, khiến Thanh Đàn tức sôi máu mà không làm gì được. Lúc này, Lâm Động mới như bừng tỉnh, lẩm bẩm, thảo nào gần đây Viêm Thành lại xuất hiện nhiều cao thủ lạ mặt như vậy, thì ra là vì chuyện này. Nghe thấy tiếng Lâm Động, Huyên Tố mới như sực nhớ ra điều gì, nói với hắn, phải rồi, Lâm Động, những linh dược mà trước đây cậu nhờ ta tìm, biết đâu cũng có trong cổ mộ đó. Đến lúc đó cậu cũng có thể vào xem thử. Lâm Động nghe vậy khóe miệng giật giật. Hay thật, việc của Dài Thanh thì là quan trọng nhất, còn việc của mình chỉ là tiện thể thôi sao? Nếu không phải mình vừa lên tiếng, có phải cô đã quên mất mình rồi không? Lâm Động có chút bất đắc dĩ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ lễ phép, vội chắp tay cảm tạ Huyên Tố, Lâm Động đa tạ tin tức của Huyên Tố quản sự. Ha ha, sau này nói không chừng chúng ta là người một nhà cả, nói lời cảm tạ khách sáo quá. Huyên Tố che miệng cười duyên, mắt phượng còn thỉnh thoảng liếc về phía Dài Thanh. Ý đồ của nàng, ai nhìn cũng thấy rõ. Lâm Động thấy thế, da mặt không khỏi rung lên. Hắn liếc qua Thanh Đàn đang mặt lạnh như băng, thức thời không đáp lời. Còn Tử Nguyệt đứng bên cạnh thì lại nhìn Huyên Tố với vẻ mặt cổ quái. Trong khoảng thời gian này, vì thường xuyên đi cùng Lâm Động nên nàng đương nhiên thấy được hành động của Huyên Tố, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đúng là theo đuổi mù quáng, đến cuối cùng cũng chẳng được gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Dài Thanh này đúng là yêu nghiệt, khiến cho Huyên Tố mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Cũng may bản cô nương đây ý chí kiên định, không bị yêu nghiệt này mê hoặc, nếu không thì chưa biết chừng kết cục của mình cũng chẳng tốt đẹp gì mấy người lại trò chuyện thêm một lúc. Cuối cùng, Huyên Tố thấy Thanh Đàn phòng bị nghiêm ngặt, không cho nàng nửa điểm cơ hội, đành phải lưu luyến rời đi. Lúc đi, cái ngoái đầu của nàng gần như có thể gọi là mỏi mắt trông chờ, khiến mấy người còn lại nổi cả da gà. Hừ, cuối cùng kẻ đáng ghét cũng đi rồi. Thanh Đàn nhìn theo bóng lưng Huyên Tố, hừ lạnh một tiếng. Lâm Động bên cạnh thấy vậy chỉ cười khổ, không nói gì thêm, còn Tử Nguyệt thì lại mang một dáng vẻ tâm sự nặng nề. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, chuyến đi cổ mộ lần này chính là một bước ngoặt trọng đại trong cuộc đời Lâm Động. Ở đó, hắn sẽ gặp được thiên mệnh chi nữ của mình. Nhưng bây giờ, nàng lại đang ở bên cạnh Lâm Động. Là một người hiện đại với tam quan bình thường, trong thâm tâm nàng vẫn có chút không thể chấp nhận việc chia sẻ một người đàn ông với những người phụ nữ khác. Tử Nguyệt lòng đầy cay đắng. Lâm Động ở bên cạnh phát hiện ra sự khác thường của nàng, vội hỏi, Tử Nguyệt, em sao vậy? Không có gì, Tử Nguyệt gượng cười. Chuyện như vậy, nàng biết nói với Lâm Động thế nào đây? Lâm Động có chút khổ não gãi đầu. Tử Nguyệt cái gì cũng tốt, chỉ là thỉnh thoảng lại tự mình hờn dỗi. Nàng cũng không nói rõ là không vui ở đâu, toàn để hắn phải tự đoán. Ở bên Tử Nguyệt mấy ngày nay, vui thì có vui, nhưng tế bào não cũng chết đi không ít. Biết là hỏi cũng không ra nguyên do, Lâm Động quyết định đổi chủ đề. Tử Nguyệt, ta định đi đến cổ mộ đó một chuyến. Nơi đó chắc chắn sẽ quy tụ rất nhiều cường giả, em không cần phải em đi với huynh. Lâm Động còn chưa nói xong đã bị Tử Nguyệt cắt ngang. Nhưng ở đó có thể sẽ gặp nguy hiểm đó. Lâm Động nghe vậy có chút lo lắng. Tử Nguyệt hai tay chống nạnh, nói, huynh đừng quên, bây giờ em đã là tam ấn phù sư, hơn nữa sắp đột phá tứ ấn rồi. Em có thể tự bảo vệ mình, sẽ không làm vướng chân huynh đâu. Tóm lại, huynh đi đâu em đi đó, đừng hòng bỏ em lại. Đã không nghĩ ra được thì dứt khoát không nghĩ nữa, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nàng cũng lười ngăn cản sự việc phát triển, nhưng có một điều, Lâm Động muốn bỏ nàng lại để đi tìm cô gái khác là tuyệt đối không được phép. Ít nhất nàng cũng phải ở bên cạnh mà trông chừng. Được rồi, đến lúc đó ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em. Lâm Động nhìn bộ dạng kiên định của Tử Nguyệt, trong lòng ấm áp, khẽ xoa đầu nàng, cười nói. Thanh Đàn ở một bên nhìn hai người họ, có chút hâm mộ. Nàng ngẩng đầu nhìn Dài Thanh, nhìn gương mặt tuyệt mỹ không chút lay động trước cảnh tượng ấm áp vừa rồi, trong lòng lại nảy sinh một tia oán trách. Thật là, không có việc gì lại lớn lên đẹp như vậy làm gì, chọc tới bao nhiêu yêu tinh. Nếu huynh cũng xấu như Lâm Động ca thì tốt rồi. Lâm Động anh tuấn ngời ngời không hề biết mình lúc này trong lòng Thanh Đàn đã bị xếp vào hàng xấu xí, vẫn đang cùng Tử Nguyệt tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào. Nhưng đột nhiên, một trận ồn ào từ sân huấn luyện của Lâm gia truyền đến, phá vỡ bầu không khí đang dần trở nên mập mờ. Mấy người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy bây giờ, ở rìa sân huấn luyện, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bốn bóng người trẻ tuổi ăn mặc sang trọng. Bốn người vẻ mặt tươi cười, ánh mắt có phần giễu cợt nhìn đám tiểu bối Lâm gia trên sân, vừa chỉ trỏ vừa nói cười, tỏ ra vô cùng ngả ngớn. Lâm Động lướt mắt qua bốn người, sau đó, ánh mắt hắn dừng lại ở ngực áo của họ, nơi có hai chữ Thanh Mộc được theo tinh xảo. Đồ văn này, Lâm Động không hề xa lạ. Trên bộ quần áo mà gia gia hắn, tội đồ của Lâm Thị, Lâm Chấn Thiên, trân trọng cất giữ, cũng có đồ văn này. Hơn nữa, hắn biết rất rõ đồ văn này đại biểu cho điều gì. Một trong tứ đại gia tộc của Vương Triều Đại Viêm, Lâm Thị Tông Tộc. Người của Lâm Thị Tông Tộc. Bọn họ đến Lâm gia làm gì? Chẳng lẽ là vì cổ mộ kia? Lâm Động trong lòng khẽ động. Nhưng ngay lúc hắn đang suy tư, bốn người trong sân đã xảy ra xung đột với đám tiểu bối Lâm gia. Chỉ sau vài chiêu, cả đám tiểu bối Lâm gia đã bị bọn họ đánh ngã lăn ra đất. Lâm Động thấy vậy sắc mặt biến đổi, rồi khẽ nghiêng người, lao về phía sân huấn luyện. Dài Thanh và Thanh Đàn bình thường không tiếp xúc với người trong Lâm gia nên đối với cảnh này có vẻ hơi vô cảm, nhưng thấy bộ dạng lo lắng của Lâm Động, họ vẫn đi theo. Khi họ đến sân luyện tập, liền phát hiện bốn kẻ ngang ngược càn rỡ lúc nãy, ba người trong số đó đã nằm trên đất, toàn thân run rẩy như chó chết. Người còn lại thì đang bị Lâm Động tóm trong tay, không ngừng dùng lòng bàn tay tát vào mặt, tát đến máu tươi văng tung tóe. Mãi cho đến khi một chiếc răng dính đầy máu bị kẻ kia phun ra, Lâm Động mới dừng tay. Kẻ kia run rẩy đứng dậy, đồng thời đỡ ba người trên đất dậy, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lâm Động. Chỉ là người của phân gia mà cũng dám động thủ với chủ gia, ngươi xong đời rồi. Ngươi cứ chờ đấy. Nói xong, hắn liền khập khiễng đỡ ba người kia rời đi. Lâm Động nghe vậy, trong mắt lại dấy lên sát khí, nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không ra tay. Đúng lúc này, Dài Thanh đột nhiên đến bên cạnh Lâm Động, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, tại sao không giết? Đối với hành động của Lâm Động, Dài Thanh rất không hiểu. Đã ra tay rồi lại không giết chết để trừ hậu họa, để người khác mang lòng oán hận sau này trả thù, vậy thì thà rằng ngay từ đầu đừng ra tay còn hơn. Dài Thanh, chỉ dựa vào giết chóc không thể giải quyết vấn đề. Bọn họ là Lâm thị tông tộc, là chủ gia, còn chúng ta là phân gia. Một khi những người này chết ở Lâm gia, vậy thì Lâm gia sẽ gặp đại phiền toái. Đối với tính tình động một chút là đòi đánh đòi giết của Dài Thanh, Lâm Động cũng rất bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn giải thích. Dài Thanh lại hỏi, ánh mắt nhìn Lâm Động vẫn trong veo và thuần khiết, vậy thì giết hết người của Lâm thị tông tộc đi, Lâm gia chẳng phải sẽ không còn phiền phức nữa sao? Dài Thanh, nói cẩn thận. Lâm Động vội kéo tay Dài Thanh, vẻ mặt sợ hãi nói, Lâm thị tông tộc không thể so với hai bang phái ở Viêm Thành được. Họ là một trong tứ đại thế lực của Vương Triều Đại Viêm, nội tình vô cùng đáng sợ. Dài Thanh không có khái niệm gì về thế lực Vương Triều, nhưng nhìn bộ dạng trịnh trọng của Lâm Động, hắn vẫn gật đầu như có điều suy nghĩ, không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp đột nhiên thở hổn hển chạy về phía mấy người. Lâm Động cười nói, Lâm Hà tỷ, có chuyện gì vậy? Đây là tộc tỷ có quan hệ khá tốt với Lâm Động trong Lâm gia. Lâm Hà vỗ ngực thở dốc mấy hơi, rồi đột nhiên sắc mặt khổ sở nói, ngươi có phải đã thu thập mấy tên từ Lâm thị tông tộc đến không? Sao vậy? Bọn họ đi mách lẻo à? Lâm Động thản nhiên cười. Lâm Hà gật đầu, ngươi ra tay nặng quá rồi, mấy người đó e là mấy tháng cũng không xuống giường được, thậm chí tu vi cũng bị ảnh hưởng, suýt nữa thì thành phế nhân. Lâm Động nghe vậy cười lạnh một tiếng, năm xưa bọn họ chỉ vì một trận tỷ thí mà có thể phế đi phụ thân ta, hôm nay chỉ là luận bàn, ta đương nhiên cũng có thể phế đi bọn họ. Sau khi chứng kiến thủ đoạn đẫm máu của Dài Thanh và Thanh Đàn khi tiêu diệt Huyết Y Môn và Huyết Lang Bang, trong vô thức, Lâm Động dù không nhận ra nhưng trong lòng đã trở nên tàn nhẫn hơn trước rất nhiều. Nếu không, đối với những kẻ đến Lâm gia gào thét này, hắn nhiều nhất cũng chỉ cho một bài học, chứ không đến mức xuống tay ác như vậy. Ai, người của Lâm thị tông tộc bây giờ đang nổi trận lôi đình ở đại sảnh, người đến đó cũng phải cẩn thận một chút. Thấy bộ dạng của Lâm Động, Lâm Hà cũng chỉ có thể gật đầu, ra hiệu cho hắn cẩn thận. Lâm Động gật đầu, rồi đi về phía đại sảnh. Thanh Đàn và những người khác thấy vậy tự nhiên cũng theo sát phía sau. Khi Lâm Động và mọi người đến đại sảnh, họ liền nghe thấy tiếng một thanh niên đang gào thét không ngừng. Vừa bước vào, ánh mắt hắn lướt qua, liền thấy trong sảnh đã có không ít người. Kẻ đang gào thét trong khoảng 24-25 tuổi, dáng người cao lớn, tướng mạo cũng có phần anh tuấn, một thân hoa phục, toát ra khí chất bất phàm. Đây là một nhân vật nổi bật của Lâm thị tông tộc, tên là Lâm Trần, lần này rõ ràng là đến để đòi lại công bằng cho bốn kẻ bị trọng thương. Bên cạnh hắn còn có một nữ tử, mặc y phục màu trắng, dung mạo thanh lệ động lòng người, tên là Lâm Khả Nhi. Nàng đang dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá mấy người vừa bước vào, rõ ràng rất tò mò về kẻ có thể dạy dỗ đám công tử bột kia. Nhưng khi tầm mắt nàng rơi xuống người Dài Thanh, trong mắt liền lóe lên một tia kinh diễm, trong lòng dâng lên một cảm giác tự ti. Đây gần như là cảm giác mà tất cả phụ nữ đều có khi lần đầu nhìn thấy Dài Thanh. Thấy Lâm Động đến, gia chủ Lâm gia, Lâm Chấn Thiên, đang ngồi ở ghế chủ vị cũng đứng dậy, đi đến trước mặt Lâm Động, chỉ vào một lão giả áo xám bên cạnh nói, Động Nhi, đây là người dẫn đội của Lâm thị tông tộc lần này, con có thể gọi ông ấy là Đào Lão. Lần này con ra tay có hơi nặng. Lâm Động nghe vậy, trầm mặt một lúc. Vừa rồi nghe Dài Thanh nói xong, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình ra tay vẫn còn nhẹ. Ít nhất cũng phải đánh gãy vài chi của chúng, để lại cho chúng một bài học khó quên cả đời. Kết quả vừa vào đã bị gia gia trách mắng, khiến hắn ít nhiều có chút bực bội. Nhưng trên mặt hắn vẫn không biểu lộ ra, chỉ chấp tay thi lễ với Lâm Chấn Thiên, gia gia biết rồi, lần sau con sẽ chú ý. Lâm Chấn Thiên nghe vậy khóe miệng giật một cái. Ngươi còn muốn có lần sau sao? Nghe những lời này, Sắc mặt của lão già áo xám tên Đào Lão cũng có chút khó coi. Vốn dĩ, việc Lâm Động có thể dạy dỗ mấy tên đệ tử ngang ngược càn rỡ của Lâm gia, ông ta cũng vui vẻ chứng kiến. Để chúng biết trời cao đất rộng, đối với tương lai của chúng cũng có chỗ tốt. Nhưng không phải dạy dỗ kiểu này, suýt nữa thì đánh người ta thành phế nhân, như vậy ông ta, với tư cách là trưởng lão dẫn đội, cũng không biết ăn nói thế nào. Lão già áo xám chỉnh lại sắc mặt, rồi nhìn Lâm Chấn Thiên với vẻ bất đắc dĩ, chậm rãi lắc đầu, lão hữu, cháu trai của ông quả là tuấn tú lịch sự, 2 năm sau tại tộc hội, rất có thể sẽ hoàn thành tâm nguyện của ông. Nhưng chuyến đi cổ mộ lần này, tông tộc bên này e là không thể mang theo nó được rồi, dù sao lần này nó ra tay quá nặng. Lâm Chấn Thiên nghe vậy sắc mặt có chút khó coi. Chuyến đi cổ mộ lần này đối với Lâm Động mà nói là một cơ hội rèn luyện tuyệt vời. Nếu có thể đi cùng xe của Lâm Thị tông tộc, dù chỉ là nhặt chút canh thừa, đối với Lâm Động cũng là lợi ích to lớn. Nhưng bây giờ cơ hội này lại vụt mất, khiến lòng ông vô cùng tiếc hận. Nhưng chuyện đã có nguyên nhân, Lâm Chấn Thiên cũng không tiện nói thêm. Lúc này, thanh niên gào thét lúc nãy cũng đứng ra, nhìn Lâm Động với vẻ mặt giễu cợt, nói những lời cực kỳ khó nghe, chuyến đi cổ mộ lần này đối với tông tộc vô cùng quan trọng. Nếu thêm vào mấy kẻ mèo hoang chó lạc, làm hỏng việc của đội ngũ, tội lỗi này Lâm gia các người gánh nổi không? Các ngươi cũng đừng có mưu đồ gì, ngoan ngoãn trông giữ cho tốt mảnh đất nhỏ của mình là được rồi. Nghe những lời này, sắc mặt Lâm Chấn Thiên lập tức trở nên vô cùng khó coi, nhưng uy nghiêm của tông gia đè nặng trong lòng, khiến ông không dám phát tác. Ngược lại, Lâm Động bây giờ lại không hề tức giận, còn gật đầu tán thành, đúng vậy, ta cũng không cho rằng một đội ngũ gồm mấy tên phế vật không đỡ nổi 2 chiêu của ta, cùng với ngươi, một kẻ cũng chẳng mạnh hơn đám phế vật kia là bao, lại có thể làm nên trò trống gì. Sau đó, Lâm Động không thèm để ý đến ánh mắt lạnh lùng, muốn giết người của Lâm Trần, hắn quay sang thi lễ với Lâm Chấn Thiên, gia gia, chuyến đi cổ mộ lần này, cháu đã có sắp xếp rồi, không phiền ngài phải bận tâm. Lâm Chấn Thiên nghe vậy sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều, thậm chí trong lòng còn có chút khoái ý, ông vuốt râu nói, cũng được, đã con có suy nghĩ của riêng mình, gia gia cũng không can thiệp nhiều. Nhưng vạn sự phải cẩn thận, tính mạng là trên hết. Nghe lời dặn của Lâm Chấn Thiên, Lâm Động trong lòng ấm áp, cười nói, cháu biết rồi, gia gia. Sau đó, Lâm Động định rời đi, nhưng chưa bước được một bước, một giọng nói lạnh như băng đã vang lên sau lưng, đứng lại. Lâm Động dừng bước, quay người lại, nhíu mày nhìn Lâm Trần, kẻ vừa gọi hắn. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng nhỉ. Lâm Trần gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Động, ánh mắt lạnh lùng, thỉnh thoảng lóe lên tia hung ác. Đối với người mạnh hơn ta mà khoác lác mới gọi là ngông cuồng, còn đối với ngươi thì không tính. Ta chỉ nói sự thật thôi. Lâm Động vẻ mặt phong khinh vân đạm, nhẹ nhàng cất lời, khiến Tử Nguyệt bên cạnh nội tâm gào thét, bắt đầu rồi. Lão công của mình sắp bắt đầu ra vẻ rồi. Đẹp trai quá đi. Tự tìm cái chết. Nghe những lời của Lâm Động, Lâm Trần không còn kìm nén được lửa giận trong lòng nữa, hét lớn một tiếng, bạo khởi ra tay. Quyền chưởng bao bọc bởi nguyên lực nồng đậm, vung về phía Lâm Động. Đối với điều này, Lâm Động khinh thường cười, hưởng thụ tài nguyên của tông tộc mà 24, 25 tuổi mới là nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, nói là phế vật đúng là còn đề cao ngươi. Dứt lời, Lâm Động tung ra một chưởng, nguyên lực mãnh liệt hội tụ trong lòng bàn tay. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn trực tiếp bắt gọn cú đấm mạnh như vũ bão của Lâm Trần. Cái gì? Lâm Trần giật nảy mình, muốn giãy ra, nhưng lại cảm thấy một cổ lực lớn đang kìm kẹp mình, không thể nào nhúc nhích. Sau đó, hắn thấy Lâm Động lại phát lực, đột nhiên kéo hắn đang lơ lửng trên không trung nện mạnh xuống đất, làm sàn đại sảnh nứt ra một hố lớn. Phụt! Lâm Trần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt kinh hãi. Hắn mở miệng muốn nhận thua, ta nhận, nhưng Lâm Động nghe vậy, trong mắt lại lóe lên một tia hung lệ. Năm xưa, phụ thân hắn cũng đã nhận thua trên lôi đài, nhưng đối thủ của ông đã làm gì? Hắn đã phế bỏ hoàn toàn phụ thân. Đã như vậy, bây giờ hắn, tại sao phải chấp nhận lời nhận thua của người khác? Lúc này, Lâm Động đột nhiên nhấc chân, không để ý đến vẻ mặt dần trở nên tuyệt vọng của Lâm Trần, đá về phía yếu huyệt trên người hắn. Dừng tay. Bây giờ, nữ tử kia và Đào Lão cũng không thể ngồi yên được nữa, đột nhiên đứng dậy hét lớn. Lâm Trần này không giống 4 người lúc trước, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì sự việc sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Nhưng chưa đợi Đào Lão ra tay, trước mặt ông đã xuất hiện một bóng người nhỏ bé, khuôn mặt non nớt, quần áo giản dị, trông như một cô bé. Nhưng khí thế mà nàng tỏa ra lúc này lại khiến sắc mặt Đào Lão đại biến. Nguyên đan cảnh đại viên mãn. Đào Lão và Lâm Khả Nhi hít một hơi khí lạnh. Họ thực sự không thể tưởng tượng được, phải có thiên phú yêu nghiệt đến mức nào mới có thể ở độ tuổi này tu luyện đến nguyên đan cảnh đại viên mãn. Hơn nữa, Đào Lão còn cảm nhận được từ trên người Thanh Đà một luồng khí tức có thể uy hiếp được ông, một cường giả tạo khí cảnh. Điều này càng khiến ông kinh hãi tột độ. Đây còn là một tuyệt thế thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến. Tại sao một phân gia nhỏ bé lại có thể xuất hiện nhân vật như vậy? Lão già, xem kịch thì phải xem cho đàng hoàng, nếu không sẽ chết đó. Thanh Đà nở một nụ cười quỷ dị, ánh mắt lướt qua lướt lại trên người Lâm Khả Nhi và Đào Lão, khiến hai người trong lòng rùng mình. À, ngay lúc hai người bị khí thế của Thanh Đà uy hiếp, một tiếng hét thảm thiết vang lên từ phía sau, gần như muốn thổi bay nóc nhà. Mấy người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lâm Trần, kẻ vốn không ai bì nổi, đang nằm trên đất máu me đầm đìa, toàn thân run rẩy co giật, trông vô cùng thê thảm. Lâm Khả Nhi và Đào Lão thấy vậy cũng không còn để ý đến điều gì nữa, vội vàng lao về phía Lâm Trần. Thanh Đàn thấy Lâm Động đã thu tay lại, cũng không ngăn cản, quay về bên cạnh Dài Thanh. Lướt đến bên Lâm Trần, Đào Lão vội vàng kiểm tra thương thế của hắn, sau đó mới lau một vệt mồ hôi lạnh, mặt đầy sợ hãi. Tình trạng của Lâm Trần rất tồi tệ, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, tu vi cũng bị ảnh hưởng. Nhưng may mắn là không tổn thương đến bản nguyên, đó đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Vết thương kinh mạch chỉ cần một ít đan dược là có thể chữa trị, tu dưỡng một thời gian là có thể hồi phục. Đào Lão đứng dậy, chắp tay với Lâm Động, đa tạ đã hạ thủ lưu tình. Đào Lão tự nhiên nhìn ra được, vị trí mà Lâm Động vừa định đá xuống, nếu Lâm Trần thật sự trúng phải, không chết cũng tàn phế. Vết thương hiện tại so ra đã rất nhẹ, rõ ràng Lâm Động đã có lưu thủ. Muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn gia gia của ta. Lâm Động lắc đầu, rồi không quay đầu lại mà rời đi. Vừa rồi nếu không phải Lâm Chấn Thiên đột nhiên lên tiếng, thì kết cục của Lâm Trần này tuyệt đối còn thảm hơn phụ thân hắn năm xưa gấp mấy lần. Theo sau Lâm Động, những người ở đây cũng lần lượt tản đi, chỉ còn lại Lâm Khả Nhi vẫn nhìn theo bóng lưng hắn, trong mắt tràn ngập sự tò mò. Mấy ngày tiếp theo, Lâm gia ngược lại trở nên yên tĩnh. Những người từ Lâm Thị Tông Tộc đến như Lâm Trần cũng ở lại trong Lâm gia. Nhưng vì có Lâm Động, bọn họ không còn dám ngang ngược trước mặt các tiểu bối Lâm gia nữa, thậm chí gặp phải còn phải cúi đầu đi. Không còn cách nào khác, đại ca của họ còn đang khập khiễng, nếu họ còn không biết nhìn tình thế, e là sẽ có kết cục giống như đại ca Lâm Trần của mình. Thời gian cứ thế trôi qua trong bình yên. Khi ánh bình minh rải xuống mặt đất, Viêm Thành, vốn đã yên tĩnh một thời gian, lại một lần nữa bùng nổ trong sự náo nhiệt. Tin tức về cổ mộ đã lan truyền với tốc độ khủng khiếp. Điều này khiến cho Viêm Thành, thành thị gần Thiên Viêm Sơn mạch nhất, càng thêm sôi động. Vô số người đổ về đây, sau khi chỉnh đốn một chút, liền kết bè kết đội tiến về phía Thiên Viêm Sơn mạch. Khi Viêm Thành trở nên náo nhiệt, tại sân trước của Lâm gia, Đào Lão tiên sinh cùng với Lâm Trần và những người của Lâm thị tông tộc cũng đã chuẩn bị xong từ sớm. Trong sân không chỉ có đội của họ, mà còn có Lâm Động, Tử Nguyệt, Dài Thanh, Thanh Đàn, cùng với con tiểu hổ mà Lâm Động từng nuôi, cũng đã hợp thành một đội. Nhưng so với tính kỷ luật của đội ngũ tông tộc, đội của họ trông có vẻ lỏng lẻo hơn nhiều, dù thực lực tổng hợp lại vượt xa đội ngũ tông tộc không chỉ một chút. Dẫn đầu là Lâm Động, hắn chắp tay ra hiệu với Đào Lão, "Đào Lão, chúng ta đi trước một bước." Sau đó, hắn cùng mọi người tiến về phía Thiên Viêm Sơn mạch. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên, Đào Lão nhìn theo bóng dáng mấy người Lâm Động, không khỏi cảm thán một tiếng. Đằng sau ông, Lâm Trần, người vẫn còn cần người đỡ, nhìn theo bóng dáng Lâm Động, trong mắt lóe lên một tia oán độc. "Lâm Động phải không, ngươi cứ chờ đấy. Ta sẽ khiến ngươi không thể ra khỏi Thiên Viêm Sơn mạch, Lang Thiên Ca sẽ báo thù cho ta." Con đường tiến về Thiên Viêm Sơn mạch không thể nói là thuận lợi. Tin tức về cổ mộ đã khiến vô số người đổ về đây, và một số kẻ cùng đường đã nảy sinh ý định làm ăn không vốn. Trong 3 ngày hành trình, gần như không có nửa ngày nào mà họ không gặp phải 1-2 toán cướp. Dù sao, nhóm của Lâm Động toàn là những thiếu niên, lại có Tử Nguyệt là một đại mỹ nhân và Thanh Đàn là một loli tinh xảo, trông có vẻ dễ ra tay và dễ động lòng nhất. Đối với tình huống này, Lâm Động rất bất đắc dĩ, nhưng Thanh Đàn lại cực kỳ hưng phấn. Mỗi lần có người đến gần, nàng đều là người đầu tiên xông lên. Không bao lâu sau, những kẻ đó trong tay nàng đều biến thành từng mảnh vụn, điều này khiến Thanh Đàn trong mắt Tử Nguyệt càng thêm đáng sợ. Cứ như vậy, họ cuối cùng cũng đã đến được một ngọn núi. Ngọn núi không có đỉnh, màu xanh tươi tốt lan tràn khắp nơi. Nhưng mơ hồ có thể thấy, ở nơi đỉnh núi bị che khuất bởi màu xanh đó, có một vài kiến trúc cổ xưa như những tảng đá khổng lồ lộ ra. Đó chính là nơi có cổ mộ. Đi tới chân núi, Lâm Động và mọi người đã thấy một khu lều trại được dựng lên, rõ ràng là do nhiều đội ngũ liên kết lại với nhau. Mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng trước khi nhìn thấy bảo vật, ít nhất họ cũng không cần phải vạch mặt nhau ngay. Nhóm của Lâm Động đến xem như khá muộn, vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của không ít người. Nhưng khi họ thấy đội ngũ hoàn toàn là những thiếu niên, và người dẫn đầu lại là Lâm Động, một tên nhóc ranh, không ít người trong mắt đã lóe lên vẻ khinh miệt. Theo họ nghĩ, nhóm của Lâm Động hoàn toàn là những con nghé con mới sinh không sợ hổ, chạy đến cổ mộ này để chịu chết. Đương nhiên, trong số đó cũng có vài đội đã từng gặp nhóm Lâm Động trên đường, thậm chí đã chứng kiến kết cục của những tên sơn tặc. Lúc này, ánh mắt họ nhìn về phía nhóm Lâm Động tràn đầy sự kiên kỵ, đặc biệt là khi nhìn về phía Thanh Đàn, còn ẩn chứa cả sự sợ hãi. Đối với những ánh mắt khác thường xung quanh, Lâm Động không thèm để ý, hắn tùy ý chọn một khoảng đất trống, dẫn Thanh Đàn và mọi người đến đó dựng lều. Sau khi lều trại được dựng xong, Lâm Động mới bắt đầu quan sát các đội ngũ xung quanh. Hầu hết các đội này đều khá lộn xộn, nhưng trong đó có bốn đội trông có vẻ không hề tầm thường. Đó chính là đội ngũ của tứ đại thế lực Vương Triều Đại Viêm, bao gồm cả Lâm Thị Tông Tộc. Muốn từ tay những người này kiếm được chút lợi lộc, độ khó thật sự không nhỏ chút nào. Lâm Động hai mắt híp lại, lướt qua lướt lại trên các khu lều của tứ đại thế lực. Hắn đương nhiên không ngây thơ đến mức cho rằng Lâm Trần, kẻ bị hắn đánh bại chỉ bằng 2-3 chiêu ở Lâm gia, chính là chủ lực của họ trong chuyến đi này. Thiên tài thực sự của những thế lực lớn này tuyệt đối không chỉ có thế. Nhưng Lâm Động không hề có ý lùi bước, ngược lại, đôi mắt hắn sáng ngời, trong lòng tràn đầy tự tin và chiến ý. Đối với hắn, giao đấu với những thiên tài như vậy là một cơ hội hiếm có. Dù không địch lại, kinh nghiệm thu được cũng vô cùng quý giá. Cứ như vậy, trong sự chờ đợi, Lâm Động và mọi người đã trải qua một đêm yên tĩnh trong lều trại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Khi sáng sớm ngày thứ hai đến, trong khu lều trại lại trở nên ồn ào. Hôm nay, không ít người ở đây đều có chút kích động. Họ đều biết rằng, hôm nay, tứ đại thế lực sẽ liên thủ, cưỡng ép phá vỡ phong ấn bên ngoài cổ mộ. Mặc dù những vật quý giá nhất trong cổ mộ có thể không đến lượt họ, nhưng nếu có thể lấy được một vài thứ khác, cũng không uổng công chuyến đi này. Lâm Động lúc này cũng đã từ trong lều đi ra, nhìn về phía cổ mộ, trong mắt ẩn chứa sự nóng lòng và chờ đợi. Ngay cả Dài Thanh, người thường ngày đối với mọi thứ đều tỏ ra lạnh lùng, cũng không ngoại lệ. Bởi vì trong cổ mộ này, rất có thể có yêu linh giúp hắn khôi phục linh hồn. Dưới sự chờ đợi khẩn cấp của họ, thời gian chậm rãi trôi qua. Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, ở phía chân trời xa xôi, đột nhiên vang lên những tiếng xé gió ầm ầm. Ngay khoảnh khắc tiếng xé gió vang lên, Lâm Động hai mắt chậm rãi mở ra. Hắn có thể cảm nhận được, nguyên lực của trời đất lúc này cũng đang có xu hướng sôi trào. Lâm Động ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời phương Bắc, nơi có một vệt sáng đỏ như sao băng xẹt qua, ngự không mà đến. Vệt sáng đỏ càng ngày càng gần, Lâm Động cũng đã nhìn rõ hình ảnh bên trong. Đó là một con đại bàng yêu thú khổng lồ, trên lưng nó còn đứng một bóng người. Khi nhìn rõ bóng người đó, con ngươi Lâm Động đột nhiên co rút lại. Nắm đấm trong tay áo hắn trong nháy mắt siết chặt, ánh mắt hắn điên cuồng lóe lên, nhịp tim cũng tăng nhanh. Lâm, Lan, Thiên. Vệt sáng đỏ đến gần, con đại bàng hiện rõ hình thể, bóng người trên lưng nó cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Khi con đại bàng giảm tốc độ, người kia một thân thanh sam, đứng chắp tay. Gió nhẹ thổi qua, tóc dài phiêu động, trông vô cùng tiêu sái. Khí chất như vậy đã khiến không ít người phải khuất phục. Người này chính là đệ nhất thiên kiêu của Lâm Thị Tông Tộc, một trong tứ đại thế lực, Lâm Lan Thiên. Rất nhiều người ở đây đã ngay lập tức nhận ra thân phận của hắn, liền bộc phát ra những tiếng kinh hô liên tục. Ánh mắt họ nhìn về phía bóng người đó ẩn chứa vẻ kính sợ, đó là sự khẳng định đối với danh xưng thiên kiêu của hắn. Đặc biệt là ở khu lều của Lâm Thị Tông Tộc, tất cả thế hệ trẻ đều đứng lên reo hò chào đón, khuôn mặt vô cùng hưng phấn. Rõ ràng, Lâm Lan Thiên chính là thần tượng trong lòng tất cả bọn họ. Sự xuất hiện của Lâm Lan Thiên khiến cả ngọn núi sôi trào, như sao sáng giữa trời. Các nữ tử đều ném những ánh mắt ái mộ, còn nam tử thì vô cùng hâm mộ. Đương nhiên, ngoại trừ nhóm của Lâm Động. Lâm Động bây giờ nhìn chằm chằm vào bóng người đó, trong mắt lóe lên hận ý kinh người. Tử Nguyệt bên cạnh tự nhiên biết rõ tình hình. Nàng không nói một lời, áp sát vào người Lâm Động, bàn tay mềm mại nắm chặt lấy tay hắn. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Tử Nguyệt, lửa giận trong lòng Lâm Động dịu đi đôi chút. Hắn cũng siết chặt tay Tử Nguyệt, rơi vào trầm mặc. Sự khác thường của Lâm Động tự nhiên không qua được mắt những người khác. Thanh Đàn mặt lạnh như băng, nhìn bóng người đang được chúng tinh phủng nguyệt kia, trong mắt một tia sát ý đáng sợ lóe lên rồi tắt. Đối với cơn ác mộng đã ám ảnh gia đình Lâm Động suốt mấy năm qua, sao nàng có thể không rõ. Về phần Dài Thanh, ngược lại không có chút dao động nào, chỉ là nhìn bộ dạng kích động của Lâm Động và Thanh Đàn, trên mặt lộ ra vẻ suy ngẫm. Sau khi Lâm Lan Thiên hiện thân, trên không trung lại vang lên tiếng xé gió không ngớt. Chỉ trong chốc lát, lại có hai bóng người đáp xuống nơi này. Hai người đến sau, đối với Lâm Lan Thiên tỏ ra rất quen thuộc. Rõ ràng, họ chính là đại diện cho hai thế lực lớn còn lại, là những thiên kiêu cùng đẳng cấp với Lâm Lan Thiên, chính là Vương Viêm của Vương tộc và Tần Thế của Tần tộc. Ba người gặp mặt, đầu tiên là hàn huyên vài câu. Ngay lúc họ đang trò chuyện, lại có một tiếng xé gió vang lên ở chân trời. Mọi người đều theo tiếng nhìn lại. Sau đó, họ thấy một vệt sáng xanh từ xa lướt đến, cuối cùng hóa thành một đóa thanh liên. Trên đóa thanh liên đó, có một bóng hình uyển chuyển, tuy có tấm lụa mỏng che mặt, nhưng đôi mắt trong veo như thủy tinh lại khiến cả trời đất trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Nữ tử mặc váy trắng màu sáng, mày như lông chim trả, da như tuyết trắng, eo thon như dải lụa. Dưới tấm lụa mỏng, chỉ cần một cái liếc mắt, trời đất cũng vì nàng mà phai mờ, chỉ còn lại một mình nàng tỏa sáng. Nữ tử như vậy, khí chất tuyệt sắc như vậy, quả là hiếm có trên đời. Cả chân núi vốn đang ồn ào cũng trở nên yên tĩnh. Mặc dù khuôn mặt nữ tử bị che khuất, nhưng đường nét ẩn hiện lại lộ ra một đường cong gần như hoàn mỹ, khiến người ta chỉ muốn giật phát tấm lụa mỏng đó ra để chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt sắc đủ để khiến trăm hoa phải hổ thẹn. Thật là một nữ nhân xinh đẹp. Ánh mắt Lâm Động nhìn chằm chằm vào nữ tử váy trắng chân trần đạp trên thanh liên, trong lòng không khỏi hít nhẹ một hơi. Đồng thời, hắn không tự chủ được mà so sánh đường nét lộ ra dưới tấm mạng che mặt với dài thanh, cuối cùng phát hiện có lẽ vẫn là dài thanh nhỉnh hơn một bậc. Nhưng dài thanh là nam, còn người này lại là một nữ nhân thật sự. Trong phút chốc, nội tâm cứng cỏi của Lâm Động bị một cú sốc lớn, tâm thần dao động. Nhưng điều này rất nhanh đã bị Tử Nguyệt bên cạnh phát hiện. Nàng lập tức có chút tức giận, bất mãn véo vào phần thịt mềm bên hông Lâm Động. Hít! Lâm Động đau điếng, vội vàng hoàn hồn. Thấy gương mặt xinh đẹp đang giận dỗi của Tử Nguyệt, hắn liền cười ngượng, vội vàng xin lỗi. Tử Nguyệt đột nhiên trong mắt khẽ chuyển, rồi nở một nụ cười cổ quái, chỉ vào cô gái kia nói, nữ tử kia tên là Lăng Thanh Trúc, dung mạo tuyệt sắc không nói, thế lực sau lưng lại càng ngút trời. Sao nào, có động lòng không? Lâm Động nghe vậy liền cười khổ, Tử Nguyệt, em đừng trêu ta nữa. Không nói đến việc ta đã có em, hơn nữa nhân vật tầm cỡ đó sao có thể có bất cứ liên quan gì đến ta được. Vừa rồi ta chỉ là nhìn kỹ thêm một chút thôi, em đừng suy nghĩ lung tung. Vậy cũng chưa chắc. Tử Nguyệt nghe vậy, trong lòng khe khẽ thở dài, suy nghĩ có chút rối bời. Dù sao, mấy ngày nữa thôi, Lâm Động có thể sẽ không còn thuộc về một mình nàng nữa. Ha ha, thì ra là Thanh Trúc cô nương, Lan Thiên hữu lễ. Nữ tử chân ngọc đạp thanh liên vừa hiện thân, ba người vốn đang tỏa sáng vạn trượng cũng vội vàng đón lấy, trên mặt tràn đầy nụ cười. Lăng Thanh Trúc nhìn ba người đang chào đón, đối với sự ân cần của họ, trong đôi mắt nàng không hề có chút cảm xúc nào, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu. Vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm đó, giống như đóa tuyết liên cao nhã trên đỉnh núi băng, khiến người ta không thể nào tiếp cận. Lăng Thanh Trúc nhìn khắp bốn phía, sau đó mới khẽ nói, đã người đến đủ, vậy thì động thủ xé rách phong ấn đi. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, cực kỳ du dương, phảng phất như ẩn chứa một loại ma lực đặc biệt, khiến ba vị thiên kiêu trong mắt cũng hiện lên vẻ mê mẩn say đắm. Nhưng họ vẫn rất nhanh tỉnh táo lại, gật đầu ra hiệu với Lăng Thanh Trúc. Ngay sau đó, bốn người họ đều bùng nổ một luồng khí thế mạnh mẽ, lần lượt đánh ra một đạo nguyên lực sáng chói. Bốn đạo nguyên lực cuối cùng giao hội, khiến trời đất rung chuyển dữ dội. Sau đó, dưới ánh mắt chấn động của mọi người, bốn đạo nguyên lực này cùng nhau rơi xuống phong ấn của cổ mộ. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, nguyên lực cuồng bạo dị thường điên cuồng quét qua phong ấn của cổ mộ, xóa sạch những phù văn trên đó. Ngay khoảnh khắc phong ấn biến mất, bốn người này đã lướt vào bên trong lối vào cổ mộ. Đi thôi, chúng ta vào trong, phong ấn đã phá bên ngoài cổ mộ, sương mù vẫn còn cuộn trào, mọi người đều không thể nhìn rõ tình hình cụ thể, nhưng Dài Thanh đã đứng dậy, ra hiệu cho mọi người tiến vào. Đối với lời của Dài Thanh, họ không hề nghi ngờ, ngay lập tức lao về phía cửa mộ. Những người khác thấy hành động của nhóm Lâm Động, lúc này mới phản ứng lại, tất cả mọi người cũng ùn ùn kéo nhau tiến vào lối vào. Sau khi vào cổ mộ, mấy người liền thấy mình đang ở trong một đại điện. Trong đại điện, có mười mấy lối đi dẫn vào sâu bên trong. Ngay lúc mấy người đang do dự, Dài Thanh đột nhiên lên tiếng, Lâm Động, những lối đi này dẫn đến các phòng khác nhau. Mục tiêu của ta và huynh không giống nhau, thứ ta cần là yêu linh, nên chúng ta tạm chia ra ở đây. Sau đó, Dài Thanh lại quay đầu nhìn về phía Thanh Đàn. Thanh Đàn, Lâm Động mang theo Tử Nguyệt, tay chân bị trói buộc, khó tránh khỏi có chút bất tiện. Muội hãy đi theo Lâm Động ca trước, để phòng có chuyện bất trắc, chúng ta sẽ hội hợp lại ở chủ mộ thất. Dài Thanh vừa rồi đã thấy rõ, Lâm Động có thù oán với người ở đây, mà kẻ đó đã đạt đến tạo khí cảnh, chênh lệch với Lâm Động quá lớn. Nếu không may gặp phải, Lâm Động có thể sẽ gặp phiền phức. Vì vậy, Dài Thanh để Thanh Đàn đi theo Lâm Động, ít nhiều cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng xét đến lòng tự trọng rất cao của Lâm Động, việc để em gái bảo vệ có thể sẽ khiến hắn cảm thấy khó chịu, Dài Thanh dứt khoát hạ thấp Tử Nguyệt, người không quen chiến đấu, như vậy sẽ không khiến Lâm Động cảm thấy khó xử. Nói xong, Dài Thanh không hề do dự, theo cảm ứng về dao động của yêu linh, trực tiếp lướt vào một trong những lối đi. Dài Thanh dứt khoát tách đội như vậy khiến mấy người còn lại có chút ngẩn ngơ. Một lúc sau, khi đã phản ứng lại, Lâm Động cười khổ lắc đầu. Mặc dù kinh nghiệm sống của hắn chưa nhiều, nhưng tuyệt đối không ngốc, tự nhiên hiểu được ý trong lời nói của Dài Thanh. Nhưng Lâm Động không hề tức giận, dù sao Dài Thanh làm vậy cũng là vì quan tâm hắn. Hơn nữa, em gái mạnh hơn hắn cũng là sự thật, hắn không hẹp hòi đến mức vì chuyện này mà tức giận. Tử Nguyệt bên cạnh nghe Dài Thanh nói vậy cũng không tức giận, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý làm gánh nặng rồi. Đã như vậy, chúng ta đi vào lối thứ 5 bên trái. Lâm Động lúc này cũng nhận được lời nhắc nhở từ Thiên Yêu Điêu trong thạch phù, biết được vị trí của vật mình cần tìm, liền dẫn Thanh Đàn và Tử Nguyệt lướt vào trong lối đi tối tăm. Dài Thanh men theo khí tức cảm ứng được, lướt đi trong đường hầm. Cuộc chảy nước rút này kéo dài khoảng nửa nén hương, đột nhiên mắt hắn lóe lên, dừng bước. Ánh mắt hắn rơi vào một gian thạch thất phía trước. Chính là ở đây Dài Thanh lẩm bẩm một tiếng, không khỏi lý mép. Hắn đi đến trước thạch thất, vừa định đẩy cửa vào, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn, đứng lại. Ngoảnh lại nhìn, hắn liền thấy một đám người đang vây quanh nơi này, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ giễu cợt, trêu đùa. Trang phục họ mặc lại giống hệt với Vương Viêm, kẻ đi song song với Lâm Lang Thiên lúc nãy. Họ là người của Vương Thị Tông Tộc. Tiểu tử, cút mau. Thạch thất này Vương Thị chúng ta kẻ dẫn đầu vốn dĩ khi nhìn thấy khuôn mặt của Dài Thanh, đầu tiên là kinh ngạc, nhưng khi nhận ra hắn là nam nhân, sắc mặt liền trở nên khó coi như ăn phải ruồi, giọng điệu vô cùng bất thiện. Nhưng lời của hắn còn chưa nói xong, đã cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo lướt qua người, sau đó hắn không thể nói thêm được lời nào nữa. Rắc rắc, keng. Thân xác của kẻ dẫn đầu trong nháy mắt bị ăn mòn, biến thành một bộ xương khô, rơi lả tả xuống đất. Đối với những kẻ đến gây sự, Dài Thanh căn bản lười nghe chúng nói nhảm, trực tiếp tung ra một đạo nguyên lực chứa đầy năng lượng âm hàn. Người người dám giết người của Vương Thị Tông tộc chúng ta. Mãi cho đến khi xương cốt của kẻ dẫn đầu rơi xuống đất phát ra tiếng vang lanh lảnh, những người phía sau mới phản ứng lại, khuôn mặt kinh hãi hét về phía Dài Thanh. Nhưng kẻ đó vừa dứt lời, cũng giống như người trước, hóa thành một đống tro bụi rơi xuống đất, khiến những người còn lại trong lòng lạnh buốt, linh hồn run rẩy, không dám nói nhảm thêm một câu nào, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời để chạy trốn khỏi đây. Nhưng dù đã chạy trốn, thân hình của họ vẫn lần lượt nổ tung, Dài Thanh căn bản không có ý định buông tha. Cuối cùng, trong số mười mấy người, chỉ có kẻ chạy nhanh nhất ở phía trước là may mắn thoát được. Nhìn theo bóng lưng biến mất của kẻ đó, Dài Thanh khẽ nhíu mày, chậm rãi thu ngón tay về, lẩm bẩm, Ngô khoảng cách không đủ sao, sau đó, hắn cũng không bận tâm nữa, phất tay áo quay người đẩy cửa thạch thất ra. Thôi, bây giờ yêu linh quan trọng hơn. Dù sao hắn cũng ở trong cổ mộ, không chạy đi đâu được. Lát nữa xem có gặp lại không thì giết sau. Bước vào thạch thất, Dài Thanh tùy ý lướt mắt qua những vật trang trí bằng hàng ngọc trong phòng, rồi quét qua đống đan dược chất thành núi trên mặt đất. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở chùm sáng tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt ở trung tâm. Hình thái của nó không khác mấy so với yêu linh dưới đáy ao đan tiên trước đây, nhưng khí tức lại hùng hậu hơn nhiều. Đây là một yêu linh cấp bậc tạo khí cảnh. Mắt Dài Thanh lóe lên vẻ tham lam. Không chút do dự, hắn bước lên, nguyên lực âm hàn kinh khủng tỏa ra, trấn áp yêu linh đang liều mạng phản kháng. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hoàng tột độ của yêu linh, Dài Thanh nuốt chửng nó vào bụng. Trong khoảnh khắc, yêu linh có cảnh giới tương đương với Dài Thanh đã bị linh hồn hắn thôn phệ và luyện hóa, không gây ra một gợn sóng nào. Điều này đối với người ngoài có lẽ là không thể tưởng tượng nổi, và Dài Thanh cũng có chút nghi hoặc về sức mạnh của mình, nhưng hiện tại hắn không có chút ký ức nào, tự nhiên cũng không thể tìm hiểu sâu hơn. Hù. Thở ra một hơi dài, Dài Thanh mở mắt, ánh bạc yếu ớt lóe lên trong con ngươi. Cảm nhận được cảm giác thư thái truyền đến từ sâu trong linh hồn, Dài Thanh trong lòng vui sướng, ngay cả sự phiền muộn khi nghĩ đến việc mất trí nhớ cũng tan đi rất nhiều. Hơn nữa, khi linh hồn trở nên nhẹ nhõm, hắn mơ hồ cảm nhận được rằng linh hồn mình đã bị thương, cần có yêu linh để chữa trị. Chỉ cần có đủ yêu linh, ký ức của hắn có lẽ sẽ được khôi phục hoàn toàn. Suy nghĩ này ngay lập tức mang lại cho Dài Thanh, người vốn luôn mơ hồ, một mục tiêu rõ ràng, trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu. À, nếu yêu linh được tạo thành từ hồn phách của yêu thú, vậy hồn phách của con người có tác dụng với vết thương linh hồn của ta không? Một tia sáng lóe lên trong đầu Dài Thanh, hắn khẽ kêu lên. Sau đó, trong khi ánh mắt chớp động, hắn đưa tay ra sau, một lực hút mạnh mẽ bộc phát, kéo những thi thể của đám người tự xưng là Vương Thị Tông tộc mà hắn vừa giết đến gần. Dài Thanh ánh mắt trầm xuống, đánh giá những thi thể này, rồi chọn ra một thi thể vẫn còn lưu lại chút dao động linh hồn. Nếu hắn nhớ không lầm, người này dường như là phù sư duy nhất trong đám, vẫn là một tam ấn phù sư. Đặt bàn tay lên đầu thi thể, Dài Thanh vô thức thúc đẩy linh hồn. Ngay lúc đó, một tia sáng bạc lóe lên ở mi tâm của hắn. Dưới ánh sáng bạc đó, năng lượng linh hồn yếu ớt còn sót lại trong thi thể như bị một lực nào đó dẫn dắt, lao thẳng về phía mi tâm của Dài Thanh. Năng lượng vừa vào mi tâm, liền bị ánh sáng bạc kia lọc bỏ tạp chất, trở nên vô cùng tinh khiết, sau đó bị linh hồn của Dài Thanh thôn phệ. Lại có thêm năng lượng linh hồn bổ sung, khiến linh hồn hắn khoan khoái một mảnh, đôi mắt vốn có chút đục ngầu cũng trở nên trong sáng hơn nhiều. Xem ra không chỉ có yêu linh phù sư này cũng là thứ tốt. A Dài Thanh cảm thán một tiếng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Sau khi bình ổn lại cảm xúc, Dài Thanh đứng dậy, lướt mắt qua thạch thất, cuối cùng dừng lại ở đống đan dược trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Những viên đan dược này to bằng nắm tay trẻ con, viên nào cũng bóng loáng như ngọc, rõ ràng phẩm chất cực tốt. Hơn nữa, những luồng dao động nguyên lực kinh người cũng từ những viên đan dược này truyền ra. Chúng được gọi là thuần nguyên đan, là loại đan dược mà một cường giả nguyên đan cảnh phải mất nửa tháng, thậm chí một tháng mới có thể ngưng luyện thành công một viên. Đối với người khác, đây là một nguồn tài nguyên tu luyện cực kỳ khủng khiếp, nhưng đối với Dài Thanh, tác dụng lại không lớn. Bởi vì chỉ cần hắn muốn, hắn có thể hút cạn toàn bộ nguyên khí trong phạm vi một quận phủ trong khoảnh khắc. Nhưng cuối cùng, cơ thể hắn cũng chỉ có thể giữ lại một chút năng lượng, phần còn lại sẽ tràn ra ngoài. Thuần nguyên đan này cũng vậy, nên đối với hắn chỉ như gân gà. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Dài Thanh vẫn thu hết những viên đan dược này vào túi càn khôn. Hắn nghe Lâm Động nói qua, thuần nguyên đan này chính là tiền tệ cứng, có thể dùng để giao dịch. Sau này hắn có thể dùng chúng để đổi lấy những loại đan dược giúp khôi phục linh hồn. Khi đan dược được thu hồi, thạch thất này cũng trở nên trống rỗng. Dài Thanh không lưu luyến thêm, bước qua những thi thể thấm đẫm máu tươi dưới chân, rời khỏi thạch thất. Ra khỏi thạch thất, Dài Thanh lại đi tìm khí tức của các yêu linh khác. Dọc đường, hắn như nhạn bay qua cũng phải nhổ lông, phàm là thứ lọt vào mắt, đều bị hắn thu vào túi. Công pháp, vũ khí, đan dược, hắn đều không từ chối, bởi vì có thể dùng chúng để đổi lấy đan dược chữa trị linh hồn. Trên đường đi, hắn tự nhiên cũng gặp không ít kẻ cướp bóc, và không có gì ngoài ý muốn, tất cả đều trở thành vong hồn dưới tay hắn. Nhưng điều khiến Dài Thanh tiếc nuối là trong số những người này không có phù sư nào, không thể giúp hắn chữa trị linh hồn thêm một chút. Về phần mục tiêu của hắn, yêu linh, thu hoạch lại phong phú ngoài dự kiến. Dọc đường, những thạch thất ẩn chứa khí tức yêu linh không hề ít. Thậm chí, hắn còn tìm được một thạch thất chuyên dùng để phong ấn yêu linh, bên trong có vô số yêu linh, tự nhiên đều bị hắn không chút khách khí thu nhận. Sau khi có được những yêu linh này, Dài Thanh đều luyện hóa ngay lập tức, linh hồn lại được một phen ôn dưỡng. Đồng thời, sự hồi phục của linh hồn cũng kéo theo sự thay đổi của cơ thể hắn. Hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, như thể một loại xiềng xích vô hình nào đó đã được gỡ bỏ. Hạt giống nguyên lực trong cơ thể trực tiếp đột phá đến tạo hóa cảnh, và khoảng cách đến niết bàn cảnh cũng chỉ còn một bước chân. Cảm giác thoải mái này gần như khiến Dài Thanh muốn rên rỉ, tâm trạng tốt đến cực điểm. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh linh hồn bàng bạc tỏa ra từ cuối lối đi, cũng chính là chủ mộ thất. Dài Thanh hai mắt lại sáng lên, không chút do dự, lao về phía cuối đường. Rất nhanh, hắn đã đến trước một cánh cửa đá đổ nát. Bước vào trong, đập vào mắt là một đại điện cực kỳ rộng lớn và trống trải. Trong đại điện đã có người, nhưng không nhiều, chính là bốn người dẫn đầu phá vỡ phong ấn bên ngoài cổ mộ lúc trước, cùng với một vài tùy tùng của họ. Dài Thanh vừa bước vào đại điện đã thu hút sự chú ý của họ. Mọi người đều ngoảnh lại, khi nhìn rõ khuôn mặt của Dài Thanh, ai nấy đều có chút ngẩn người. Ngay cả Lăng Thanh Trúc cũng không ngoại lệ. Đời này, nàng chưa từng thấy ai có dung mạo sánh ngang với mình, hơn nữa lại là một nam nhân. Cảm nhận được những ánh mắt cổ quái của mọi người, Dài Thanh không hề để ý, hoặc có lẽ đã sớm quen. Mỗi lần ra ngoài, hắn đều gặp phải những ánh mắt như vậy. Hắn sắc mặt lạnh lùng, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng mới dừng tầm mắt ở màn sáng mà những người kia đang nghiên cứu. Dài Thanh có thể cảm nhận rõ ràng, luồng sức mạnh linh hồn lúc trước chính là từ trong màn sáng đó truyền ra. Trong mắt lóe lên một tia nóng rực, Dài Thanh liền đi về phía màn sáng. Đứng lại. Trong bốn người, Vương Viêm, người có tính tình nóng nảy nhất, thấy Dài Thanh vừa vào đã không nói một lời, coi tất cả mọi người như không khí, liền khó chịu đứng lên. Tiểu tử, ở bên ngoài nhặt được chút rác rưởi thì thôi đi. Đây không phải là nơi ngươi nên đến, cút đi. Vương Viêm không chút khách khí xua đuổi. Dài Thanh khẽ nhíu mày, vừa định động thủ, lại thấy bên cạnh Vương Viêm đột nhiên có một người lao ra, chỉ vào hắn gầm lên, Vương Viêm đại ca, chính là hắn. Chính là hắn đã giết Vương Nguyên bọn họ. Theo tiếng gào thét của người kia, sắc mặt Vương Viêm đột nhiên trở nên dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, hung hãn nhìn về phía Dài Thanh, sát ý trào dâng, vô cùng đáng sợ. Chính ngươi đã giết đệ đệ của ta. Có giết một đám tự xưng là người của Vương Thị Tông Tộc, đệ đệ của ngươi có ở trong đó hay không thì ta không biết. Đối mặt với sát ý dâng trào, Dài Thanh như không thấy, thản nhiên nói. Vương Viêm nghe vậy, trong nháy mắt nổi giận. Hắn vừa định nói gì đó, đột nhiên ở cửa lại có động tĩnh. Mọi người nhìn lại, liền thấy ba người đi vào trong điện, rõ ràng là nhóm của Lâm Động. A, à, Dài Thanh, huynh đến rồi à. Lâm Động nhìn thấy Dài Thanh trong điện, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Dài Thanh gật đầu ra hiệu với Lâm Động. Lúc này, bên cạnh Vương Viêm lại có một thanh niên khôi ngô chỉ vào Lâm Động lên tiếng, đại ca, chính là tiểu tử kia đã cướp vũ khí của ta. Vương Viêm nghe vậy giận quá hóa cười, tốt, tốt lắm. Bây giờ đến cả mèo hoang chó lạc cũng có thể dẫm lên đầu vương gia ta rồi à. Vương Viêm giận dữ, nhưng Lâm Lang Thiên ở cách đó không xa lại nhìn trang phục trên người Lâm Động, thần sắc hơi động, đứng dậy, nói với Lâm Động, các ngươi là người của phân gia Lâm Thị. Vương Viêm bên cạnh nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Nếu Lâm Lang Thiên muốn ngăn cản hắn, vậy hôm nay muốn báo thù cũng không dễ dàng như vậy. Đối mặt với lời của Lâm Lang Thiên, Dài Thanh sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, lười cả đáp lại. Còn Lâm Động thì sắc mặt âm trầm nói, là ta thì sao? Lâm Lang Thiên nghe vậy lông mày nhướng lên. Đừng nói là phân gia, ngay cả ở tông gia hắn cũng chưa từng gặp ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Hắn cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích, sắc mặt lạnh lùng nói, làm sai thì phải nhận. Ngươi lấy vũ khí của Vương Bàn, thì trả lại vũ khí, nói lời xin lỗi, chuyện này coi như xong. Còn ngươi nói rồi, Lâm Lang Thiên quay đầu nhìn Dài Thanh, ánh mắt băng lãnh, không mang một chút cảm xúc nào, đã giết người, vậy thì lấy cái chết tạ tội. Tình hữu nghị giữa Lâm Thị và Vương Thị không phải là thứ mà người của phân gia các ngươi có thể khiêu chiến. Chỉ một câu nói, Lâm Lang Thiên đã định đoạt số phận hai người. Một người phải chịu đủ tủi nhục, một người phải lấy cái chết để chuộc lỗi, khí thế đúng là không đùa được. Những người còn lại đối với điều này chỉ lạnh lùng quan sát, không lên tiếng. Người của phân gia chính là tôi tớ, tông gia với tư cách là chủ nhân, tự nhiên có quyền định đoạt sinh tử của họ. Lâm Động nắm chặt quả đấm, phát ra tiếng xương cốt ma sát. Hắn mặt không biểu cảm, lửa giận trong lòng chưa bao giờ bùng cháy đến thế. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của Lâm Lang Thiên, cười lạnh một cách khinh bỉ, thân là tông gia, lại giúp đỡ ngoại nhân đối phó với người nhà mình. Ngươi thật đúng là một đệ nhất thiên kiêu của tông gia a, ngươi dám chất vấn quyết định của ta. Ánh mắt Lâm Lang Thiên băng lãnh, đột nhiên bước ra một bước. Khí tức khủng bố của một cường giả tạo khí cảnh trực tiếp bùng nổ, sau đó như núi cao hung hăng áp lên người Lâm Động. Rắc rắc. Bất ngờ không kịp phòng bị, đối mặt với áp lực khí tức cực đoan đó, đầu gối Lâm Động cũng đột nhiên khuỵu xuống. Ngay sau đó, hắn đỏ mắt lên, cứng rắn chống lại luồng áp lực đó, xương cốt toàn thân không ngừng phát ra những tiếng rắc rắc như đang chịu áp lực lớn. Nhưng rất nhanh, áp lực trên người hắn lại biến mất một cách vô hình. Lâm Động nghi hoặc, ngẩng đầu lên liền thấy Dài Thanh đang đứng trước mặt hắn, đã xua tan uy áp của Lâm Lang Thiên. Lúc này, Lâm Động mặt đầy cảm kích. Dù sao, muốn hắn cúi đầu trước mặt Lâm Lang Thiên, thật sự còn đau khổ hơn cả việc giết hắn. Giờ phút này, Dài Thanh sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt âm hà nhìn về phía Lâm Lang Thiên, người vẫn còn đang kinh ngạc, lạnh lùng nói, ngươi lá gan rất lớn. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Lang Thiên lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bị người của phân gia khiêu khích như vậy, khiến hắn cảm thấy mất hết mặt mũi trước mặt mọi người. Nhưng hắn không thể không thừa nhận rằng, Dài Thanh có thể chống lại uy áp của hắn, rất có thể là một cường giả không kém gì hắn. Giờ phút này, những người vây xem ở bên cạnh, sắc mặt cũng trở nên có chút thú vị. Họ rất muốn xem Lâm Lang Thiên, kẻ vốn không ai bì nổi, sẽ đối mặt với cảnh tượng trước mắt như thế nào. Ngay cả Vương Viêm, người có thù với nhóm của Dài Thanh, cũng im lặng lùi sang một bên. Mặc dù trông hắn cao lớn thô kệch, nhưng tuyệt đối không ngốc. Dài Thanh trông không giống một kẻ dễ chọc, hắn đang suy nghĩ xem có nên động thủ hay không. Ngay lúc mọi người đang mang một bộ dạng xem kịch vui, Dài Thanh đột nhiên lại chỉ vào Lâm Lang Thiên, quay đầu nói với Lâm Động, chính là hắn có thù với huynh à, ta giúp huynh giết hắn được không? Lời vừa nói ra, cả trường im phăng phắc. Sắc mặt Lâm Lang Thiên càng khó coi đến cực điểm. Hắn thân là đệ nhất thiên kiêu của Lâm Thị tông tộc, trong miệng Dài Thanh lại giống như một con sâu con kiến, mặt người chém giết. Điều này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng được. Lâm Động cũng bị lời của Dài Thanh làm cho có chút sững sờ, sau đó phản ứng lại, có chút ngượng ngùng nói, nếu có thể, ta muốn tự mình báo thù. Dài Thanh gật đầu như có điều suy nghĩ, sau đó lại hỏi, thù hận giữa huynh và hắn có lớn không? Rất lớn. Lần này không phải Lâm Động lên tiếng, mà là Thanh Đàn, với vẻ mặt phẫn hận nói, cũng chính vì hắn mà cha những năm nay mới suy sụp, khiến Lâm Động ca phải ngày đêm điên cuồng tu luyện, chỉ vì báo thù. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người ở đây đều trở nên vô cùng cổ quái. Lúc này, Vương Viêm tiến đến bên cạnh Lâm Lang Thiên, trêu chọc nói, Lang Thiên huynh, xem ra việc huynh làm đã khiến phân gia đối với huynh có ý kiến thật rồi. Lâm Lang Thiên nghe vậy sắc mặt cũng khôi phục lại vẻ bình thản, lạnh lùng nhìn về phía nhóm Lâm Động bên dưới, khinh miệt nói, chẳng qua chỉ là con cháu của một tên bại tướng dưới tay ta thôi, bản lĩnh không có. Miệng lưỡi ngược lại rất lanh lợi, dứt lời khí tức kinh khủng lại một lần nữa trào dâng, bao phủ khắp các ngóc ngách của đại điện, tiếng rít đinh tai nhức óc. Nhưng luồng khí thế này, dù là Vương Viêm cùng cảnh giới cũng phải nghiêm túc đối phó, khi rơi vào người Dài Thanh lại như không tồn tại. Dài Thanh nhàn nhạt quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Hắn quay lưng về phía Lâm Động, khẽ cười nói, đã huynh muốn, vậy thì để lại cho huynh. Nhưng nghe nói nỗi khổ nhiều năm qua của nhà các huynh cũng là do kẻ này gây ra, vậy ta sẽ thay các huynh lấy chút tiền lãi trước. Ta sẽ lo liệu chút lãi cho các ngươi trước. Hồn Dài Thanh quay lưng về phía Lâm Động, nở một nụ cười lạnh lẽo, rồi thân hình biến mất ngay tại chỗ. Thấy Hồn Dài Thanh biến mất không tăm tích, Lâm Lang Thiên giật nảy mình, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành, ngay lúc hắn định ứng phó thì bóng dáng Hồn Dài Thanh đã đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt. Lâm Lang Thiên kinh hãi tột độ, không thể hiểu nổi tại sao hắn lại có tốc độ kinh khủng đến vậy, nhanh đến mức không kịp phản ứng, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy tứ chi mình chợt nhẹ bẫng, rồi một cơn đau đớn kịch liệt không bút nào tả xiết điên cuồng đâm vào thần kinh hắn. A, Lâm Lang Thiên thét lên một tiếng thảm thiết, trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của những người còn lại, tứ chi của hắn đã bị chặt đứt tận gốc. Máu tươi từ những vết thương ở tay và đùi tuôn xối xả, rơi lả tả xuống đất cùng với những đoạn chi bị cắt rời. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, Hồn Dài Thanh vươn tay, tóm lấy cổ Lâm Lang Thiên, kẻ trong nháy mắt đã bị chặt hết chân tay, rồi quay trở lại trước mặt Lâm Động. Gã giẫm lên đầu Lâm Lang Thiên, ấn mạnh ba lần xuống đất, khiến hắn phải dập đầu ba cái vang dội trước mặt Lâm Động, mặt đất vì thế cũng nứt toát, có dấu hiệu sụp đổ. Hồn Dài Thanh đặt chân lên đầu Lâm Lang Thiên, khoanh tay trước ngực, cười khẽ với Lâm Động. Thế nào, món lãi này ngươi có hài lòng không? Ta Lâm Động nhìn bộ dạng vô cùng thê thảm của Lâm Lang Thiên trước mặt, thoáng ngẩn người, nhất thời có chút bối rối, nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Dài Thanh, đa tạ hốc mắt khô cạn bấy lâu nay của Lâm Động lại một lần nữa ướt đẫm lệ nóng, ba chữ Lâm Lang Thiên đã đè nén nội tâm hắn quá lâu, cảnh tượng hôm nay cuối cùng cũng khiến hắn trút được gánh nặng trong lòng. Chuyện còn lại giữa ta và hắn, cứ để ta tự mình giải quyết. Lâm Động bình ổn tâm trạng, cười khẽ nói, đôi mắt hắn lúc này trong suốt vô cùng, không còn vẻ tâm sự nặng nề như trước nữa, thậm chí, cảnh giới trên người hắn cũng bắt đầu có dấu hiệu đột phá. Bộ dạng này của Lâm Động rõ ràng là tâm ma đã được phá giải, tâm cảnh thăng hoa, khiến Hồn Dài Thanh cũng không khỏi khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn Lâm Lang Thiên đang nằm dưới chân như một con chó chết, cười lạnh nói. Không ngờ ngươi cũng có chút tác dụng, vậy thì giữ lại cái mạng nhỏ này cho Lâm Động đi. Dứt lời, Hồn Dài Thanh vung chân, đá văng Lâm Lang Thiên sang một bên, dáng vẻ tùy ý như thể hắn chỉ là một con lợn mặc cho gã xử lý. Rầm. Lâm Lang Thiên chỉ còn lại đầu và thân mình bị ném mạnh vào tường đại điện, lún sâu vào trong đó. Thấy cảnh này, đám người ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, Tần thị tông tộc thì không ngừng thầm may mắn vì vừa rồi đã không đứng ra nói năng hàm hồ. Còn Vương Viêm thì sắc mặt trắng bệch, hắn không quên rằng mình vừa rồi đã đắc tội không nhẹ với Hồn Dài Thanh. Hắn đối đầu với Lâm Lang Thiên còn chẳng lại, vậy nếu đối mặt với kẻ có thể xem Lâm Lang Thiên như món đồ chơi này thì kết cục sẽ ra sao? Trong phút chốc, lòng Vương Viêm ngập tràn hối hận. Ngoài hai người họ, Lăng Thanh Trúc chỉ hơi kinh ngạc lúc đầu, sau đó lại tỏ ra cực kỳ bình thản. Tuy Lâm Lang Thiên là cường giả tạo khí cảnh, nhưng nếu nàng tung ra vài con ác chủ bài thì cũng có thể nghiền ép hắn như Hồn Dài Thanh, nên chuyện này không đủ để khiến lòng nàng gợn sóng. Chỉ có điều Lăng Thanh Trúc nhìn khuôn mặt của Hồn Dài Thanh, rơi vào trầm tư, hơn một tháng trước, thế lực của nàng, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, đã ban bố một nhiệm vụ. Lệnh cho các đệ tử trong môn tìm kiếm tung tích một nam tử trong khắp đại lục, tuy không có họa chân dung, nhưng theo miêu tả, nam tử đó có tướng mạo của nữ nhân, dung nhan tuyệt thế, ngay cả nữ tử đẹp nhất thế gian cũng khó lòng sánh bằng. Trong phút chốc, khuôn mặt của Hồn Dài Thanh liền trùng khớp với người được miêu tả trong nhiệm vụ trong đầu Lăng Thanh Trúc. Nhưng rất nhanh, Lăng Thanh Trúc lại lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ này, bởi vì theo lời vị đại nhân vật ban bố nhiệm vụ, người cần tìm có thực lực tương đương, thậm chí còn mạnh hơn nàng, là một cường giả tuyệt thế ở đỉnh phong luân hồi cảnh, giơ tay nhấc chân có thể định đoạt vận mệnh của ức vạn sinh linh, nắm giữ duyên sinh duyên diệt. Đệ tử trong môn nếu gặp phải lập tức báo về tông môn, để vị đại nhân vật kia tự mình ra tay xác định thật giả và lần theo dấu vết. Một nhân vật tuyệt thế như vậy, sao có thể xuất hiện ở một tiểu vương triều, dây dưa cùng một đám tiểu nhân vật còn chưa tới tạo hóa tam cảnh được chứ? Nghĩ vậy, Lăng Thanh Trúc liền không còn hứng thú với Hồn Dài Thanh nữa, nàng quay đầu nhìn về phía màn sáng phía sau lưng, đó là thông đạo dẫn đến mộ phủ của chủ nhân ngôi mộ, nàng phải nhanh chóng phá vỡ cấm chế, lấy được thứ mình cần, không muốn xem màn kịch gia đình của đám người tiểu vương triều này nữa. Mục sư, giúp ta giết hắn. Ngay khi mọi người đều cho rằng Lâm Lang Thiên đã phế, hắn, kẻ đang bị khảm trong vách đá, cuối cùng cũng lấy lại được khả năng nói chuyện, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, đôi mắt vàng tơ máu tràn đầy vẻ oán độc. Mọi người đều kinh ngạc, không hiểu ý tứ trong lời nói của Lâm Lang Thiên, chẳng lẽ hắn vào cổ mộ còn mang theo cả người hộ đạo. Ngay lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng, trên thân thể tàn phế của Lâm Lang Thiên đột nhiên trào dâng một luồng tinh thần lực vô cùng cường đại. Luồng tinh thần lực này cực kỳ mạnh mẽ, kết hợp với nguyên lực, lại khiến khí thế toàn thân Lâm Lang Thiên triệt để vượt qua tu vi niết bàn cảnh. Đồng thời, những vết thương ở tứ chi của hắn cũng bắt đầu mọc ra những mầm thịt mập mạp, chúng đang xen, quấn lấy nhau, trong chốc lát đã giúp Lâm Lang Thiên mọc lại tứ chi. Cảm giác thật tuyệt vời. Đây chính là cảm giác có được nhục thân sao? Đã bao nhiêu năm rồi không được nếm trải. Lúc này, khí chất của Lâm Lan Thiên đã không còn siêu nhiên tuyệt thế như trước, mà lại khiến người ta cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo âm u lan tỏa khắp người, khuôn mặt cũng trở nên vô cùng quỷ dị, nụ cười tùy ý của hắn khiến cả Vương Viêm, người vốn quen thuộc hắn, cũng phải rùng mình. Sau đó, Lâm Lan Thiên bước ra khỏi vách đá vỡ vụn, nhìn về phía Hồn Dài Thanh, trên mặt lộ ra nụ cười cùng tiếu. Thật sự phải cảm tạ ngươi đấy, tiểu tử, nếu không ta chẳng biết còn phải đợi bao lâu nữa mới có thể cảm nhận được một thân thể sống động thế này. Để thưởng cho ngươi, ngươi muốn chết thế nào, ta đều sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi. Ha ha ha. Tiếng cười của Lâm Lan Thiên vang vọng, khiến cả ngôi mộ cũng phải rung chuyển, luồng khí tức niết bàn cảnh vượt xa tạo hóa tam cảnh điên cuồng bao trùm đại điện, khóa chặt lấy Hồn Dài Thanh. Thật ra ngươi cũng cho ta một bất ngờ đấy, luồng uy áp niết bàn cảnh rơi xuống người Hồn Dài Thanh vậy mà chẳng có chút tác dụng nào. Trong ánh mắt kinh hãi của Lâm Lan Thiên, Hồn Dài Thanh liếm môi, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Hừ, giả thần giả quỷ. Lâm Lan Thiên, kẻ đang bị một thế lực nào đó khống chế, nhìn ánh mắt trần trụi của Hồn Dài Thanh, trong lòng vô cùng khó chịu, hừ lạnh một tiếng rồi ra tay. Dị ma đồng, dị ma quang thúc. Một luồng khói đen dâng lên quanh người Lâm Lan Thiên, một tia sáng đen kịt từ lòng bàn tay hắn bắn ra, lao thẳng về phía Hồn Dài Thanh. A, luồng khí tức này. Lúc này, Hồn Dài Thanh và Lăng Thanh Trúc lại đồng thời kinh hô. Nhưng khác ở chỗ, Lăng Thanh Trúc dường như nhận ra năng lượng dị thường trong luồng sáng đó, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Còn Hồn Dài Thanh chỉ cảm thấy trong lòng có chút quen thuộc với luồng năng lượng này, theo bản năng, hắn không né tránh mà há miệng ra, một luồng hấp lực kinh khủng từ miệng hắn bộc phát, hút hết tia sáng đen kịt kia vào. Cái gì? Thấy cảnh này, sợi linh hồn tạm trú trong cơ thể Lâm Lan Thiên trố mắt kinh ngạc, phải biết, đây không phải là công kích bình thường. Đây là công kích được thi triển từ công pháp võ kỹ mà tồn tại thần bí kia đã giao cho hắn, vậy mà lại bị Hồn Dài Thanh nuốt chửng, điều này khiến hắn làm sao có thể chấp nhận được. Người này rốt cuộc là tồn tại gì? Khà khà khà, mùi vị không tệ, ngươi khiến ta càng thêm hứng thú. Sau khi nuốt trọn luồng sáng đen, Hồn Dài Thanh liếm môi chưa thỏa mãn. Năng lượng trong đó chẳng giúp gì cho linh hồn hắn, nhưng mơ hồ hắn lại cảm thấy có gì đó trong cơ thể đang lớn mạnh lên, quả thật là một món đại bổ. Không do dự, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của Lâm Lan Thiên, Hồn Dài Thanh tóm lấy cổ hắn, khuôn mặt tràn đầy nụ cười tham lam, giữa mi tâm bộc phát ra một luồng sáng bạc kinh người, chiếu rọi lên người Lâm Lan Thiên. A, trong tiếng la hét thảm thiết của Lâm Lan Thiên, từng luồng sương mù màu đen xen lẫn lực lượng linh hồn lập tức từ đỉnh đầu hắn tràn ra, sau đó đều bị luồng sáng bạc kia dẫn dắt vào mi tâm của Hồn Dài Thanh. Lúc này, Hồn Dài Thanh cảm giác một luồng linh hồn lực mênh mông đang khuấy động trong đầu mình, cuối cùng biến thành tinh thuần vô cùng, chữa trị thương thế cho linh hồn của hắn. Đồng thời, luồng khí kỳ dị cảm nhận được trước đó cũng khiến cảm giác mơ hồ trong người hắn càng thêm rõ ràng. Thế nhưng luồng năng lượng này vẫn quá ít ỏi, vào thời khắc mấu chốt, cảm giác đó lại biến mất không tâm tích, khiến Hồn Dài Thanh có chút chưa thỏa mãn. Hừ. Sự thiếu hụt này khiến Hồn Dài Thanh vô cùng khó chịu, hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức, ánh mắt hắn chuyển động, nhìn về phía Lăng Thanh Trúc trên đài cao. Nếu vừa rồi hắn không cảm ứng sai, nữ nhân này lúc Lâm Lan Thiên bộc phát luồng khí tức quỷ dị kia, sắc mặt cực kỳ không đúng, hiển nhiên là nhận ra nguồn gốc của năng lượng này. Vù. Lại một lần nữa chém đứt tứ chi vừa mọc ra của Lâm Lan Thiên, hơn nữa còn nghiền nát thành bụi phấn, khiến mọi người ở đây đều phải co giật mi mắt, không ai là không kinh động trước sự tàn nhẫn của Hồn Dài Thanh. Rầm. Như ném một túi rác, Hồn Dài Thanh ném Lâm Lan Thiên đã hoàn toàn bất tỉnh sang một bên, thân hình hắn khẽ động, không một dấu hiệu nào đã xuất hiện trước mặt Lăng Thanh Trúc, khiến những người còn lại đều kinh ngạc. Vừa rồi ngươi hẳn là đã nhận ra năng lượng trên người hắn là thứ gì, nói cho ta biết, đó là cái gì? Hồn Dài Thanh bình thản nói, nhưng trong giọng điệu lại tràn đầy ý vị không cho phép chối từ, đồng thời, khí tức âm lãnh xung quanh lượn lờ, sẵn sàng bùng nổ, như thể Lăng Thanh Trúc chỉ cần nói ra một chữ không, những luồng âm khí kinh khủng này sẽ lập tức xuyên thủng nàng. Ngươi lúc này, sắc mặt Lăng Thanh Trúc kịch biến, không còn vẻ cao ngạo lạnh lùng như trước, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Hồn Dài Thanh không chỉ có thể tiện tay nuốt chửng và xóa bỏ linh hồn nhiễm năng lượng dị ma, mà còn có thể dễ dàng tóm được nàng. Thậm chí, nàng còn chưa kịp sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đã bị khống chế, tốc độ đó, nàng căn bản không phản ứng kịp. Người buông ta ra trước đã, Lăng Thanh Trúc vốn không muốn khuất phục như vậy, nhưng nàng cảm nhận được sức mạnh trên bàn tay đang bóp chặt cổ mình ngày càng nặng, khiến nàng gần như ngạt thở, mà khí tức trên người kẻ trước mặt cũng càng lúc càng kinh khủng, khiến nàng gần như thấy được cái chết đang đến gần. Nàng không thể không thỏa hiệp, nhưng bàn tay kia khiến nàng đau đớn đến không thở nổi, đành phải cố gắng giãy giụa, hai tay liều mạng vỗ vào bàn tay cũng tinh tế và trơn bóng gần như của mình. Hồn Dài Thanh nghe vậy, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nới lỏng bàn tay đang bóp cổ Lăng Thanh Trúc, ném cả người nàng xuống đất, nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lạnh nhạt, không pha lẫn một tia cảm xúc nào. Nói cho ta biết, nếu không thì chết đi, giọng nói lạnh như băng, không chút tình cảm truyền vào tai Lăng Thanh Trúc, khiến lòng nàng dâng lên một trận không cam lòng. Tuy nàng toàn tâm toàn ý chìm đắm vào tu luyện, nhưng từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám đối xử với nàng vô lễ như vậy, Thái độ của Hồn Dài Thanh khiến nàng như muốn phát điên, nhưng luồng khí tức kinh khủng kia lại buộc nàng phải ngoan ngoãn tuân theo. Cuối cùng, Lăng Thanh Trúc vẫn vô cùng uất ức nói cho Hồn Dài Thanh biết tất cả những gì mình biết về dị ma. Dị ma sao? Hồn Dài Thanh lẩm bẩm một tiếng, trong lòng có chút không thể chờ đợi, hắn muốn lập tức thôn phệ vô tận dị ma. Thế nhưng theo lời Lăng Thanh Trúc, phần lớn dị ma đã bị các cường giả trên đại lục phong ấn ở những nơi không ai biết đến. Dù có con cá lọt lưới, hành tung cũng mờ mịt, không ai hay biết, điều này khiến Hồn Dài Thanh không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Còn về việc Lăng Thanh Trúc có nói dối hay không, Hồn Dài Thanh không cho là vậy, vừa rồi hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, lúc Lăng Thanh Trúc nhắc đến dị ma, trong giọng nói của nàng có vẻ căm phẫn. Hơn nữa, lúc đó bàn tay Hồn Dài Thanh vẫn nắm chặt cổ Lăng Thanh Trúc, chỉ thiếu một chút nữa là đầu nàng sẽ nổ tung. Dưới sự uy hiếp như vậy, Hồn Dài Thanh lựa chọn tin lời Lăng Thanh Trúc, sau đó buông bàn tay đang nắm đầu nàng ra. Sau khi bàn tay được buông ra, Lăng Thanh Trúc tức giận liếc Hồn Dài Thanh một cái, rồi không quay đầu lại mà tiến vào màn sáng phía sau lưng, thông đạo dẫn đến chủ mộ phủ. Mấy người còn lại thấy vậy, cũng vội vàng muốn đi theo sau Lăng Thanh Trúc, nhưng lại nhớ đến thủ đoạn tàn nhẫn của Hồn Dài Thanh, và Lâm Lang Thiên đang co quắp trên mặt đất, không biết sống chết, liền lựa chọn từ bỏ. Cạnh tranh với một con quái vật như vậy, họ thật sự thấy mạng mình quá dài. Các ngươi không vào sao? Nhìn đám người xung quanh nhao nhao rút lui, lại nhìn Lâm Động vẫn đứng yên tại chỗ, Hồn Dài Thanh nghi ngờ hỏi. Không cần, Dài Thanh, lần này ta không chỉ đạt được mục đích, mà còn giải được khúc mắc trong lòng, chuyến đi này đã viên mãn rồi, những thứ trong chủ mộ phủ, là ngươi xứng đáng có được. Lâm Động cười khẽ, thoải mái nói. Hắn biết, nếu bây giờ hắn theo Hồn Dài Thanh vào chủ mộ phủ, tuyệt đối sẽ được chia phần không nhỏ, nhưng Lâm Động không muốn như vậy. Hắn vừa mới nhờ Hồn Dài Thanh giúp đỡ, giải khai khúc mắc, trong lòng vô cùng cảm kích, quyết không muốn chiếm thêm tiện nghi của gã, theo hắn thấy, những thứ quý giá nhất đó, không ai xứng đáng hơn Hồn Dài Thanh. Vậy ta vào trước đây mặc dù đối với Hồn Dài Thanh, cái gọi là bảo vật căn bản không quan trọng, hắn chỉ cần linh hồn trong chủ mộ phủ, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Lâm Động, Hồn Dài Thanh cũng lười khuyên nữa, đến lúc đó lấy bảo vật bên trong ra cho Lâm Động là được, Lâm Động không cần thì cho Thanh Đàn, dù sao cũng không lãng phí. Mẹ kiếp, rốt cuộc là quái vật gì vậy? Năng lượng dị ma cũng nuốt được, còn nuốt cả linh hồn thể, Lâm Động, ta nói cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối đừng nói cho huynh đệ của ngươi biết về sự tồn tại của ta, nếu không ta với ngươi không chết không thôi. Nghe Hồn Dài Thanh rời đi, Thiên Yêu Điêu vẫn còn sợ hãi la hét. Lâm Động nghe vậy, trong lòng khẽ động, hắn đã nắm được điểm mấu chốt từ lời oán trách của Thiên Yêu Điêu. Dị ma. Lâm Động cảm thấy có chút tò mò về dị ma, vừa rồi chính thứ gọi là dị ma đó đã khiến cả nữ tử thiên tiên như Lăng Thanh Trúc và Hồn Dài Thanh phải động dung, ngay cả Thiên Yêu Điêu lai lịch bí ẩn cũng như vậy, rốt cuộc nó là thứ gì. Nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để hỏi, Lâm Động đành nén lại sự tò mò trong lòng, quay đầu nhìn về phía Tử Nguyệt vẫn đang ngây ngẩn, cười khẽ nói. Đi thôi, chúng ta ra ngoài chờ Dài Thanh. À, cứ thế đi sao? Tử Nguyệt hoàng hồn, có chút không thể tin nổi. Những thứ đó gần như đã bị vơ vét sạch sẽ, không còn giá trị gì, chúng ta ra ngoài doanh trại đợi Dài Thanh là được. Lâm Động nhìn bộ dạng của Tử Nguyệt, cho rằng nàng vẫn còn chưa thỏa mãn với việc tìm kiếm bảo vật, liền cười nhẹ giải thích, sau đó kéo tay Tử Nguyệt đi ra ngoài. À, Tử Nguyệt ngẩn người đáp lại, mặc cho Lâm Động dắt mình đi. Nhưng nàng lại thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn về phía màn sáng mà Hồn Dài Thanh và Lăng Thanh Trúc vừa bước vào, trong lòng có chút phức tạp. Cái duyên phận cứ thế mà đứt rồi. Nếu không có chuyện đó, có phải là Lâm Động và Lăng Thanh Trúc sau này sẽ không còn giao du gì nữa không? Vậy chẳng phải ta vẫn là đại bảo bối duy nhất trong lòng Lâm Động sao? Cuối cùng cũng phản ứng lại, Tử Nguyệt trong lòng chợt mừng thầm, không nhịn được mà bật cười. Tử Nguyệt, ngươi cười gì vậy? Nhìn ánh mắt dò xét của Lâm Động và Thanh Đàn, Tử Nguyệt vội vàng xua tay. Không có không có, tự nhiên nghĩ đến chuyện gì đó buồn cười thôi. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng khóe miệng nàng vẫn cong lên một đường cong khó che giấu. Sau khi Hồn Dài Thanh tiến vào màn sáng, đập vào mắt là một biển lửa, khí tức kinh khủng, ngọn lửa hừng hực như muốn nuốt chửng người khác. Phía sau biển lửa là một cánh cửa đồng cao lớn, đó chính là nơi tọa lạc của chủ mộ phủ, muốn đi vào thì phải vượt qua biển lửa hung hãn này trước. Hồn Dài Thanh vừa bước vào liền nhìn quanh, lại phát hiện không có bóng dáng của Lăng Thanh Trúc, người đã vào trước hắn một bước. Nhanh vậy sao, chẳng lẽ có đường tắt nào à? Hồn Dài Thanh trong lòng nghi ngờ, Lăng Thanh Trúc cũng không vào sớm hơn hắn bao nhiêu, sao đã qua được rồi, biển lửa này trông cũng không yếu ớt gì. Nhưng Hồn Dài Thanh cũng lười suy nghĩ nhiều, Lăng Thanh Trúc nhanh thì cứ nhanh, nếu hắn đến chủ mộ phủ mà không lấy được thứ mình muốn, cùng lắm thì rút linh hồn Lăng Thanh Trúc ra bù đắp, vừa rồi cảm nhận ở khoảng cách gần, hắn vẫn phát hiện trên người Lăng Thanh Trúc có dao động linh hồn không kém. Nghĩ vậy, nguyên lực âm lãnh liền bao bọc lấy hắn. Sau đó Hồn Dài Thanh trực tiếp lao thẳng vào sâu trong biển lửa, theo hàn khí quanh người hắn lan tỏa, ngọn lửa kinh khủng kia càng bắt đầu điên cuồng lùi lại, nhường ra một con đường lửa cho Hồn Dài Thanh. Cứ như vậy, Hồn Dài Thanh không chút trở ngại nào xuyên qua biển lửa này. Đi tới trước cánh cửa đồng, nhìn cánh cửa đang khép hờ, Hồn Dài Thanh xác định nữ nhân kia đã vào trước. Nhưng Hồn Dài Thanh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của luồng dao động linh hồn lúc trước, nên cũng không lo lắng, chậm rãi bước vào trong cánh cửa lớn. Vừa vào đại điện, Hồn Dài Thanh liền thấy bóng dáng uyển chuyển của Lăng Thanh Trúc đang ở trung tâm đại điện, đôi chân ngọc trần của nàng đạp lên một đóa thanh liên, dường như là một vật phi thường, mà trong tay ngọc của nàng còn nâng một trái tim màu xanh biếc ngưng tụ từ năng lượng rực rỡ. Trái tim đó đang nhẹ nhàng đập, và theo nhịp đập của nó, nguyên lực trong đại điện dường như cũng chấn động theo. Dường như cũng cảm nhận được sự xuất hiện của Hồn Dài Thanh, trong đôi mắt trong veo như nước hồ thu của Lăng Thanh Trúc lóe lên một vẻ bối rối, nàng vội vàng thúc giục nguyên lực, hóa trái tim kia thành một đám chất lỏng màu xanh biếc. Nàng lúc này cũng không còn để ý đến dáng vẻ, vội vàng nuốt trọn đám chất lỏng đó vào miệng. Chất lỏng màu lục vừa vào miệng, Lăng Thanh Trúc dường như cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt treo lên ý cười, khiêu khích nhìn Hồn Dài Thanh ở cửa một cái. Sau đó, nàng ưu nhã ngồi xếp bằng trên đóa thanh liên, đôi mắt đẹp từ từ nhắm lại, chợt đóa thanh liên tỏa ra một tầng màn sáng màu xanh, bao bọc cả người nàng vào trong. Nàng dường như rất tự tin vào khả năng phòng ngự của món khí vật hình đóa thanh liên này, căn bản không hề kiêng kỵ Hồn Dài Thanh đang ở đó, cứ thế ở trong đóa thanh liên bắt đầu luyện hóa năng lượng của chất lỏng màu lục. Hồn Dài Thanh thấy vậy, hơi nhíu mày, mặc dù trái tim này không phải mục tiêu của hắn, nhưng trong nó vô cùng lạ thường, nếu để lại cho Lâm Động và Thanh Đàn, chắc chắn sẽ thu được lợi ích không nhỏ. Nhưng động tác lưu loát như nước chảy mây trôi của Lăng Thanh Trúc vừa rồi, hắn quả thật có chút không kịp ngăn cản. Hồn Dài Thanh tiến đến bên cạnh đóa thanh liên, trên đóa thanh liên, Lăng Thanh Trúc hai mắt nhắm chặt, chuyên tâm luyện hóa năng lượng trong cơ thể, khuôn mặt bình tĩnh không màng danh lợi, tựa như tiên nữ từ tiên cảnh rơi xuống phàm trần, sở hữu vẻ đẹp kinh diễm thế nhân. Mà quanh thân nàng được bao bọc bởi một tầng huỳnh quang nhàn nhạt tỏa ra từ đóa thanh liên, mặc dù yếu ớt, nhưng lại cho Hồn Dài Thanh cảm nhận được một cảm giác bền chắc không thể phá vỡ. Hồn Dài Thanh khẽ nhíu mày, không thể phủ nhận, nữ nhân này quả thật có thực lực để Lâm Nguy không sợ, ít nhất với năng lượng nguyên lực hiện tại của hắn, dường như thật sự không phá nổi lớp phòng ngự của đóa thanh liên này. Không thích làm chuyện vô ích, Hồn Dài Thanh liền không còn để ý đến đóa thanh liên nữa, xoay người, đi tìm luồng khí tức linh hồn kia. Linh hồn đối với hắn bây giờ mới là quan trọng nhất. Nhưng hắn không phát hiện ra rằng, sau khi hắn quay người, khóe miệng Lăng Thanh Trúc đột nhiên nhếch lên một đường cong nhàn nhạt, dường như đang đắc ý, theo luồng khí tức, Hồn Dài Thanh đi tới phía trước đại điện, ở đây trưng bày một cổ thạch quan, trong quan tài một bộ xương cốt bình yên nằm ngang. Đây chính là chủ nhân của mộ phủ này, mà dao động linh hồn hắn cảm nhận được lúc trước, chính là từ bộ hài cốt này tỏa ra. Trong mắt Hồn Dài Thanh lóe lên một tia nóng rực, vừa định đưa tay ra, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng kêu khẽ mang theo ý vị phức tạp. Đồ vô sĩ. Hồn Dài Thanh tay khựng lại, khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lăng Thanh Trúc trên đóa thanh liên không biết từ lúc nào đã đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp của nàng sắc mặt khó coi, hai gò má còn nhúng một màu đỏ ửng vô cùng bất thường. Sau đó, nàng giơ tay ngọc lên, một luồng nguyên lực cực mạnh liền bắn ra, hóa thành một bàn tay lớn, vượt qua Hồn Dài Thanh, hung hăng đập vào cổ thạch quan của cường giả niết bàn cảnh kia. Bành! Một tiếng động lớn vang lên, thạch quan cùng với hài cốt bên trong trực tiếp bị Lăng Thanh Trúc đánh thành phấn vụn. Một chưởng vỗ nát quan tài để hả giận xong, thân thể mềm mại của Lăng Thanh Trúc lại run rẩy lên, có chút vô lực ngồi liệt trên đóa thanh liên. Nàng có thể cảm thấy có một ngọn lửa đang từ từ hình thành trong cơ thể, dưới ngọn lửa này, nguyên lực hùng hồn trong cơ thể nàng cũng bắt đầu sao động. Hồn Dài Thanh thấy cảnh này, lông mày nhíu lại, xem ra thứ Lăng Thanh Trúc vừa ăn đã bị chủ nhân ngôi mộ này giở trò, khiến nàng bị lừa, nên mới đập nát hài cốt của hắn để hả giận. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến Hồn Dài Thanh, đòn tấn công của Lăng Thanh Trúc không thể ảnh hưởng đến phương diện linh hồn, sau khi đập nát bộ xương cốt kia, ngược lại còn có thể phá hủy vật dẫn của linh hồn, ép hắn phải hiện thân, đây cũng là lý do Hồn Dài Thanh mặc kệ Lăng Thanh Trúc phá hoại. Ha ha, ngươi nữ tử này cũng thật hung hãn, lại đem cả hài cốt và thạch quan của ta đánh thành mảnh vụn. Lúc này, trên đống đá vụn của thạch quan, một chút hồng mang trôi nổi lên, cuối cùng hóa thành một bóng người hư ảo, cười híp mắt nhìn Hồn Dài Thanh và Lăng Thanh Trúc. Bóng người này toàn thân hư ảo, rõ ràng không phải thực thể, nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi, trông rất trẻ, khuôn mặt sáng sủa, khí chất nho nhã. Ngươi chính là chủ nhân của mộ phủ này. Lăng Thanh Trúc lúc này trong mắt chứa đầy lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Không sai. Bóng người hư ảo kia gật đầu thừa nhận. Tên đáng chết, chết rồi còn không yên phận, lại còn giở trò hạ cấp như vậy. Lăng Thanh Trúc lúc này đã không còn dáng vẻ thanh lãnh ngày xưa, không màng hình tượng mà tức giận mắng bóng người hư ảo kia. Ta cả đời lấy âm dương chi lực tấn nhập niết bàn, do đó thứ ta để lại, cần lấy âm dương hòa giải làm phương pháp, mà âm dương không hòa hợp, tất sẽ nhận lấy hậu quả cháy người. Đoạn văn này ta đều khắc trên thạch quan, là chính ngươi không cẩn thận tìm hiểu, tùy tiện ăn mất niết bàn tâm của ta, có thể trách ai được. Bóng người hư ảo kia chỉ vào mảnh vụn thạch quan trên đất, vẻ mặt vô tội nói. Lăng Thanh Trúc nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó nghiến chặt hàm răng, đi tới trước mặt hồn dài thanh, nếu lấy vạt áo hắn, lớn tiếng chất vấn. Ngươi vừa rồi đã biết có vấn đề phải không? Tuy là chất vấn, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy sự yếu đuối và quyến rũ, hơn nữa vì Lăng Thanh Trúc áp sát hồn dài thanh, mùi hương lạ trên người nàng xộc vào mũi, càng khiến trong đầu nàng bây giờ chỉ toàn là ý nghĩ lao vào lòng hồn dài thanh, cùng hắn hòa là một thể. Biết đây là do tác dụng của Niết Bàn Tâm, Lăng Thanh Trúc cắn chặt răng, cố gắng áp chế dục vọng trong lòng. Ngay lúc nàng sắp không chịu nổi, đột nhiên cảm thấy phần bụng truyền đến một lực cực mạnh, khiến cả người nàng bay ngược ra, trên đường bay, trên mặt Lăng Thanh Trúc vẫn còn vẻ không thể tin nổi. Rầm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, thân thể mềm mại của Lăng Thanh Trúc bị khảm sâu vào vách tường đại điện, khiến nơi đây rung chuyển một hồi. Bị thần kinh ngà hồn dài thanh lạnh lùng liếc nhìn cái hố sâu đầy đá vụn, sau đó từ từ thu chân phải lại, vừa rồi hắn vốn đã bị cuộc đối thoại giữa Lăng Thanh Trúc và linh hồn này làm cho không hiểu gì. Mà Lăng Thanh Trúc này còn dám không biết sống chết chạy đến tóm lấy áo hắn chất vấn những vấn đề không thể giải thích được. Nàng cho rằng nàng là ai? Là thanh đàn sao? Hồn dài thanh lúc này đối với nữ sắc không có chút khái niệm nào, cũng sẽ không vì dung mạo tuyệt sắc của Lăng Thanh Trúc mà nuông chiều nàng, không nói hai lời liền đá một cước vào bụng nàng. Hay cho tiểu tử, tuyệt sắc như vậy mà ngươi cũng xuống tay được. Bóng người hư ảo ở một bên cũng nhìn đến trợn mắt há mồm, Lăng Thanh Trúc có thể nói là nữ tử tuyệt sắc nhất hắn từng thấy cả trước và sau khi chết. Dù bây giờ vẫn còn mang mạng che mặt, chỉ nhìn hình dáng mơ hồ cũng đủ khiến hắn, một kẻ không có nhục thân, có chút không kìm được. Mà một tuyệt sắc nữ tử như vậy, áp vào người hồn dài thanh còn bị một cước đá bay, hắn có bệnh gì không vậy? Lập tức, bóng người hư ảo kia nhìn hồn dài thanh với vẻ mặt vô cùng quái dị. Khó hiểu hồn dài thanh nhìn vẻ mặt quái dị của bóng người hư ảo, hơi nhíu mày, nhưng hắn không muốn nhiều lời với một món ăn nữa, lập tức mi tâm lóe lên ánh sáng bạc, bao phủ lấy bóng người hư ảo. Cảm nhận được lực hút trong ánh sáng bạc, bóng người hư ảo kia lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Ra là mục tiêu của ngươi là linh hồn còn sót lại này của ta, nhưng bóng người hư ảo cũng không tức giận, cười lắc đầu nói. Thật là không lễ phép a, mặc dù linh hồn này của ta vốn sắp tiêu tan, nhưng hành vi của ngươi vẫn khiến ta rất khó chịu. Coi như là trừng phạt, vậy ta càng phải để hai ngươi kết hợp âm dương, ai bảo ngươi vừa rồi kháng cự nữ oa kia như vậy. Dứt lời, bóng người hư ảo kia trong lúc bị ánh sáng bạc bao phủ, chật vật giơ ngón tay lên, cong ngón tay búng ra, hai đạo ánh sáng màu hồng phấn liền bay lượn ra, cuối cùng chui vào cơ thể hồn dài thanh và Lăng Thanh Trúc. Làm xong những việc này, bóng người hư ảo cũng không thể chống cự được ánh sáng bạc của hồn dài thanh nữa, nứt toát ra, hóa thành vô số điểm sáng, bị hồn dài thanh hút vào mi tâm, khiến thương thế linh hồn lại được chữa trị một phần. Nhưng hồn dài thanh cũng không vui mừng, mà là cúi đầu cau mày, nhìn xuống hạ thân của mình, hắn bây giờ cảm thấy cơ thể trở nên nóng rực, một luồng tà hỏa từ tiểu phúc dâng lên, trong chốc lát lan ra toàn thân. Cảm giác này hắn không lạ lẫm, trước đây khi tu luyện cùng thanh đàn cũng thường có cảm giác khác thường này. Nhưng bây giờ cảm giác này lại còn mãnh liệt hơn gấp mấy lần so với lúc ở cùng thanh đàn, khiến cả người hắn có chút khô loạn. Hồn dài thanh theo bản năng muốn giống như trước đây, điều động âm khí, dập tắt ngọn lửa nóng trong người. Nhưng vào lúc này, Lăng Thanh Trúc, người vốn bị hắn đá vào vách tường, không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh hắn. Cánh tay ngọc tinh tế như ngó sen của nàng đột nhiên khoác lên cổ hắn, một thân thể mềm mại như không xương cũng dính vào lòng hồn dài thanh như một con rắn nước, một mùi hương u nhã tràn vào mũi. Oanh! Một tia hương thơm, một vòng tay mềm mại, giống như mồi lửa châm ngòi thuốc nổ, khiến ý niệm điều động âm khí của hồn dài thanh trong nháy mắt tan biến, thay vào đó là một loại điên cuồng cực hạn. Trong mắt hắn bây giờ cũng nhuốm một màu đỏ rực dục hỏa không thể kiềm chế trong lòng, khiến hồn dài thanh vốn mơ hồ như lập tức giác ngộ, không thầy mà tự thông. Đồng thời, một làn xuân ý khiến người ta tim đập thình thịch cũng lan tỏa trong đại điện băng lãnh, tối tăm không ánh mặt trời này rầm. Đại điện vốn yên tĩnh đột nhiên bùng nổ một tiếng nổ kịch liệt, ngay sau đó, một giọng nói lạnh như băng mang theo hận ý ngập trời vang vọng trong đại điện trống rỗng. Ta giết ngươi. Chỉ thấy trong đại điện, một bóng dáng xinh đẹp toát ra sát khí lạnh lẽo, tay ngọc khẽ nhất, một luồng thanh quang mang theo sát khí sắc bén bắn về phía nam tử áo trắng gần đó. Nhìn luồng kiếm ảnh màu xanh sắc bén kia, hồn dài thanh khẽ nhíu mày, rồi hời hợt giơ tay đập nát nó. Kiếm ảnh màu xanh đột nhiên tan vỡ, thậm chí hàng khí lan ra còn đánh ngược vào người Lăng Thanh Trúc, khiến nàng từ không trung rơi xuống, lão đảo lùi lại hơn 10 bước mới đứng vững được. Ngươi có ý gì? Nhìn Lăng Thanh Trúc đang đứng trước mặt với sắc mặt hồng nhuận, khóe miệng rỉ máu, hồn dài thanh có chút không hiểu hỏi. Hỗn đảng, ngươi làm nhục trong sạch của ta, lại còn hỏi ta có ý gì? Hôm nay ta không giết ngươi, thề không bỏ qua. Nghe lời của hồn dài thanh, Lăng Thanh Trúc vốn đã bi phẫn vô cùng lại càng cảm thấy như muốn nổ tung, nghiến chặt răng, nắm chặt tay. Nàng đã sớm quyết định trong lòng, đời này chỉ vì Cửu Thiên Thái Thanh Cung và tu luyện mà sống, tuyệt đối không nghĩ đến chuyện nam nữ, nhưng không ngờ, tại một vương triều nhỏ yếu hẻo lánh này, lại bị lừa, thất thân, điều này khiến nàng chỉ muốn giết người. Trong sạch. Ngươi đang nói đến chuyện vừa rồi à? Hồn Dài Thanh nghe vậy, nhíu mày rồi nói. Nếu không thì sao? Lăng Thanh Trúc trong lòng nghi ngờ, đây không phải là chuyện rõ như ba ngày sao? Cần gì phải hỏi thêm, chẳng lẽ là muốn sỉ nhục nàng? Lập tức, sắc mặt nàng càng lạnh hơn, trong mắt tràn đầy sát ý, lạnh lùng nói. Nhưng chỉ thấy Hồn Dài Thanh lắc đầu. Vừa rồi linh hồn thể kia trước khi chết đã giở trò với ta, ta vốn có thể áp chế được, là chính ngươi lúc đó tự cuốn lấy ta, khiến ta cuối cùng không thể kiềm chế, thuận theo bản năng mà làm. Hồn Dài Thanh nói có lý có cứ, khiến Lăng Thanh Trúc đầu tiên là sững sờ, sau đó thân thể run rẩy kịch liệt, nàng làm sao không biết chuyện này, chỉ là nàng không muốn hồi tưởng lại, nàng muốn quên đi bộ dạng không chịu nổi của mình lúc đó. Ngay lúc nội tâm nàng bi phẫn đang xen, lại nghe Hồn Dài Thanh nói tiếp. Nghe ý trong lời ngươi, ta làm chuyện đó với ngươi, giống như ta có lỗi với ngươi vậy, nhưng tuy chuyện vừa rồi ta cũng cảm thấy rất thoải mái, nhưng trên mặt ngươi lúc trước cũng toàn là đắm chìm và hưởng thụ, không hề có chút kháng cự nào, ta có lỗi gì sao? Cũng may là Hồn Dài Thanh lúc này toàn thân khoan khoái, tâm trạng tốt, hơn nữa không biết tại sao, nhìn Lăng Thanh Trúc lại có chút không nỡ xuống tay, nên mới giải thích với nàng nhiều như vậy. Nếu không, theo tính cách của hắn, ngay từ lúc Lăng Thanh Trúc động thủ với hắn, đã chết rồi. Lần trước ngươi ra tay với ta, ta có thể coi như chưa từng xảy ra, thấy ngươi trong lòng có khúc mắc, thật ra cũng rất dễ giải quyết, chúng ta vốn không quen biết, chuyện hôm nay chẳng qua là cơ duyên xảo hợp, sau này đường ai nấy đi, không còn gặp lại, thời gian tự nhiên sẽ xoa dịu nỗi không vui trong lòng ngươi. Hồn Dài Thanh thấy Lăng Thanh Trúc vẫn im lặng, cũng lười nhiều lời, cuối cùng tốt bụng an ủi một phen rồi dứt khoát xoay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới quay người, một luồng khí tức kinh khủng khó hiểu kèm theo một tiếng quát ẩn chứa cơn giận vô biên vang lên sau lưng hắn. Thanh Liên chiếu cửu thiên. Đồng tử Hồn Dài Thanh co rụt lại, bỗng nhiên quay đầu, liền thấy Lăng Thanh Trúc lúc này đang lơ lửng giữa không trung, trên đỉnh đầu là món đồ hình đóa thanh liên lúc trước. Lúc này, đóa thanh liên kia còn lớn hơn trước đó mấy lần, gần như muốn phá vỡ toàn bộ đại điện bằng đồng, khí tức mênh mông kinh khủng kèm theo ảo ảnh màu xanh, gần như tràn ngập cả không gian. Hồn Dài Thanh lúc này sắc mặt có chút ngưng trọng, đóa thanh liên không rõ lai lịch này, mặc dù không mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm, nhưng quả thật cấp độ nguyên lực của nó mạnh hơn hắn không chỉ một bậc, nếu hắn dùng nguyên lực để đối kháng, căn bản không có chút phần thắng nào. Dâm tạch. Nhận lấy cái chết. Lăng Thanh Trúc lúc này đã hoàn toàn liều lĩnh tế luyện ra món hộ thân chi khí mang từ trong tông môn ra, vốn dĩ nàng tuy suy sụp nhưng vẫn còn giữ lại một tia lý trí cuối cùng. Nhưng sau lời nói quyết tuyệt vô tình cuối cùng của Hồn Dài Thanh, chút lý trí cuối cùng đó cũng hoàn toàn bị cơn bi phẫn vô tận nhấn chìm, giờ khắc này, nàng vô cùng căm hận Hồn Dài Thanh, cũng vô cùng căm hận giới tính nam. Oanh. Thanh Liên xoay tròn với tốc độ cực nhanh, ánh sáng xanh biếc trên đó rực rỡ. Trong lúc xoay tròn, hàng vạn đạo kiếm khí thanh liên từ những cánh sen bắn ra. Kiếm khí có gần ngàn đạo, che trời lấp đất, mỗi một đạo đều lớn ba thước, khí tức kinh khủng, ẩn chứa ý niệm hủy diệt. Tùy tiện một đạo cũng có thể dễ dàng xóa sổ một cường giả tạo hóa cảnh, mà gần ngàn đạo kiếm khí rơi xuống, e rằng cả cường giả niết bàn cũng sẽ không còn xương cốt. Nhìn gần ngàn đạo kiếm khí, Hồn Dài Thanh mặt mày cùng loạn, trong lòng hắn thật ra không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm nào, thậm chí dưới sự áp chế của những luồng kiếm khí này, trong cơ thể hắn như có thứ gì đó vô cùng sống động. Cảm giác này khiến Hồn Dài Thanh nghi ngờ, nhưng sau khi so sánh cấp độ nguyên lực của mình với những luồng kiếm khí sắc bén gần như muốn đâm thủng trời xanh kia, cảnh giới nguyên lực hiện tại của hắn là tạo hóa cảnh, hơn nữa tự nhận có thể dễ dàng nghiền ép cái gọi là niết bàn cảnh, nhưng những luồng kiếm khí này đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi niết bàn cảnh. Sắc mặt Hồn Dài Thanh âm trầm, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn nghe theo lý trí, không nói một lời, trực tiếp thi triển tốc độ nhanh nhất, nhấc chân bỏ chạy. Cũng không biết tại sao, mặc dù trong đầu hắn không có ký ức, nhưng khi sau lưng có uy hiếp, dưới chân hắn như mọc thêm gió, như có thần trợ. Trong nháy mắt, hắn đã nhảy ra khỏi đại điện bằng đồng, vượt qua biển lửa cấm chế, hướng về phía lối ra của ngôi cổ mộ mà lao đi. Đừng hòng chạy. Lăng Thanh Trúc cắn răng, lúc này vì cưỡng ép thúc giục đóa thanh liên, nguyên lực của nàng đã sắp không chống đỡ nổi nữa, nhưng nàng lại làm như không thấy, lần nữa cưỡng ép thúc giục thanh liên. Oanh. Kèm theo một tiếng nổ kịch liệt, đóa thanh liên triệt để phá vỡ đại điện bằng đồng. Khí tức trên thanh liên cũng càng kinh khủng hơn, cứ như vậy, Lăng Thanh Trúc đầu đội thanh liên, hai mắt thấm tơ máu, đuổi theo hướng Hồn Dài Thanh bỏ chạy. Ầm ầm. Đại điện bằng đồng sụp đổ, kéo theo cả ngôi cổ mộ sụp lúng, lúc này, trong doanh trại bên ngoài cổ mộ đang chờ Hồn Dài Thanh, ba người Thanh Đàn, Lâm Động, Tử Nguyệt đều trợn mắt há mồm nhìn ngôi cổ mộ đã biến thành một đống phế tích. Cái này, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Tử Nguyệt kinh hô. Ta muốn đi tìm Dài Thanh ca. Thanh Đàn rất nhanh phản ứng lại, sự sụp đổ của cổ mộ khiến lòng nàng vô cùng bất an, vội vàng muốn xông vào trong phế tích. Đợi đã, Thanh Đàn. Lâm Động bắt lấy tay Thanh Đàn. Buông ta ra, Lâm Động ca, Dài Thanh ca có thể gặp nguy hiểm. Thanh Đàn lúc này lòng như lửa đốt, Đâu còn lo được nhiều như vậy, muốn giằng tay Lâm Động ra. Không phải, thanh đàn, dài thanh hình như ra rồi. Lâm Động vội vàng giải thích, sau đó nhìn về phía một bóng người mơ hồ đang lao nhanh trên đống phế tích. Thanh đàn vội vàng ngẩng đầu, nhìn theo hướng ngón tay của Lâm Động, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lúc tu luyện nàng đều giao hòa khí thế với hồn dài thanh, tự nhiên nhận ra được khí tức của hắn. Nhưng sau đó trong mắt thanh đàn lại là sự nghi hoặc, tại sao hồn dài thanh lúc này lại trông vội vã như vậy? Ngay cả Lâm Động trong lòng cũng không hiểu, hồn dài thanh từ trước đến nay đều thanh lãnh đạm nhiên, bộ dạng này quả thật là lần đầu tiên. Nhưng rất nhanh trong lòng họ đã có câu trả lời, chỉ thấy không lâu sau khi hồn dài thanh xuất hiện, sau lưng hắn là một bóng hình xinh đẹp đang tế luyện đóa thanh liên khổng lồ, không ngừng tiến lại gần hồn dài thanh, đồng thời trên đóa thanh liên kia còn đang không ngừng tỏa ra bốn phía những luồng kiếm khí khiến cả Lâm Động cũng cảm thấy có chút khó thở. Kiếm khí kia che trời lấp đất, hơn nữa mỗi một đạo đều có uy thế ngang với Lâm Lang Thiên lúc trước, số lượng nhiều như vậy gộp lại, quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Trong phút chốc, ba người Lâm Động chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Mà theo hồn dài thanh đến gần, bóng hình xinh đẹp đang tế luyện thanh liên kia lại đột nhiên quát lên. Ngươi mà còn chạy, những người đồng hành này của ngươi không một ai thoát được. Lăng Thanh Trúc vốn chưa bao giờ xem thường việc dùng tính mạng người khác để uy hiếp, nhưng tên hồn dài thanh này thật sự chạy quá nhanh. Dù có thanh liên gia trì, nàng cũng luôn bị tụt lại phía sau, thậm chí còn có xu hướng bị bỏ lại. Điều này khiến Lăng Thanh Trúc trong lòng lo lắng, lúc này sát ý của nàng đối với hồn dài thanh đã nồng đậm đến cực hạn, sao có thể cứ thế để hắn chạy mất. Lập tức, nàng phá vỡ ranh giới đạo đức cuối cùng của mình, dùng đám người Lâm Động để uy hiếp. Mà chiêu này quả thật có tác dụng, hồn dài thanh nghe vậy, bước chân bỗng khựng lại, quay đầu, liền thấy trên đầu ba người Lâm Động đã lơ lửng một đạo kiếm khí sắc bén. Nếu luồng kiếm khí này rơi xuống, ba người họ không ngoài dự đoán, đều sẽ không còn xương cốt. Trong ba người này, ngoài Tử Nguyệt, Lâm Động và Thanh Đàn lại là hai người có ấn tượng sâu sắc nhất trong ký ức của hắn. Lập tức, hắn hung ác nhìn về phía Lăng Thanh Trúc đang từ từ tiến lại, sát khí bao trùm quanh người, hắn ghét nhất là bị uy hiếp. Hắn tự nhận cường độ nguyên lực hiện tại hoàn toàn không thể so với thanh liên của Lăng Thanh Trúc, nhưng sự rung động vô cùng sống động trong lòng vừa rồi vẫn cho hắn một chút tự tin, khiến hắn cảm thấy có thể liều một phen. Mà Lăng Thanh Trúc, vốn thấy hồn dài thanh dừng lại, trong lòng còn mừng thầm, nhưng khi thấy vẻ mặt tràn đầy sát ý của hắn, lòng lại dâng lên cơn giận không biết trút vào đâu. Ngươi hủy trong sạch của ta, ngươi có lý do gì để phẫn nộ, ngươi có tư cách gì để phẫn nộ? Lập tức, khí thế của Lăng Thanh Trúc lại bùng nổ, thanh liên trên đỉnh đầu rực sáng, gần như muốn bao trùm cả bầu trời, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng xuống một đòn hủy thiên diệt địa. Đợi đã. Lâm Động tâm tư linh hoạt, sớm đã nhận ra có điều gì đó không ổn giữa hai người họ từ lúc Lăng Thanh Trúc xuất hiện, bây giờ nhìn vẻ mặt sát khí ngút trời của nàng, trong lòng bỗng cảm thấy không ổn, không thể kìm nén được nữa, vội vàng lên tiếng. Nhưng Lăng Thanh Trúc không thèm để ý đến tiếng gọi của Lâm Động, đáy mắt toàn là phẫn nộ và điên cuồng, không ngừng tích tụ năng lượng trong thanh liên, dường như muốn tung ra một đòn mạnh nhất. Lâm Động cảm nhận được khí thế gần như có thể hủy thiên diệt địa đó, nhìn khuôn mặt âm trầm của hồn dài thanh, lại nhìn khuôn mặt giận dữ của Lăng Thanh Trúc, trái tim như chìm xuống đáy cốc. Nếu đòn tấn công của Lăng Thanh Trúc thật sự giáng xuống, hắn không chút nghi ngờ, cả bọn họ ở đây, không một ai thoát được. Vị tiên tử này. Dài thanh hắn từng bị trọng thương, ký ức thiếu hụt, tu vi mất sạch. Bây giờ mới tu luyện lại được hơn 3 tháng, khó tránh khỏi tự cao tự đại, nếu có mạo phạm. Mong tiên tử đừng tính toán, ta làm huynh đệ của dài thanh, xin thay hắn tạ lỗi với tiên tử trước. Lâm Động đương nhiên biết chỉ bằng một câu nói không thể xóa bỏ sát ý của một người, nhưng trong lúc nguy cấp này, hắn phải làm yếu thế trước để kéo dài thời gian. Đồng thời, hắn còn điên cuồng gào thét trong lòng. Tiểu Điêu, mau nghĩ cách gì đi. Mà Thiên Yêu Điêu trong cơ thể hắn cũng gần như đồng thời đáp lại. Mẹ kiếp ta có cách nào chứ? Nữ nhân này lại là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Thôi thì cũng được đi, nhưng bây giờ nàng ta còn đang dùng chí bảo của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Cửu Cung Nguyệt Thanh Liên. Ta thời kỳ toàn thịnh gặp phải thứ này cũng phải cẩn thận. Huynh đệ của ngươi trêu chọc mẹ nó là thiếu tông chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đấy. Ngươi chỉnh tề quần áo đi, chuẩn bị chịu chết đi. Trước khi chết nhớ giấu kỹ thạch phù, đừng để bị phát hiện, theo đặc tính của thạch phù, ngươi hẳn là cũng có thể được ngưng tụ ra nguyên linh. Sau này hai huynh đệ chúng ta ở trong thạch phù làm bạn, cùng nhau chờ chủ nhân tiếp theo của thạch phù. Nghe Thiên Yêu Điêu nói một phen, tim Lâm Động lạnh đi một nửa, ngay cả Thiên Yêu Điêu cũng đã chuẩn bị cho việc hắn vào thạch phù làm bạn với nó, vậy thì đúng là không còn cách nào nữa rồi. Ngay lúc Lâm Động tuyệt vọng, Lăng Thanh Trúc lại là một việc ngoài dự đoán của mọi người, nàng thu nhỏ thanh liên lại, khí thế hủy thiên diệt địa lúc trước cũng đồng thời tan biến, khiến cơ thể mọi người đều nhẹ nhõm. Lăng Thanh Trúc vốn đã tức giận đến mất lý trí, định giết hồn dài thanh xong rồi đi thẳng trở về tông môn, chuyện hôm nay coi như xong. Nhưng sau khi nghe lời của Lâm Động, Lăng Thanh Trúc sững sờ. Hồng Dài Thanh mất trí nhớ. Vậy chẳng phải có nghĩa là, Hồng Dài Thanh đối với chuyện nam nữ hoàn toàn mơ hồ. Lời nói với nàng lúc trước không phải có ý sỉ nhục, mà hoàn toàn là do không rành thế sự. Sau đó lời nói lạnh nhạt cũng là vì đối với chuyện nam nữ mờ mịt, bối rối. Trong phút chốc, Lăng Thanh Trúc trong lòng sáng tỏ ra rất nhiều. Ra là Hồng Dài Thanh không phải cặn bã, cũng không phải sau khi phát sinh quan hệ cố ý phủ sạch quan hệ với nàng, hoàn toàn là vì hắn không hiểu chuyện tình cảm nam nữ nên mới nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Trong phút chốc, sát ý trong lòng Lăng Thanh Trúc vậy mà lại dịu đi rất nhiều, bây giờ nàng thậm chí còn quên đi sát ý của mình lúc trước đối với Hồng Dài Thanh chỉ là để che giấu sự thật không chịu nổi của chính mình. Thậm chí, bây giờ nàng nhìn khuôn mặt tràn đầy tức giận của Hồng Dài Thanh, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng và dịu dàng nhưng trên mặt Lăng Thanh Trúc vẫn duy trì vẻ băng lãnh, nàng chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Động, nói: "Ngươi chắc chắn hắn 3 tháng trước bị mất trí nhớ. Nếu có một câu nói dối, hôm nay, ngươi, thậm chí cả thế lực sau lưng ngươi, tuyệt đối không một ai thoát được." Nghe lời này, Lâm Động, vốn còn đang mờ mịt vì Lăng Thanh Trúc đột nhiên tan đi sát ý, lập tức toàn thân giật mình, qua lời kể của Thiên Yêu Điêu, hắn biết rõ, Lăng Thanh Trúc tuyệt đối sẽ nói được làm được, vội vàng liếc nhìn Hồng Dài Thanh. Hồng Dài Thanh cũng có chút hoang mang trước việc Lăng Thanh Trúc đột nhiên dừng tay, nhưng cảm nhận được ánh mắt của Lâm Động, trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu với Lâm Động. Lâm Động thấy vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó kể lại chuyện gặp được Hồng Dài Thanh cho Lăng Thanh Trúc nghe. Mà Lăng Thanh Trúc càng nghe, thần thái trong mắt càng sáng tỏ, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng như cũ, đợi đến khi Lâm Động nói xong, liền nói: "Chuyện này miệng ngươi nói không có bằng chứng, ta sẽ tự mình kiểm chứng, ta còn một khoảng thời gian nữa mới trở về tông môn, tạm thời sẽ ở lại cái gọi là Lâm gia của các ngươi." "Đi đi Lâm gia." Lâm Động nghe vậy lập tức sững sờ, không ngờ sự việc lại phát triển như thế này, Hồng Dài Thanh rốt cuộc đã làm gì với nữ nhân này trong cổ mộ? "Thế nào, có ý kiến gì sao?" Lăng Thanh Trúc lạnh lùng liếc Lâm Động một cái. "Không có không có, tiên tử đại giá quang lâm là vinh hạnh của Lâm gia, chỉ cần tiên tử không chê Lâm gia nhỏ bé là được." Lâm Động vội vàng lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Hắn nào dám không đồng ý, không đồng ý thì liên lụy cả một đám thân tộc không nói, hắn còn phải chạy vào thạch phù tối tăm không ánh mặt trời để làm bạn với Thiên Yêu Điêu." "Vậy thì quyết định như vậy đi." Ngươi dẫn đường Lăng Thanh Trúc gật đầu, thản nhiên nói. Tiên tử mời Lâm Động ra hiệu, sau đó len lén dùng khóe mắt liếc qua liếc lại khuôn mặt âm trầm của Hồng Dài Thanh và Lăng Thanh Trúc, người toàn thân tỏa ra khí tức lạnh như băng. Hắn cảm giác giữa hai người này tuyệt đối đã xảy ra chuyện gì đó, không chỉ đơn giản là kết thù oán, nếu không sẽ không xuất hiện tình huống quỷ dị như bây giờ. Nhưng Lâm Động cũng không dám hỏi, sự kinh khủng của những luồng kiếm khí vừa rồi hắn vẫn còn nhớ rõ, vội vàng đi phía trước dẫn đường cho Lăng Thanh Trúc. Hồng Dài Thanh thấy vậy, sắc mặt âm trầm, ánh mắt âm tình bất định, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, hất tay áo bào, đi sau lưng Lâm Động. "Dài Thanh ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lúc này, Thanh Đàn tiến đến bên cạnh Hồng Dài Thanh, vừa rồi Thanh Đàn đã rất tức giận với nữ nhân đã ra tay với Hồng Dài Thanh, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, không lên tiếng, vì nàng biết, nếu chọc giận nữ nhân này, người gặp họa không chỉ là nàng, mà còn là tất cả mọi người ở đây và cả Lâm gia sau lưng. Cho đến bây giờ, nàng mới lặng lẽ lại gần, có chút lo lắng hỏi. Hồng Dài Thanh suy nghĩ một lúc, vẫn lắc đầu, không lên tiếng, vì hắn cũng không biết phải giải thích chuyện này như thế nào. Thanh Đàn thấy Hồng Dài Thanh không nói, tay nhỏ theo bản năng nắm chặt, nhưng cũng không hỏi lại, cứ thế dán sát vào bên cạnh Hồng Dài Thanh, đi về phía trước. Mà Lăng Thanh Trúc ở phía sau, thần sắc có chút buồn bã. Nàng bây giờ đã lấy lại được sự bình tĩnh trước kia, hồi tưởng lại hành động vừa rồi, cảm thấy mình chắc là đã điên rồi. Coi như người này mất trí nhớ thì sao? Hắn chung quy vẫn là người đã chiếm đoạt trong sạch của mình, tại sao vừa rồi mình không động thủ, trực tiếp giết hắn đi? Hơn nữa còn nói cái gì mà muốn ở lại Lâm gia quan sát một thời gian, mình vừa rồi rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Lăng Thanh Trúc hoài nghi bản thân, nhưng chân lại không nghe sai bảo, không ngừng đi theo Lâm Động dẫn đường, hơn nữa ánh mắt cũng từ đầu đến cuối dừng lại trên bóng lưng của Hồng Dài Thanh, chưa từng rời đi. Đồng thời nhìn hai bóng người một lớn một nhỏ, vô cùng thân mật phía trước, Lăng Thanh Trúc chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt, đáy lòng vô cùng bực bội cứ như vậy, mấy người với những tâm tư khác nhau cuối cùng cũng đến được chân núi, trong lúc mọi người định tiếp tục lên đường, đột nhiên cảm thấy một trận gió âm thổi qua. Ngay sau đó một đám khói đen vô cớ hiện lên, kèm theo một luồng khí tức hắc ám vô cùng băng lãnh, một bóng đen mảnh khảnh quỷ dị từ trong làn khói đen đó xuất hiện. Bóng người này toàn thân bị bao bọc trong áo choàng đen, mơ hồ có một loại khí âm hàn không thể hình dung lan tỏa ra. Thấy sự biến dị này, tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả Lăng Thanh Trúc, đều lập tức cảnh giác. Nhưng đối với ánh mắt của họ, bóng đen lại làm như không thấy, không coi ai ra gì mà đi đến trước mặt Thanh Đàn. Cuối cùng cũng tìm được, sát âm chi thể giọng nói khàn khàn băng lãnh từ dưới áo choàng đen truyền ra, khiến người ta không rét mà run. Phanh! Nhưng chưa chờ bóng đen kia dứt lời, cả người liền bị một đám âm khí nồng nặc hất bay ra ngoài. Chỉ thấy hồn dài Thanh lúc này đã chắn trước người Thanh Đàn, ánh mắt âm trầm nhìn bóng người đen kịt bay ngược ra. Hắn vốn vì chuyện của Lăng Thanh Trúc mà trong lòng tức giận không có chỗ phát tiết, đột nhiên lại xuất hiện một kẻ không hiểu từ đâu đến nhắm vào Thanh Đàn, hắn cũng lười quan tâm đến những thứ khác, ngang nhiên ra tay, muốn phát tiết tâm tình của mình. Khụ khụ. Sao có thể bóng đen kia giãy giụa từ dưới đất bò dậy, trong lời nói tràn đầy vẻ không thể tin, hắn không ngờ, trong một vương triều nhỏ yếu như vậy, lại có người có thể một chiêu đánh bay hắn. Mà lúc này hồn dài Thanh trong lòng nộ khí cuồn cuộn, đâu còn quản người này đang nói gì, thân hình khẽ nghiêng, đi đến trước mặt bóng đen, hai mắt tuôn ra ánh sáng hung ác, một tay nắm lại, mang theo âm khí bàn bạc, hung hăng ấn xuống đỉnh đầu bóng đen. Bóng đen kia từ lòng bàn tay hồn dài Thanh cảm nhận được uy hiếp kinh người, sắc mặt hoảng hốt. Hắn vội vàng thi triển tu vi niết bàn cảnh, thân hình nhanh chóng lùi lại, kèm theo một tia sáng đen lóe lên, trong nháy mắt đã lùi ra xa hơn trăm trượng, khiến bàn tay của hồn dài Thanh rơi vào khoảng không. Miễn cưỡng ổn định thân hình, bóng đen ngẩng đầu thấy hồn dài Thanh lại một lần nữa mang theo âm khí hung thần đánh tới, vội vàng hô to. Đợi đã, ta không có ác ý, nhưng lời nói của hắn, căn bản không khiến hồn dài Thanh có chút ý định dừng tay, ngược lại khí tức càng hung hiểm hơn. Cảm nhận được khí tức của hồn dài Thanh, bóng đen trong lòng có dự cảm, nếu một chưởng này thật sự trúng, vậy hắn tuyệt đối không chết cũng tàn phế. Không dám đón đỡ, cả người hắn lại bị khói đen bao bọc, thân hình như quỷ mị không ngừng nhanh chóng lùi lại. Ta thật sự không có ác ý, ta là người của Hắc Ám Chi Điện. Tiểu cô nương kia là âm sát chi thể ngàn năm khó gặp, ta lần này đến, chính là muốn mời nàng gia nhập Hắc Ám Thần Điện. Bóng đen không ngừng nhanh chóng lùi lại, nhưng thấy hồn dài Thanh không buông tha, hơn nữa thân hình không ngừng tiến lại gần, hắn chỉ đành bất đắc dĩ hét lớn một lần nữa. Lời nói vô cùng chân thành tha thiết, nhưng hồn dài Thanh không hề động lòng, như thể thề phải giết người này. Đợi đã. Nhưng ngay sau đó một tiếng quát truyền đến, nếu là người khác, hồn dài Thanh căn bản sẽ không để ý, nhưng chủ nhân của giọng nói này chính là Lăng Thanh Trúc, người có thể uy hiếp tính mạng của mọi người. Tiếng nói này khiến tay hồn dài Thanh khựng lại, sau đó dừng thân hình, quay người nhìn về phía Lăng Thanh Trúc, mấy người đi cùng cũng nhao nhao ném ánh mắt về phía đó. Thấy ánh mắt của mọi người, Lăng Thanh Trúc trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn nhàn nhạt lên tiếng. Hắc Ám Chi Điện, vừa chính vừa tà, khiến người ta không thể nhìn thấu, nhưng từng là chủ lực chống lại dị ma, là một trong những trụ cột của Thiên Huyền Đại Lục, làm việc cũng coi là quang minh chính đại, sẽ không hại tiểu nha đầu này. Lăng Thanh Trúc giải thích, vốn chuyện này không liên quan đến nàng, nhưng nàng biết rõ thế lực của Hắc Ám Chi Điện, không kém Cửu Thiên Thái Thanh Cung của nàng là bao. Nếu hồn dài Thanh thật sự giết người của Hắc Ám Chi Điện, đó chẳng khác nào là treo vào một phiền phức lớn, nên nàng mới theo bản năng ngăn hắn lại. Mà vì Lăng Thanh Trúc khiến hồn dài Thanh dừng tay, bóng đen kia mới thở phào nhẹ nhõm, một bên ho nhẹ, một bên hướng về phía mọi người, cười khổ một tiếng nói. Ra là tiên tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung ở trước mặt, vừa rồi không nhận ra, thật là thất kính, đa tạ tiên tử vừa rồi thay ta lên tiếng, nếu không lão hủ có thể thật sự là không rõ không ràng mà gãy ở cái vương triều nhỏ bé này. Rồi mà ngay lúc bóng đen kia đang cung kính với Lăng Thanh Trúc, nhân vật chính của sự việc, Thanh Đàn, lại đột nhiên lên tiếng. Nghe lời của ngươi, Hắc Ám Chi Điện của ngươi thế lực có vẻ rất lớn, sao lại chạy đến đây mời ta gia nhập? Bóng đen kia nghe vậy, vội vàng xoay người đối mặt Thanh Đàn, giật mũ trùm trên đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt gầy gò như xương, nham hiểm, trên má đang cố gắng nặn ra một nụ cười hiền hòa, trông vô cùng kỳ quặc. Bởi vì ngươi là âm sát chi thể. Âm sát chi thể? Thanh Đàn kinh ngạc. Không sai, thể chất của ngươi giống hệt điện chủ của Hắc Ám Chi Điện chúng ta, là âm sát chi thể hiếm có trên đời, đồng thời cũng là một trong số rất ít thể chất trên đời có thể chịu đựng được thánh vật của Hắc Ám Chi Điện, Hắc Ám Tổ Phù. Cho nên ngươi cũng là người được định sẵn, tương lai sẽ nắm giữ Hắc Ám Chi Điện, là thánh nữ. Lão giả kia cười giải thích. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc, trong mắt Lăng Thanh Trúc càng tràn đầy chấn kinh. Thánh nữ của Hắc Ám Chi Điện, đây chính là tồn tại cùng cấp bậc với thiếu cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung như nàng. Nàng không ngờ trong một vương triều nhỏ bé này lại có thể gặp được nhân vật như vậy. Thánh nữ. Thanh Đàn có chút hiểu lơ mơ gãi đầu, sau đó lại hỏi. Theo lời ngươi nói, điện chủ của Hắc Ám Chi Điện lợi hại như vậy, sao không tự mình trưởng khống Hắc Ám Chi Điện, cầm thánh vật, đến tìm ta làm thánh nữ làm gì? Khụ khụ. Dường như vì cú hất bay của hồn dài Thanh vừa rồi, khiến lão giả bị thương không nhẹ, lại ho nhẹ hai cái mới giải thích. Thánh nữ có điều không biết, lúc trước điện chủ trong trận chiến với dị ma bị thương nặng, cơ thể ngày càng sa sút, nên mới lo lắng tìm kiếm trên khắp đại lục ứng cử viên có thể kế thừa vị trí điện chủ, truyền thừa của Hắc Ám Chi Điện và Hắc Ám Tổ Phù tuyệt đối không thể có sai sót. Thì ra là thế. Một bên Lăng Thanh Trúc nghe, đột nhiên lộ vẻ chợt hiểu, sau đó nói. Khó trách nhiều năm trước Hắc Ám Thần Điện đã bắt đầu không tiếc giá nào mà tìm kiếm người có âm sát chi thể trên đại lục, ra là vì nguyên nhân này, ha ha, không sai. Lão giả gật đầu cười. Nhưng ta không muốn gia nhập cái gì Hắc Ám Chi Điện cả, ta chỉ muốn ở cùng dài Thanh ca của ta. À còn có Lâm Động ca của ta nữa. Thanh Đà nghe lão giả và Lăng Thanh Trúc nói có chút choáng, sao nàng còn chưa đồng ý đã biến thành thánh nữ gì rồi. Vội vàng lắc đầu lên tiếng. Cái này đối mặt với câu trả lời đinh ninh của Thanh Đàn, lão giả kia lập tức có chút không biết làm sao, nhưng sau đó lại nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói. Thánh nữ, ngươi có thể còn không biết thực lực của Hắc Ám Chi Điện. Hắc Ám Chi Điện là tông phái siêu cấp của Bắc Huyền Vực, xếp hạng hàng đầu, là một trong những thế lực cao cấp nhất trên đại lục. Nếu ngươi nhưng chưa chờ lão giả kia nói xong, Thanh Đàn đã kiên quyết lắc đầu. Ta không quan tâm các ngươi lợi hại đến đâu. Tóm lại ta chỉ muốn ở cùng dài Thanh ca và Lâm Động ca thôi. Lão giả kia nghe vậy lập tức nghẹn lời, sắc mặt đắng ngắt, đành phải quay đầu nhìn về phía Lăng Thanh Trúc, mang theo một tia cầu khẩn. Tiên tử, ngươi thân là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, chắc cũng biết tầm quan trọng của tổ phù chứ. Nếu truyền thừa bị đứt đoạn, đối với việc chống lại dị ma tuyệt đối là một tổn thất lớn a, ta thấy tiên tử và thánh nữ họ cùng đi, chắc hẳn quan hệ thân thiết, mong ngươi có thể khuyên bảo thánh nữ của điện ta một chút. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc vốn nghĩ không muốn quản chuyện của Hắc Ám Chi Điện, nhưng nghĩ đến Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng căm thù dị ma đến tận xương tủy, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, cuối cùng vẫn định mở miệng thuyết phục một phen. Nhưng nàng còn chưa mở miệng, liền thấy hồn dài Thanh đột nhiên lại chắn trước mặt Thanh Đàn, ánh mắt lạnh lùng quét qua Lăng Thanh Trúc và lão giả. Nàng không muốn, không ai có thể ép nàng. Giọng hồn dài Thanh lạnh lẽo thấu xương, hàn khí quanh người bùng nổ ra ngoài, khóa chặt Lăng Thanh Trúc và lão giả, sát ý ngập trời điên cuồng lan tỏa. Lăng Thanh Trúc thấy vậy, sắc mặt lập tức xanh mét, nàng còn chưa vì hồn dài Thanh hủy hoại trong sạch của mình mà giết hắn, hắn lại dám vì một cô gái mà lộ ra sát ý với nàng. Điều này khiến Lăng Thanh Trúc trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng cuối cùng nàng vẫn hừ lạnh một tiếng, nuốt hết những lời thuyết phục vừa định nói vào bụng. Hồn dài Thanh tầm nhìn hạn hẹp, căn bản không biết Thanh Đàn nếu trở thành thánh nữ của Hắc Ám Chi Điện có thể nhận được thân phận, địa vị và tài nguyên như thế nào, sau này thành tựu sẽ kinh khủng ra sao. Đây là chính họ từ bỏ, nàng lười nói nhiều, vốn không liên quan đến chuyện của nàng. Mà ở bên kia, lão giả đối mặt với uy áp của hồn dài Thanh cũng không dám động đậy, thực lực của người trẻ tuổi kia hắn đã thấy qua. Bộ xương già này của hắn không chịu nổi giày vò, nhưng thánh nữ này lại tuyệt đối không thể từ bỏ, lúc này chỉ có thể lấy lui làm tiếng, nói. Thánh nữ không cần vội trả lời, trước tiên có thể suy nghĩ một chút, nếu gặp phải phiền phức, có thể gọi tên lão hữu tên là Hắc Huyền. Nói rồi, Hắc Huyền căn bản không cho Thanh Đàn cơ hội từ chối, trực tiếp hóa thành một đám sương mù đen kịt, chuồn đi. Nhìn Hắc Huyền rời đi, mọi người đều ngẩn người, sau đó cũng không lên tiếng, rồi trong sự im lặng đó, đám người cùng nhau trở về Lâm gia. Sau khi tạm biệt Tử Nguyệt, Lâm Động liền không ngừng vó ngựa trở về phòng của mình, dù sao không khí giữa ba người Lăng Thanh Trúc, Hồn Dài Thanh và Thanh Đàn thật sự quá lúng túng, hắn có chút không chịu nổi. Mà khi người thừa rời đi, Lăng Thanh Trúc cũng không còn im lặng, liếc nhìn Hồn Dài Thanh và Thanh Đàn, nói. Ta nghe nói các ngươi trước đây cũng cùng nhau tu luyện, có thể cho ta xem qua được không? Tu luyện thì làm sao cho ngươi xem? Hồn Dài Thanh dường như cũng không thể nhịn được sự bá đạo của Lăng Thanh Trúc này nữa, nhíu mày lên tiếng, tu luyện vốn là một chuyện cực kỳ kiêng kỵ. Làm sao có thể để người khác ở bên quan sát? Có thể. Thanh Đàn lúc này lại đột nhiên xen vào. Nàng cũng rất tức giận với Lăng Thanh Trúc, nhưng không có cách nào, thực lực của Lăng Thanh Trúc, hay đúng hơn là món bảo vật thanh liên của nàng có thể uy hiếp toàn bộ Lâm gia, Thanh Đàn không muốn chọc giận Lăng Thanh Trúc, liền đồng ý, nhưng vẫn bổ sung một câu. Nhưng ngươi xem xong ta và dài Thanh ca tu luyện như thế nào, ngươi phải lập tức ra ngoài, không được quấy rầy chúng ta nữa. Nghe lời của Thanh Đàn, sắc mặt Lăng Thanh Trúc hơi có chút khó coi. Rõ ràng là hồn dài Thanh đã làm hỏng trong sạch của nàng, sao trong miệng Thanh Đàn, nàng lại trở thành người ngoài cuộc. Nhưng cuối cùng Lăng Thanh Trúc vẫn không từ chối, gật đầu một cái, đồng ý. Sự có mặt của Lăng Thanh Trúc khiến hồn dài Thanh và Thanh Đàn cũng chẳng buồn về phòng, bèn dứt khoát ngồi xuống tu luyện ngay dưới gốc cây trong viện. Chỉ trong chốc lát, cả hai đã tiến vào trạng thái vong ngã. Hai luồng hàn khí từ cơ thể họ bay ra, hòa quyện vào nhau trên đỉnh đầu một cách hoàn mỹ, không chút gượng ép, tựa như trời sinh một cặp. Cảnh tượng này đập vào mắt Lăng Thanh Trúc vô cùng chói mắt. Bàn tay ngọc của nàng bất giác siết chặt. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không có hành động nào mất lý trí, chỉ sầm mặt rồi quay người bỏ đi. Sự ra đi của Lăng Thanh Trúc không hề kinh động đến hai người hồn dài Thanh, họ vẫn chìm đắm trong tu luyện. Sáng hôm sau, dưới gốc cây, Thanh Đàn đã đi đâu không rõ, chỉ còn lại một mình hồn dài Thanh. Hắn không ngồi mà dựa vào thân cây, tay cầm bầu rượu, lười biếng tự rót tự uống, vẻ mặt ngái ngủ nhưng lại phản phất nét tiêu sái. Mấy ngày ở Viêm Thành, hắn tình cờ nếm thử rồi đâm ra nghiện rượu. Thứ rượu được ủ từ linh tài ẩn chứa năng lượng không thấp, lại thêm việc hắn không dùng nguyên lực để giải rượu, khiến hắn rất dễ rơi vào trạng thái ngà ngà say. Cảm giác này vô cùng thoải mái, mỗi lần tu luyện xong, hắn đều uống vài vò để tạm quên đi những ký ức phiền muộn. Đúng lúc này, trong tầm mắt đã có phần mơ hồ vì men rượu của hồn dài Thanh bỗng xuất hiện một bóng hình yêu kiều. Khi bóng hình ấy tiến lại gần, hắn mới nhận ra đó là Lăng Thanh Trúc, người đã cùng họ đến Lâm gia hôm qua. Nữ nhân này thật phiền phức, một phần lý do hôm nay Hồn Dài Thanh uống rượu cũng là vì nàng. Sắc mặt Lăng Thanh Trúc giờ đây lạnh lùng, ánh mắt bình lặng như nước, không còn vẻ phức tạp được mất của ngày hôm qua. Đêm qua, sau khi tìm một gian phòng, vận chuyển bí pháp của Cửu Thiên Thái Thanh Cung để tĩnh tâm, nàng cuối cùng cũng đã dẹp yên mọi tạp niệm trong lòng. Đồng thời, nàng cũng nhận ra sự thất thố của mình. Nàng là truyền nhân của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, tương lai gánh vác cả tông môn, sao có thể vì một nam nhân mà mất đi sự tỉnh táo, làm ra những hành động hoang đường đến vậy. Cả đêm, nàng chìm trong tự kiểm điểm. Đến khi bình minh, nàng cảm thấy tinh thần sảng khoái, đầu óc thông suốt. Quả nhiên, sư phụ nàng nói không sai, nam nhân chẳng có ý nghĩa gì cả. Nàng không muốn tính toán chuyện Hồn Dài Thanh đoạt đi trong sạch của mình nữa, dự định rời khỏi đây ngay lập tức, quay về tông môn, quên hết mọi chuyện đã xảy ra, chuyên tâm tu luyện để không phụ lòng sư phụ. Nhưng khi rời phòng, đi ngang qua sân của Hồn Dài Thanh, nàng lại do dự. Lý trí mách bảo nàng phải đi ngay, nhưng đôi chân lại không nghe lời mà dừng lại, trong mắt ánh lên một tia không nỡ. Cuối cùng, những suy nghĩ khó hiểu trong lòng đã chiến thắng lý trí. Nàng bước vào sân, muốn gặp Hồn Dài Thanh lần cuối, nói lời từ biệt, cũng xem như cho cái sự mất trong sạch một cách khó hiểu của mình một lời giải đáp. Vừa vào cửa sân, nàng liền thấy Hồn Dài Thanh đang dựa vào gốc cây, áo trước ngực mở phanh, rượu chảy từ khóe miệng xuống chiếc cổ thon dài rồi thấm vào lồng ngực, một bộ dạng phóng túng không câu nệ. Thấy vậy, Lăng Thanh Trúc khẽ nhíu mày. Cả đời nàng luôn sống nghiêm túc, tuân thủ quy củ tông môn, làm sao quen nhìn được dáng vẻ buông thả này, chỉ muốn tiến lên nói vài lời. Nhưng nghĩ lại mình đến đây là để từ biệt, để phân rõ giới tuyến với Hồn Dài Thanh, nàng lại nuốt những lời định nói vào trong. Nàng đi tới trước mặt Hồn Dài Thanh, lạnh nhạt nói, ta phải đi đây. Lời vừa thốt ra, Hồn Dài Thanh liền dừng động tác, hơi ngạc nhiên nhìn Lăng Thanh Trúc một cái, nhưng cũng chỉ một cái mà thôi. Hắn gật đầu ra hiệu rồi lại ngửa cổ tu rượu. Thấy thái độ hờ hững, chẳng muốn nói thêm một lời của Hồn Dài Thanh, trái tim vốn đã bình lặng của Lăng Thanh Trúc lại gợn sóng, lồng ngực hơi phập phồng. Nếu có thể, nàng thật sự muốn gọi Cửu Nguyệt Thanh Liên ra ngay lúc này, phóng kiếm khí chém cho Hồn Dài Thanh một nhát. Cuối cùng, nàng vẫn nén giận, quay người định rời đi. Nhưng khi chân sắp bước ra khỏi sân, nàng lại dừng lại. Nếu nàng cứ thế mà đi, nghĩa là từ nay trời Nam đất Bắc, cách trở vạn dặm, hai người sẽ không bao giờ gặp lại. Lòng Lăng Thanh Trúc lúc này tràn đầy giằng xé và do dự. Cuối cùng, nàng thở dài, quay lại nhìn Hồn Dài Thanh, vẻ mặt phức tạp nói, ta hy vọng hai năm sau, ngươi có thể tham gia Bách Triều Đại Chiến. Với thực lực của ngươi, có thể dễ dàng nổi bật. Bách Triều Đại Chiến chính là cuộc thí luyện mà các siêu cấp tông phái của Đông Huyền Vực dùng để sàng lọc đệ tử. Nàng muốn Hồn Dài Thanh tham gia, không nghi ngờ gì là muốn hắn gia nhập một trong những tông phái đó. Mặc dù Cửu Thiên Thái Thanh Cung chỉ nhận nữ đệ tử, không có ngoại lệ, nhưng nếu Hồn Dài Thanh gia nhập các tông phái khác, khoảng cách giữa hai người không thể nghi ngờ sẽ gần hơn, không đến mức cách biệt một trời một vực. Rốt cuộc, nàng vẫn không thể dứt khoát buông bỏ Bách Triều Đại Chiến. Là cái gì? Tại sao ta phải tham gia? Hồn Dài Thanh nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên nữ nhân này nói chuyện ôn tồn với hắn, trong lòng hắn cũng có chút hứng thú. Hắn cất bầu rượu, dùng tay áo lau vệt rượu bên mép rồi hỏi. Bách Triều Đại Chiến là cuộc tranh đấu của hàng trăm vương triều trong Đông Huyền Vực, nơi hội tụ gần như tất cả thiên tài của cả khu vực. Nếu có thể nổi bật trong Bách Triều Đại Chiến, ngươi sẽ có thể gia nhập vào một trong 8 siêu cấp tông phái của Đông Huyền Vực, mà Cửu Thiên Thái Thanh Cung của ta chính là một trong số đó. Thấy Hồn Dài Thanh không còn giữ thái độ hờ hững như trước, Lăng Thanh Trúc cũng thầm thở phào, sắc mặt dịu đi nhiều, kiên nhẫn giải thích. Gia nhập tông phái? Có ích lợi gì? Hồn Dài Thanh nghe xong lại chẳng mấy hứng thú, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc gia nhập tông môn nào, liền thuận miệng nói. Lăng Thanh Trúc thấy thế, lòng chợt thắt lại, vội vàng nói, gia nhập tông môn, ngươi sẽ có được công pháp võ kỹ đỉnh cao, cùng vô số tài nguyên tu luyện. Những tài nguyên ngươi thấy trong cổ mộ lần trước, so với của các tông môn kia, chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Không hứng thú vừa nghe đến công pháp và tài nguyên, Hồn Dài Thanh lập tức mất hết hứng thú. Hắn cần công pháp và tài nguyên để làm gì cơ chứ? Công pháp thì hắn đã thử qua không ít, chẳng có cái nào tu luyện được, hoàn toàn phải dựa vào bản thân để hấp thu linh khí. Còn tài nguyên, nói đùa sao, một hơi thở của hắn có thể nuốt trọn nguyên lực của cả một vương triều, nhưng có ích gì đâu. Chỗ rò rỉ vẫn cứ rò rỉ, nguyên lực lưu lại trong cơ thể hắn trước sau vẫn chỉ có một chút. Ngươi! Lăng Thanh Trúc thấy bộ dạng này của Hồn Dài Thanh, tức đến đau cả ngực. Cái gì cũng không cần, vậy sao ngươi không đi chết đi? Lăng Thanh Trúc cảm thấy tâm trạng của mình trong hai ngày qua biến động còn kịch liệt hơn cả cuộc đời này cộng lại. Ngay khi nàng tức giận không chịu nổi, định quát lên, Hồn Dài Thanh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại hỏi Lăng Thanh Trúc, trong các siêu cấp tông phái mà ngươi nói, có yêu linh không? Nghe vậy, vẻ giận dữ trên mặt Lăng Thanh Trúc cứng lại, rồi nàng hơi nghi hoặc hỏi, ngươi cần yêu linh? Ngươi muốn yêu linh để làm gì? Ta tự có công dụng của ta. Phải rồi, trên người ngươi bây giờ có yêu linh không? Cho ta vài con đi. Hồn Dài Thanh hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lăng Thanh Trúc, trái ngược hoàn toàn với vẻ vô dục vô cầu lúc nãy, khiến khóe miệng nàng hơi co giật. Nhưng đồng thời, điều này cũng làm Lăng Thanh Trúc có chút khó xử. Nếu Hồn Dài Thanh muốn tài nguyên tu luyện khác thì còn đỡ, trong túi càn khôn của nàng ít nhiều cũng có một ít. Nhưng duy chỉ có yêu linh, thứ ít người để ý này, nàng lại không có. Trong cổ mộ lần trước, nàng cũng gặp phải vài con, nhưng đều đã tiêu diệt cả rồi. Yêu linh công dụng hạn hẹp, các tông phái bình thường cũng chỉ có một ít. Nếu nói tông môn nào có thu thập lượng lớn yêu linh, có lẽ chỉ có Phù Cốc và Thần Tông chuyên nghiên cứu về tinh thần lực. Nhưng hai tông phái này chỉ thu nhận các phù sư chuyên tu tinh thần lực. Dù cảm thấy khó xử, Lăng Thanh Trúc vẫn nói cho Hồn Dài Thanh biết thông tin về hai tông phái này. Ngươi nói là, hai tông phái này không chỉ có lượng lớn yêu linh, mà còn toàn là phù sư. Hồn Dài Thanh đột nhiên đứng bật dậy từ dưới gốc cây, kinh ngạc nhìn Lăng Thanh Trúc. Vẻ hưng phấn này, so với lúc ở trong cổ mộ cùng nàng triền miên còn mãnh liệt hơn mấy phần, khiến sắc mặt Lăng Thanh Trúc có chút kỳ quái. Dù vậy, Lăng Thanh Trúc vẫn gật đầu nói, không sai, nhưng họ chỉ nhận những phù sư có thiên phú dị bẩm, mà ngươi Lăng Thanh Trúc có chút hoài nghi về thiên phú tinh thần lực của Hồn Dài Thanh, dù sao nàng cũng đã thấy cảnh giới nguyên lực của hắn. Chuyện đó ngươi không cần lo. À phải rồi, muốn gia nhập hai tông phái này, nhất định phải đợi 2 năm sau tham gia cái Bách Triều đại chiến kia sao? Không thể trực tiếp gia nhập được à? Hồn Dài Thanh xua tay nói. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc không còn lời nào để nói. Trừ phi có tình huống đặc biệt, nếu không nhất định phải thể hiện xuất sắc trong Bách Triều đại chiến mới có thể gia nhập những tông phái này. Tình huống đặc biệt như thế nào? Hồn Dài Thanh có chút không cam lòng, phù sư, yêu linh, toàn là thuốc bổ cả. Biết rõ có hai nơi tồn tại lượng lớn thuốc bổ, làm sao hắn có thể cam tâm chờ đợi đến 2 năm sau? Trừ phi như Thanh Đàn, được định sẵn là người thừa kế đời tiếp theo của tông phái, nếu không, đều không có ngoại lệ. Một câu nói của Lăng Thanh Trúc đã dập tắt hoàn toàn ý nghĩ của Hồn Dài Thanh. Hắn có chút ủ rũ, lại ngồi xuống dưới gốc cây, tinh thần sa sút. Nhìn bộ dạng của Hồn Dài Thanh, Lăng Thanh Trúc nhíu mày, nói, ngươi muốn gia nhập siêu cấp tông phái thì phải tu luyện cho tốt. Bách Triều đại chiến có vô số thiên tài, với thái độ buông thả như vậy, làm sao ngươi có thể nổi bật được? Hồn Dài Thanh nghe vậy lại tùy ý xua tay. Ta tu luyện thế nào chẳng phải ngươi đã thấy rồi sao? Thanh Đàn đi mua rượu rồi, đợi muội ấy về, ta tự nhiên sẽ đi tu luyện. Lăng Thanh Trúc nghe Hồn Dài Thanh nhắc đến Thanh Đàn, liền liên tưởng đến dáng vẻ tu luyện của họ hôm qua, bàn tay ngọc dưới tay áo bất giác siết chặt. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không nói gì thêm, chậm rãi quay người, đưa lưng về phía Hồn Dài Thanh, thản nhiên nói, hy vọng 2 năm sau, ta sẽ thấy ngươi ở Bách Triều đại chiến. Dứt lời, Lăng Thanh Trúc liền cất bước đi ra ngoài sân. Lần này, nàng không dừng lại nữa, chỉ chốc lát sau đã biến mất khỏi tầm mắt của Hồn Dài Thanh. Nhìn bóng lưng biến mất của Lăng Thanh Trúc, con ngươi hắn trở nên xám xịt, rồi lại ngửa cổ uống một ngụm rượu mạnh. Lăng Thanh Trúc rời đi khiến Lâm gia lại trở về với sự yên tĩnh. Mọi người đều quay lại nếp sống cũ, Hồn Dài Thanh mỗi ngày tu luyện, uống rượu, và đối phó với Huyên Tố thường xuyên đến làm phiền, một cuộc sống 3 điểm trên một đường thẳng. Còn Lâm Động, sau chuyến đi cổ mộ bị Lâm Lang Thiên kích thích, lại càng chăm chỉ tu luyện hơn, thậm chí cả Tử Nguyệt cũng có phần lơ là. Điều này cũng khiến thực lực của hắn tăng vọt, đã đột phá đến nguyên đan cảnh đại viên mãn. Hắn cũng bắt đầu nhận ra, cứ tu luyện bình lặng như vậy, thực lực tăng trưởng quá chậm. Điều này khiến Lâm Động nảy sinh ý định rời khỏi Viêm Thành. Hắn tìm Tử Nguyệt và Hồn Dài Thanh để từ biệt, muốn một mình lên đường. Thanh Đàn cũng không giữ lại, chỉ gửi lời chúc phúc. Và đúng như Lâm Động dự liệu, Tử Nguyệt lại nước mắt lưng tròng đòi đi cùng hắn ra ngoài, điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Lâm Động nói hết lời, giải thích rõ những nguy hiểm có thể gặp phải, nhưng Tử Nguyệt vẫn kiên quyết muốn ở bên Lâm Động, bất kể gặp phải nguy hiểm gì cũng không sợ. Lâm Động vừa bất đắc dĩ, vừa cảm thấy ấm lòng, có được người vợ như thế, còn cầu gì hơn. Cuối cùng, Lâm Động vẫn mang theo Tử Nguyệt, biến mất trên con đường bên ngoài Viêm Thành. Trên tường thành, Hồn Dài Thanh và Thanh Đàn hai người, đưa mắt nhìn Lâm Động rời đi. Đợi đến khi bóng dáng hai người họ biến mất, họ mới chậm rãi thu lại tầm mắt. Hồn Dài Thanh nhìn về phía Thanh Đàn, thấy dáng vẻ có chút không yên của nàng, liền nhướng mày nói, người của Hắc Ám Chi Điện lại tìm ngươi à? Thanh Đàn nghe vậy sững sờ, trên mặt thoáng qua vẻ bối rối, vội nói, là hắn tự tìm đến ta, muốn ta gia nhập, ta đã từ chối rồi. Nói rồi, Thanh Đàn đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Hồn Dài Thanh, giọng nói bất giác nhỏ dần. Được rồi, Dài Thanh ca, ta thừa nhận, ta đã động lòng. Hắn nói nếu ta gia nhập Hắc Ám Chi Điện, có thể tu luyện công pháp và võ kỹ thích hợp nhất với ta, còn có tài nguyên cung cấp, giúp ta trở nên rất mạnh. Nếu ta mạnh lên, có thể giúp Dài Thanh Ca không còn bị nữ nhân kia uy hiếp nữa. Nói xong, Thanh Đàn cúi đầu, chuẩn bị nhận lấy sự quở trách của hồn Dài Thanh. Nhưng thứ chờ đợi nàng không phải là lời trách mắng, mà là một bàn tay quen thuộc đặt lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt ve. Thanh Đàn ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy được nụ cười tuyệt thế của hồn Dài Thanh. Chỉ nghe hắn khẽ cười nói, nếu ngươi cảm thấy có lợi cho mình, muốn gia nhập, thì cứ gia nhập đi. Thanh Đàn nghe vậy lập tức sững sờ, rồi trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Dài Thanh ca, huynh không ngăn cản ta sao? Tại sao ta phải ngăn cản ngươi? Hồn Dài Thanh vẻ mặt có chút kỳ quái. Chẳng phải huynh không thích Hắc Ám Chi Điện sao? Lần trước người của Hắc Ám Chi Điện vừa xuất hiện, huynh đã đá hắn một cước. Ta còn tưởng vì huynh ghét hắn, nên lúc đầu mới từ chối. Thanh Đàn trả lời. Hồn Dài Thanh lập tức cười khổ không thôi. Ta thấy người kia giả thần giả quỷ, lại thêm lúc đó tâm trạng ta không tốt nên mới trực tiếp ra tay. Trước đó ta còn không biết Hắc Ám Chi Điện là gì, sao có thể nói là ghét được. Vậy, nói cách khác là Dài Thanh ca không ghét Hắc Ám Chi Điện. Tốt quá rồi, vậy Dài Thanh ca chúng ta cùng đi Hắc Ám Chi Điện đi. Hắn nói sau này ta sẽ là điện chủ, đợi ta làm điện chủ rồi, sẽ nhường lại vị trí cho huynh. Dài Thanh ca, chúng ta cùng đi Hắc Ám Chi Điện đi, chờ ta trở thành điện chủ rồi, sẽ nhường lại vị trí cho huynh. Thanh Đàn vẻ mặt kinh ngạc nói với hồn Dài Thanh. Nhưng hồn Dài Thanh lại chậm rãi lắc đầu. Thanh Đàn, ta cũng có nơi mình muốn đi, ta cần tìm lại ký ức thuộc về mình, Hắc Ám Chi Điện không thích hợp với ta. Thanh Đàn nghe vậy lập tức sững sờ tại chỗ. Mặc dù trước đó Hắc Huyền nói với nàng những điều khiến nàng rất động lòng, nhưng nàng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ tách khỏi hồn Dài Thanh. Nàng nhiều nhất cũng chỉ thầm nghĩ cách thuyết phục hồn Dài Thanh cùng đến Hắc Ám Chi Điện mà thôi. Những lời ly biệt đột ngột của hồn Dài Thanh khiến lòng nàng trong nháy mắt thắt lại, vành mắt đỏ hoe, giọng nói mang theo tiếng nức nở, "Dài Thanh ca, ta không đến Hắc Ám Chi Điện nữa, ta không muốn xa huynh, ta sẽ cùng huynh đi tìm lại ký ức." Thanh Đàn cả người dán vào lòng hồn Dài Thanh, tay ngọc siết chặt vạt áo của hắn, như thể sợ buông tay ra, hồn Dài Thanh sẽ biến mất. Hồn Dài Thanh thấy vậy, biểu cảm có chút kinh ngạc, rồi bất đắc dĩ cười khẽ, ôm Thanh Đàn vào lòng, nhỏ giọng nói, "Thanh Đàn, mặc dù thiên phú của ngươi cộng thêm sự giúp đỡ của ta đã khiến cảnh giới của ngươi tăng lên nhanh chóng, nhưng càng về sau, việc thăng cấp sẽ càng gian khổ. Ở Viêm Thành này, ngươi không có công pháp đỉnh tiêm, không có võ kỹ cường đại, thậm chí số thuần nguyên đan trên người hai chúng ta cộng lại cũng không được mấy viên. Những điều này sẽ hạn chế rất lớn sự phát triển của ngươi sau này, cho nên Hắc Ám Chi Điện mới là nơi thích hợp nhất với ngươi. Trong lòng ngươi cũng biết điều đó, phải không?" Thanh Đà nghe vậy mím chặt môi, quật cường nói, "Nhưng ta không muốn xa Dài Thanh ca." Hồn Dài Thanh nghe vậy khẽ thở dài. "Thanh Đàn, ta cũng có tông môn ta muốn đến, đó là Phù Cốc hoặc Thần Tông của Đông Huyền Vực. Ngươi không có thiên phú phù sư, cho dù ngươi không đến Hắc Ám Chi Điện, cũng không thể đồng hành cùng ta." Hồn Dài Thanh còn chưa dứt lời, đã cảm thấy vạt áo mình ương ướt. Cúi đầu nhìn, hắn thấy Thanh Đàn đã vùi đầu vào lòng mình, nức nở. Ngay sau đó, tiếng nức nở im lặng của Thanh Đàn biến thành tiếng gào khóc, tiếng khóc bi thương thê lương, người nghe không ai không động lòng. Hồn Dài Thanh im lặng, không nói thêm gì, cứ để Thanh Đàn giải tỏa cảm xúc trong lòng mình. Tiếng khóc đau thương đến tột cùng lượn lờ trên tường thành Viêm Thành, thu hút không ít người qua đường dừng chân quan sát. Một lúc lâu sau, tiếng khóc mới dần yếu đi. Hồn Dài Thanh lúc này mới nhẹ nhàng kéo Thanh Đàn ra khỏi lòng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đẫm nước mắt, đôi mắt khóc đến sưng đỏ, lòng hắn không khỏi nhói lên. Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má Thanh Đàn. "Thanh Đàn, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Ly biệt ngắn ngủi chỉ là để sau này gặp lại trên đỉnh vinh quang. Hứa với ta, ở Hắc Ám Chi Điện phải tu luyện thật tốt, được không?" Thanh Đàn lúc này cuối cùng cũng ngừng nức nở. Nàng ngẩng đầu, nhìn dung nhan tuyệt mỹ của hồn Dài Thanh, nhỏ giọng nói, "Vậy Dài Thanh ca, sau này huynh khôi phục ký ức, có quên Thanh Đàn không?" Giọng nàng có chút run rẩy, ẩn chứa nỗi sợ hãi về tương lai. Nàng quá sợ hãi sẽ mất đi hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh sững sờ, rồi bật cười thành tiếng. "Dài Thanh ca, huynh cười cái gì?" "Ta cười ngươi ngốc, sao lại hỏi ra câu hỏi như vậy?" "Cái gì chứ, ta không ngốc đâu." Dường như vì tiếng cười sảng khoái của hồn Dài Thanh, sương mù trong mắt Thanh Đàn cũng tan đi không ít. Đôi môi hồng nhỏ biểu ra, phản bác lại hồn Dài Thanh. "Ha ha, Thanh Đàn, ta nói cho ngươi biết, ta của bây giờ là ta sau khi khôi phục ký ức cũng là ta. Mà trong lòng ta, ngươi mãi mãi là sự tồn tại độc nhất vô nhị, sao ta có thể quên ngươi được?" Hồn Dài Thanh đặt tay lên đầu nhỏ của Thanh Đàn, cười nói. Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Thanh Đàn đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Cuối cùng, nàng lại vùi mặt vào lòng hồn Dài Thanh, tay nhỏ siết chặt vạt áo, dùng giọng nói yếu ớt như mũi kêu, Dài Thanh ca thật là nói cái gì mà độc nhất vô nhị, thật là phạm quy. Chờ một lúc, Thanh đàn mới chậm rãi lùi ra khỏi lòng hồn Dài Thanh. Nỗi đau thương trong mắt đã biến mất, thay vào đó là một vẻ kiên định. Nàng trịnh trọng nói với hồn Dài Thanh, Dài Thanh ca, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện ở Hắc Ám Chi Điện, cố gắng sớm ngày đi tìm huynh. Vậy ta ở Đông Huyền Vực chờ ngươi, hồn Dài Thanh cười nói, ánh mắt nhìn Thanh đàn đầy dịu dàng. Vâng. Thanh đàn gật đầu thật mạnh, rồi nói, Dài Thanh ca, chúng ta về thôi. Được, về nhà đêm đã khuya, màn đêm đen như mực bao phủ mọi ngóc ngách của Viêm Thành. Trong lâm gia, hồn Dài Thanh và Thanh đàn đã trở về phòng. Hồn Dài Thanh đang định phóng thích khí tức, dẫn dắt Thanh đàn tu luyện thì bị nàng cắt ngang. Dài Thanh ca, tối nay chúng ta không tu luyện được không? Nhìn Thanh đàn đột nhiên treo trên người mình, hồn Dài Thanh có chút nghi hoặc. Sao vậy? Thanh đàn lúc này mặt ửng hồng quyến rũ, đôi mắt ngập nước vốn có nay lại mang một vẻ kiều mị. Nàng áp mặt vào lồng ngực hồn Dài Thanh, giọng nói ngọt ngào, Dài Thanh ca huynh hãy muốn ta đi. Hồn Dài Thanh nghe vậy sắc mặt chợt sững sờ. Còn chưa kịp phản ứng, Thanh đàn đã ngồi lên eo hắn, hai tay vòng qua cổ, đầu ghé sát vào mặt hắn, rồi đôi môi mềm mại của nàng hé mở. Lần ly biệt này, không biết bao lâu mới gặp lại. Nếu không ở bên Dài Thanh ca, nhận được chút gì đó để hoài niệm, Thanh đàn sẽ không cam lòng đâu. Giọng nói trong như chuông bạc xen lẫn hơi thở thiếu nữ phả vào mặt, khiến lòng hồn Dài Thanh rung lên, giống như lần đầu ở trong cổ mộ. Hồn Dài Thanh lúc này mới nhận ra, cô bé trong mắt hắn, không ngờ đã như đóa sen mới nở, trổ mã duyên dáng yêu kiều, mang một vẻ quyến rũ động lòng người. Sau một lúc ngây người, hồn Dài Thanh ánh mắt lưu chuyển, một đường cong mờ ảo hiện lên nơi khóe miệng. Được dứt lời, hồn Dài Thanh liền ôm chặt thân hình mềm mại của thiếu nữ vào lòng, như thể muốn hòa là một với nàng. Sáng hôm sau, trong phòng chỉ còn lại một mình hồn Dài Thanh. Thiếu nữ đã rời đi, bước trên con đường thuộc về mình. Mở mắt ra, hồn Dài Thanh nhìn căn phòng trống rỗng, trong lòng nhất thời có chút trống trải và mất mát. Cảm nhận được mùi hương đặc biệt của thiếu nữ còn vương lại trong không khí, hồn Dài Thanh lắc đầu cười khổ. Sau đó, hắn vận dụng âm khí, dẹp tan những tạp niệm trong lòng, bắt đầu nạp khí tu luyện. Lâm Động và Thanh đàn lần lượt rời khỏi Viêm Thành, nhưng hồn Dài Thanh vẫn chưa rời khỏi lâm gia. Từ Lăng Thanh Trúc, hắn biết được nếu muốn tham gia Bách Triều đại chiến, phải thông qua tứ đại thế lực của Vương Triều Đại Viêm để có được suất dự thi. Mà lâm gia chính là một phân gia của Lâm Thị, một trong tứ đại thế lực đó. Chỉ cần hồn Dài Thanh giúp phân gia giành thắng lợi trong cuộc thi đấu tộc, để phân gia quay về chủ gia Lâm Thị, hắn sẽ có thể tranh đoạt suất tham gia Bách Triều đại chiến ngay trong Lâm Thị. Thời gian thi đấu tộc của Lâm gia và thời gian diễn ra Bách Triều đại chiến cũng khá gần nhau, nên hồn Dài Thanh quyết định ở lại Lâm gia chờ đợi. Ngoài việc thỉnh thoảng đối phó với sự lo lắng của cha mẹ Lâm Động và Huyên Tố thường xuyên đến cửa, cuộc sống của hắn trôi qua khá nhàn nhã. Ngày hôm đó, hồn Dài Thanh vẫn như thường lệ, dựa vào gốc cây trong sân uống rượu. Khi hắn vừa nâng bầu rượu lên định đưa vào miệng, ngoài cửa sân đột nhiên xuất hiện một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển, khiến động tác của hắn hơi dừng lại. Người đến là Huyên Tố. Huyên Tố tiến tới trước mặt hồn Dài Thanh, nét mặt không còn vẻ dịu dàng như ngày thường, thay vào đó là sự cứng nhắc và ánh mắt đầy không cam lòng. Ngươi sắp đi rồi sao? Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng nói lại tràn đầy sự chắc chắn và một nỗi oán hận đậm đặc. Đúng vậy, lúc này đã là 2 năm kể từ khi Lâm Động và Thanh Đàn rời đi. Trong 2 năm chung sống, quan hệ giữa hai người dần hòa hợp. Ngay khi Huyên Tố đang vui mừng nghĩ rằng mối quan hệ của họ sẽ thuận theo tự nhiên mà đơm hoa kết trái, nàng lại tình cờ nghe hồn Dài Thanh nhắc đến việc hắn muốn tham gia Bách Triều đại chiến, gia nhập tông môn. Ngay lúc đó, Huyên Tố như bị sét đánh. Nàng không biết Bách Triều đại chiến là gì, nhưng nàng biết hồn Dài Thanh sẽ rời khỏi nơi này. Khoảnh khắc đó, trái tim nàng đau đến không thở nổi. Nàng trở về phòng đấu giá, điên cuồng vận dụng gần như tất cả các mối quan hệ của mình, mới dò la được thông tin về Bách Triều đại chiến. Nhưng thông tin này lại mang đến cho nàng sự tuyệt vọng sâu sắc hơn. Bách Triều đại chiến là nơi quy tụ những thiên tài ưu tú nhất của Vương Triều, đại diện cho Vương Triều của mình đi tranh đấu với các Vương Triều khác. Điều này có nghĩa là, với thực lực yếu ớt của mình, dù nàng có liều mạng, vứt bỏ tất cả, cũng không thể cùng hồn Dài Thanh rời đi. Chỉ riêng tư cách tham gia Bách Triều đại chiến đối với nàng đã là một thứ cao không thể với tới. Lúc này đây, nàng mới hiểu rõ, giữa nàng và hồn Dài Thanh có một khoảng cách sâu không lường được. Nhưng Huyên Tố không cam lòng. Kể từ khi gặp hồn Dài Thanh, nàng gần như không lúc nào không nhớ đến hắn, điên cuồng muốn đến gần, tiếp xúc với hắn. Mọi chuyện rõ ràng đã có khởi sắc. Nàng dùng thủ đoạn và tài nguyên của mình để có được đan dược, tin tức, từng bước kéo gần khoảng cách với hồn Dài Thanh. Nhưng khi đã gần trong gang tấc, một sự thật phủ phàng lại thức tỉnh nàng, rằng giữa họ vẫn còn một trời một vực. Điều này làm sao Huyên Tố có thể chấp nhận, làm sao có thể cam tâm. Cho nên, dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng cũng phải thử một lần. Khoảng thời gian đó, nàng điên cuồng tìm kiếm mọi khả năng để trở nên mạnh mẽ, tiêu tốn lượng lớn của cải và tài nguyên, điên cuồng tu luyện. Hồng Dài Thanh cũng nể tình sự giúp đỡ của Huyên Tố trong quá khứ, đã dùng âm hàn nguyên khí của mình để bồi dưỡng hạt giống nguyên lực của Huyên Tố, đồng thời thu thập lượng lớn nguyên lực cho nàng tu luyện. Nhưng, vẫn vô ích. Thực lực của nàng bây giờ mới miễn cưỡng đạt đến nguyên đan cảnh đại viên mãn. Có lẽ ở Viêm Thành, nàng đã được xem là một thế lực lớn, ngay cả ông chủ cũ của nàng, hội trưởng Vạn Kim Thương hội Hạ Vạn Kim, bây giờ gặp nàng cũng phải nể nang ba phần. Nhưng, đó cũng chỉ là ở Viêm Thành. Ra khỏi Viêm Thành, nàng chẳng là gì cả, đừng nói đến việc cùng Hồn Dài Thanh tham gia Bách Triều đại chiến. Điều này khiến nàng rơi vào tuyệt vọng sâu sắc. Hôm nay, đã gần đến ngày Lâm gia đến chủ gia tham gia thi đấu tộc, thực lực của nàng vẫn dậm chân tại chỗ ở nguyên đan cảnh đại viên mãn, không có chút dấu hiệu nào muốn đột phá. Nàng đã thất bại. Nàng đã dốc hết tất cả tài nguyên và của cải tích lũy cả đời, vẫn không có được tư cách đi theo bước chân của Hồn Dài Thanh. Thậm chí cả tư cách đứng ở nơi xa lặng lẽ dõi theo bóng lưng hắn cũng không có. Bây giờ, có lẽ đây là lần cuối cùng trong đời nàng được nhìn thấy Hồn Dài Thanh. Từ nay về sau, hai người họ, một người ở trên trời, một người ở dưới đất, mà nàng ngay cả cơ hội ngước nhìn cũng không có, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến người ta tuyệt vọng vô cùng, có lẽ hôm nay sẽ trở thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong đời nàng. Nhìn khuôn mặt của Hồn Dài Thanh, Huyên Tố trong lòng vô cùng chua xót, nghĩ mà nhìn Huyên Tố đang cố nén nước mắt, Hồn Dài Thanh cũng thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ngươi hà tất phải khổ như vậy. Nghe câu nói này, Huyên Tố lập tức đỏ hoe vành mắt, mang theo tiếng nức nở nói, Dài Thanh, nguyên đan cảnh thật sự không thể tham gia Bách Triều đại chiến sao? Dù chỉ làm người hầu của ngươi cũng được mà. Hồn Dài Thanh im lặng. Không nói đến quy tắc của Bách Triều đại chiến, dù chỉ là đi ké, cũng phải có cảnh giới tạo hóa tam cảnh. Hơn nữa, dù thật sự có thể mang Huyên Tố vào với tư cách người hầu, thì sau đó thì sao? Cùng hắn vào tông phái. Hắn từ đầu đã không định vào tông phái để tu luyện đàng hoàng, hắn là đến để tìm thuốc bổ. Mang theo một Huyên Tố nguyên đan cảnh, có cản trở hắn hay không chưa nói, chỉ cần có chút sơ suất, Huyên Tố sẽ chết không có chỗ chôn, chết một cách vô nghĩa. Cho nên, dù Huyên Tố dùng giọng điệu cầu khẩn như vậy, Hồn Dài Thanh cũng không định mang nàng theo. Vì tốt cho hắn, cũng là vì tốt cho Huyên Tố. Thấy Hồn Dài Thanh im lặng, sắc mặt Huyên Tố lập tức trở nên trắng bệch, trong mắt nổi lên hơi nước. Nhưng nàng vẫn cố gắng kìm nén, giơ tay lau khóe mắt, trên mặt gắng gượng nở một nụ cười, nói, không sao, Dài Thanh, ta sao lại không biết quy củ của Bách Triều đại chiến chứ? Ta chỉ đùa thôi. Ta sẽ ở đây cổ vũ cho ngươi, ngươi nhất định phải gia nhập được tông môn mà mình mong muốn nhé. Chuyện đã không thể làm, nàng đành giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, để che giấu nội tâm sắp sụp đổ của mình. Đây đã là lần cuối cùng, nàng muốn Hồn Dài Thanh nhớ đến nụ cười xinh đẹp của mình, chứ không phải là bộ dạng khóc lóc thảm hại. Nhưng nàng nào biết, bộ dạng gắng gượng vui cười trong tiếng nức nở của mình lúc này, trông lại càng thảm hại hơn. Ngay khi Huyên Tố vừa dứt lời, cửa lớn Lâm gia đột nhiên vang lên một trận huyên náo, đồng thời một tỳ nữ cũng chạy đến trước cửa sân. Dài Thanh thiếu gia, các gia chủ sắp lên đường rồi, chỉ còn thiếu ngài thôi. Nghe thấy giọng nói này, Hồn Dài Thanh có thể cảm nhận được thân thể Huyên Tố run rẩy, nụ cười trên mặt cũng đông cứng lại. Nhưng hắn vẫn quay mặt đi, không muốn nhìn, thở dài nói, ta phải đi đây, ta tiễn ngươi. Huyên Tố kinh ngạc hoàng hồn, không cần suy nghĩ liền mở miệng. Hồn Dài Thanh gật đầu, không nói gì thêm, liền hướng ra ngoài sân đi đến dọc đường đi, hai người vẫn luôn giữ im lặng, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với tiếng cười nói vui vẻ của những người Lâm gia xung quanh. Mãi cho đến cửa thành, sau một câu tạm biệt đầy chua xót, thứ lưu lại cho Huyên Tố chính là bóng lưng thon gầy của Hồn Dài Thanh. Trong phút chốc, Huyên Tố nhìn bóng lưng của Hồn Dài Thanh, đôi mắt mất đi tiêu cự. Cả thế giới dường như đều trở nên giống nhau, chỉ có bóng hình đó lại ngày một xa dần, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Giờ khắc này, nàng mới phản ứng lại, người đó cuối cùng đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của nàng. Trong khoảnh khắc, nước mắt trong mắt nàng cũng không thể kìm nén được nữa, hoàn toàn vỡ đê. Huyên Tố ngồi sụp xuống tường thành, nhìn về hướng Hồn Dài Thanh biến mất, khóc không thành tiếng. Tiếng khóc đau thương của nàng thu hút không ít người vây xem. Nhưng khi những người vây quanh nhận ra bóng người trên tường thành là ai, họ lại biến sắc, vội vàng tản đi. Danh tiếng của Huyên Tố ở Viêm Thành bây giờ có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Nàng là một trong ba người mạnh nhất Viêm Thành với tu vi nguyên đan cảnh đại viên mãn. Người như vậy không phải là đối tượng để họ có thể bàn tán. Chật chật, thật là âm khí dày đặc, năng lượng tà ác làm sao. Không ngờ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, vừa mới khôi phục lại có được phát hiện như vậy. Ngay khi Huyên Tố còn đang chìm trong bi thương và tuyệt vọng, một giọng nói quyến rũ đến tột cùng đột nhiên vang lên bên tai nàng. Ai? Huyên Tố giật mình, vội vàng đứng dậy, nguyên lực quanh thân tuôn trào. Nàng không màng đến những giọt nước mắt còn đọng trên mặt, cảnh giác nhìn quanh. Khì khì, tiểu cô nương đừng tìm nữa, ta đã ở trong tinh thần chi hải của ngươi rồi đó. Nghe vậy, Sắc mặt Huyên Tố lập tức tái mét. Tiền bối là người phương nào? Vì sao lại trêu đùa tiểu nữ tử? Một thứ không rõ là gì đột nhiên chui vào cơ thể mà nàng không hề hay biết, làm sao nàng có thể có sắc mặt tốt được? Trêu đùa? Không, không, ta không phải đến để trêu đùa ngươi, ta đến để giúp ngươi. Nhìn bộ dạng lúc nãy của ngươi, có vẻ như đã gặp phải chuyện khó khăn nhỉ? Giọng nữ quyến rũ trong cơ thể nàng cất tiếng cười duyên. Giúp ta? Sắc mặt Huyên Tố trở nên có chút hoang mang, nhưng rồi nàng lại cười khổ lắc đầu. Mặc dù không biết ý của tiền bối là gì, nhưng tiền bối không giúp được ta đâu. Muốn giết muốn xẻo, cứ tự nhiên đi. Huyên Tố cũng đã nhận ra, cái thủ đoạn có thể âm thầm xâm nhập vào cơ thể nàng này quả thực quỷ thần khó lường. Dù có muốn làm hại nàng, nàng cũng không thể phản kháng. Thà rằng cứ bình thản đối mặt. Dù sao thì bây giờ, nàng cũng đã gần như mất hết hy vọng vào cuộc sống. Thay vì dành nửa đời còn lại để khổ sở ngóng trong hồn dài thanh có thể quay lại nơi nhỏ bé này nhìn nàng một cái, thà cứ như vậy mà chết đi, cho xong hết mọi chuyện. Ồ thú vị thật, ta có nói là muốn giết ngươi đâu. Ngược lại chính ngươi lại lòng như tro nguội. Ngươi còn chưa nói, làm sao biết ta không giúp được ngươi. Trên đời này hiếm có chuyện gì ta không làm được đâu. Huyên Tố nghe vậy cũng không có phản ứng gì, sắc mặt bình thản, ánh mắt vô hồn, không có chút sợ hãi nào đối với sự tồn tại bí ẩn trong cơ thể mình, nàng cười nhạo một tiếng. Ta muốn tham gia Bách Triều Đại Chiến sau 2 tháng nữa, đồng thời phải nổi bật trong đó để gia nhập tông phái. Ngươi có thể giúp ta làm được không? Bách Triều Đại Chiến? Cái cuộc thí luyện mà mấy tông phái chết tiệt kia dùng để sàng lọc đệ tử ấy hả? Khì khì, chuyện đó có gì khó đâu. Giọng nói kia kinh ngạc một tiếng, rồi lại cười lên. Tiếng cười lúc thì như tiên âm, lúc lại như ma âm rót vào tai, cực kỳ quỷ dị, khiến tâm trạng người nghe bất giác thay đổi. Hừ, tiền bối đừng trêu ghẹo tiểu nữ tử nữa. Tiền bối có biết muốn gia nhập tông phái cần tu vi gì không? Ít nhất cũng phải là niết bàn cảnh, có thể so với thực lực của quốc chủ vương triều Đại Viêm, mà ta bây giờ chỉ là một nguyên đan cảnh nhỏ bé mà thôi. Huyên Tố hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin lời của giọng nói kia. Khì khì, ta không thể chứng minh lời ta nói, nhưng bây giờ ngươi ngay cả chết cũng không sợ, tại sao không thử tin ta một lần? Nếu như ta thật sự làm được thì sao? Tiếng cười kia lại lần nữa truyền ra, khiến Huyên Tố biểu lộ có chút sững sờ. Trong lòng nàng ban đầu là khinh thường, nhưng sau đó lại có chút do dự, rồi trên mặt hiện lên một tia cười nhạt. Trong khoảng thời gian này, nàng đã thử vô số cách để trở nên mạnh mẽ. Bây giờ thử thêm một lần nữa thì đã sao? Dù thế nào đi nữa, tình hình còn có thể tệ hơn bây giờ sao? Mặc dù không biết vì sao tiền bối lại để mắt đến tiểu nữ tử, nhưng tiểu nữ tử nguyện ý thử một lần. Nếu tiền bối thật sự có thể hoàn thành tâm nguyện của tiểu nữ tử, bất luận kết cục ra sao, tiểu nữ tử cũng không hối hận. Giờ đây, sắc mặt Huyên Tố kiên định, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, nàng trịnh trọng nói với giọng nói kia. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, nếu thật sự có thể ở bên cạnh hồn dài thanh, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, bất luận giọng nói này có mục đích gì với nàng, nàng cũng sẽ không hối hận. Khì khì, mặc dù đúng là cần ngươi trả một cái giá nhỏ, nhưng cũng không đến mức như ngươi nói đâu. Đừng làm như ta ép ngươi đi chết vậy. Huyên Tố nghe vậy có chút sững sờ, nhưng giọng nói kia lại tiếp tục, còn nữa, đừng có cứ tiền bối gọi ta. Nghe khó chịu lắm. Nghe cho kỹ đây, bản tọa là Dục Ma Vương, đó cũng sẽ là danh xưng của ngươi sau này, Dục Ma Vương. Huyên Tố khẽ lẩm bẩm trong miệng. Đại Viêm quận, có thể nói đây là quận phồn hoa nhất của Vương Triều Đại Viêm, bởi vì Đại Viêm quận còn được gọi là Hoàng quận, đế đô của Vương Triều cũng tọa lạc tại đây. Bây giờ Đại Viêm quận đang vô cùng náo nhiệt, bởi vì cuộc thi đấu tộc của Lâm Thị, đủ để chấn động toàn bộ Vương Triều, đang diễn ra. Vô số cường giả từ khắp nơi đổ về. Đều muốn chiêm ngưỡng phong thái của thế hệ trẻ của Lâm Thị, một trong tứ đại tông tộc của Vương Triều. Một cuộc thi đấu tộc như thế này, đối với toàn bộ Đại Viêm quận mà nói, cũng là một sự kiện trọng đại. Bởi vì ai cũng biết, người nổi bật trong cuộc thi này, sau này chắc chắn sẽ là một nhân vật hô phong hoán vũ trong Vương Triều Đại Viêm. Vì vậy, không chỉ có các thế lực đỉnh tiêm từ khắp Vương Triều đến tham dự, mà ngay cả người trong hoàng thất cũng sẽ có mặt. Điều này cho thấy cuộc thi đấu tộc của Lâm Thị có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào. Đại Viêm quận có 2 thành phố chính, một là Hoàng Thành, nơi có đế đô, 2 là Lâm Thành, nơi tọa lạc của Lâm Thị tông tộc. Lâm Thành có thể sánh ngang với Hoàng Thành, đủ để thấy được địa vị của Lâm Thị trong Vương Triều này. Hôm nay, Lâm Thành gần như là nơi náo nhiệt nhất của cả Vương Triều. Vô số cường giả và thế lực từ khắp nơi đổ về, khiến lượng người ở đây đạt đến một con số kinh khủng. Lâm Thành có diện tích cực kỳ rộng lớn và hùng vĩ. Tường thành cao hàng trăm trượng, trải dài đến mức tầm mắt không thể so bì. Bên ngoài thành, đâu đâu cũng là những hộ vệ tinh nhuệ của Lâm Thị. Những hộ vệ này ai nấy khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén, rõ ràng đã được huấn luyện nghiêm ngặt. Ở Lâm Thành, bất kỳ thế lực nào cũng phải kiềm chế tính khí, bởi vì đây là thiên hạ của Lâm Thị. Ở một mức độ nào đó, đây là lãnh địa riêng của Lâm Thị, chứ không hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Vương Triều Đại Viêm. Ở trung tâm Lâm Thành, có một đấu trường cực lớn khiến người ta phải kinh ngạc. Đấu trường chiếm diện tích gần vạn trượng, nguy nga hùng vĩ, một luồng khí thế hào hùng phóng lên trời, khiến ai cũng phải tán thưởng. Đấu trường khổng lồ này, đủ để chứa 1 triệu người, chính là nơi tổ chức cuộc thi đấu tộc quan trọng nhất của Lâm Thị. Bên trong đấu trường to lớn này, sớm đã chật ních người. Dòng người đông nghịt trải dài, vô số tiếng nói hòa vào nhau, cuối cùng xông thẳng lên trời, xé toạc cả tầng mây trên vạn trượng trời cao. Đấu trường được chia làm khu vực trong và ngoài. Khu vực ngoài dành cho người bình thường, còn khu vực trong dành cho những cường giả có danh tiếng và các thế lực lớn của Vương Triều. Ở đây, gần như có thể thấy được 8/9 các thế lực đỉnh tiêm của Đại Viêm. Sức hiệu triệu như vậy, trong cả Vương Triều, không có nhiều thế lực có thể làm được. Sân đấu ở trung tâm đấu trường cũng rất kỳ lạ. Đây không phải là một quảng trường bình thường, mà là một sân đấu hình nón cực kỳ khổng lồ, trên hẹp dưới rộng. Trên đó, có hàng trăm quảng trường lớn nhỏ xen kẽ. Các quảng trường này được phân chia rõ ràng, càng lên cao, số lượng quảng trường càng ít. Đặc biệt là ở vị trí cao nhất, gần như ngang hàng với đỉnh của đấu trường, chỉ có duy nhất một quảng trường. Rất rõ ràng, những người tham gia thi đấu tộc phải từ quảng trường thấp nhất, chiến đấu một đường lên trên, và ở quảng trường cao nhất đó, cùng với đối thủ cuối cùng, quyết một trận thư hùng. Vào lúc này, trên sân đấu kỳ lạ của đấu trường, đã có những bóng người giao thoa, từng luồng nguyên lực hùng hồn bùng nổ. Rõ ràng, cuộc thi đấu tộc lần này đã bắt đầu. Hạc Thành phân gia, Lâm Thiên Nam thắng. Lâm Thị tông tộc, Lâm Nham thắng. Trong đấu trường khổng lồ, không khí nóng đến cực điểm. Vô số ánh mắt tập trung vào những người trẻ tuổi đến từ Lâm Thị tông tộc và các phân gia. Mỗi khi một tiếng quát trầm thấp vang lên, trong đấu trường lại vang lên những tiếng hoan hô như sấm, bởi vì đó là âm thanh phân định thắng bại. Nhìn những trận đấu kịch tính trên đài, ở dưới đài, trong khu vực của Lâm gia Viêm Thành, Hồng Dài Thanh ánh mắt thờ ơ, hắn vốn định tham gia cái gọi là thi đấu tộc này. Nhưng khi đến Lâm Thành, hắn đã từ bỏ ý định đó. 2 năm nay, mặc dù không có yêu linh hay các vật bổ khác để hồi phục, nhưng linh hồn của hắn đã theo thời gian mà khôi phục không ít, đã có thể bao phủ cả một quận. Khi đến Lâm Thành, hắn quét linh hồn qua, liền phát hiện khí tức mạnh nhất ở hoàng đô của Vương Triều Đại Viêm này cũng chỉ là một người ở cảnh giới nhị nguyên niết bàn, còn thấp hơn hắn mấy cảnh giới. Ban đầu hắn còn tưởng những cường giả của các thị tộc và hoàng thất này đều có tu vi niết bàn đỉnh phong, xem ra vẫn là đánh giá cao họ. Nếu đã như vậy, hắn không có hứng thú lên đài, diễn trò như một con khỉ cho người ta xem. Muốn Lâm gia trở về thị tộc, hay muốn có suất tham gia Bách Triều đại chiến, đối với hắn cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Nhưng Hồn Dài Thanh mặc dù không có ý định thi đấu, nhìn tình hình của những người dự thi của Lâm gia trên đài lúc này, có vẻ như không ổn lắm. Không chỉ bị chế nhạo khi lên đài, mà còn bị hạ thủ nặng, người thì bị thương, người thì tàn phế, bị khiêng xuống rồi còn phải đối mặt với những lời châm chọc khiêu khích của người thắng cuộc. Tình huống như vậy, ở bất kỳ lôi đài nào có người của Lâm gia Viêm Thành tham gia đều diễn ra, dường như họ đang bị nhắm vào. Người nhắm vào họ, Hồn Dài Thanh cũng có thể đoán được, hẳn là Lâm Lang Thiên, người mà hắn đã tha mạng để Lâm Động tự tay giải quyết. Vội vã tìm chết như vậy sao? Hồn Dài Thanh nhìn sang bên cạnh, thấy vẻ mặt tái mét của cha mẹ Lâm Động và gia chủ Lâm gia, hắn thầm nghĩ. Rồi lại nhìn quanh, Hồn Dài Thanh khẽ nhíu mày. Vẫn chưa đến sao, lẽ nào không định đến? Hồn Dài Thanh biết rõ chấp niệm của Lâm Động đối với cuộc thi đấu tộc này và với Lâm Lang Thiên, nhưng hôm nay hắn lại chậm chạp chưa đến, khiến hắn hơi kinh ngạc. Bây giờ người của phân gia Viêm Thành đã bị nhắm vào, gần như sắp bị loại hết, không thắng được một trận nào. Nếu Lâm Động không xuất hiện nữa, phân gia này coi như thật sự sẽ toàn quân bị diệt. Ngay khi Hồn Dài Thanh đang suy nghĩ, trên đài lại có thêm một người của phân gia bị đánh bại. Bành! Cùng với một người bị ném mạnh xuống đất, người thắng cuộc đứng trước mặt người của phân gia kia, vênh váo cười nói, phế vật của phân gia vô dụng, còn muốn tranh với bản thiếu gia sao? Hừ, các ngươi là người của phân gia Viêm Thành, phân gia các ngươi có một tên Lâm Động rất ngông cuồng phải không? Đúng là một tên phế vật không biết trời cao đất rộng, cũng dám đắc tội với Lâm Lang Thiên đại ca. Két! Nghe vậy, bóng người ngã trên đất nắm chặt tay. Các ngươi vẫn là ngoan ngoãn chạy về cái nơi rách nát như Viêm Thành đi, rồi nói cho cái tên phế vật Lâm Động kia biết, có những người, hắn không đắc tội nổi đâu. Thanh niên áo gấm thắng cuộc lại tùy ý cười to. Lâm Động ca không phải là phế vật, hắn nhất định sẽ đánh bại các ngươi, đánh bại Lâm Lang Thiên. Người trên đất không nhịn được nữa gầm lên. Tìm chết. Nghe vậy, trong mắt thanh niên áo gấm hung quang chợt lóe, nguyên lực dâng lên, liền định đá một cước vào người kia. Hừ. Hắn vừa giơ chân lên, Một tiếng hừ lạnh như sấm sét mang theo nguyên lực kinh người và khí thế bá đạo từ xa tràn đến, khiến thanh niên áo gấm kia lập tức loạn choạng. Sau đó, nguyên lực gào thét khắp trời, một vệt sáng lướt qua, vô số người liền thấy một bóng người trẻ tuổi, như quỷ mị, xuất hiện trong sân đấu. Động Nhi. Khi bóng người kia xuất hiện, những người của Lâm gia như Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu, vốn đang mặt xám như tro, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ mừng như điên, toàn thân kích động run rẩy. Người đến mặc áo bào đen, khuôn mặt tuấn tú kiên nghị, không phải Lâm Động thì là ai? Chỉ có điều so với trước đây, vẻ non nớt trên người hắn đã biến mất, trông chững chạc hơn nhiều. Rõ ràng, trong khoảng thời gian này, hắn đã trải qua không ít gian khổ. Ngươi chính là Lâm Động. Cái tên ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng đó. Ngươi cũng dám thật sự xuất hiện, đúng là có chút ngoài dự liệu của ta. Giữa không trung, thanh niên áo gấm ổn định thân hình, ánh mắt băng hà nhìn Lâm Động, cười lạnh nói. Bành. Nhưng còn chưa đợi người kia dứt lời, bóng dáng của Lâm Động đã như quỷ mị biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang trời vang lên, thanh niên ngang ngược càn rỡ lúc nãy đã trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã nặng dưới lôi đài, không rõ sống chết. Có lẽ là bị ảnh hưởng một chút từ hồn dài thanh khi còn ở Lâm gia, hắn ra tay tàn nhẫn hơn rất nhiều. Hít. Nhìn thanh niên áo gấm bị thương nặng, những người xung quanh đều lòng rung lên, hít một hơi khí lạnh. Tiểu bối, ngươi là ai? Dám làm loạn cuộc thi đấu tộc của Lâm thị ta. Một số người của tông gia thấy vậy không ngồi yên được nữa, lập tức có một lão giả áo xám đứng dậy hét lớn, khí tức quanh thân cuồn cuộn, khóa chặt Lâm Động. Lâm gia Viêm Thành, Lâm Động, hôm nay đến tham gia thi đấu tộc. Nhưng đối với luồng khí tức đó, Lâm Động như không thấy, giọng hắn bình tĩnh đáp. Lão giả kia thấy uy áp của mình lại không có tác dụng gì với Lâm Động, sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng Lâm Động không còn để ý đến lão giả áo xám nữa, ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển động, cuối cùng dừng lại ở một chỗ trên ghế vàng. Ở đó, một bóng người cũng đang dùng ánh mắt vô cảm nhìn hắn. Hai ánh mắt giao nhau giữa không trung, mơ hồ, dường như nguyên lực của trời đất cũng vào lúc này trở nên bạo động. Trên bầu trời, Lâm Động một tay chắp sau lưng, những lời nói nhàn nhạt từ miệng hắn thốt ra, lại khiến cả đấu trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Lâm Lan Thiên, lăn xuống đây. Giọng của Lâm Động vang vọng khắp đấu trường, khiến toàn trường đột nhiên im phăng phắc. Ai mà không biết, ai mà không hiểu, Lâm Lan Thiên chính là thiên tài đệ nhất của Lâm gia. Lâm Động lại dám chỉ mặt gọi tên khiêu khích Lâm Lan Thiên như vậy, không phải là không muốn sống nữa sao? Lúc này, trên đài, trong khu vực ghế ngồi của Lâm gia, Lâm Lan Thiên, một thân áo bào trắng, mày kiếm mắt sáng, mặt mày u ám. Phế vật của phân gia, chỉ bà ngươi cũng muốn khiêu chiến Lan Thiên ca sao? Trước tiên qua cửa của ta đã. Ngay lúc đó, một thanh niên to con từ bàn tiệc của tông gia đột nhiên đứng dậy, tức giận mắng. Nhưng còn chưa kịp hành động, đã bị Lâm Lan Thiên ngăn lại. Hắn âm trầm đứng dậy, trực tiếp xuất hiện giữa lôi đài, nhìn Lâm Động, trong mắt tràn đầy oán hận và độc ác. Chuyến đi cổ mộ 2 năm trước là cơn ác mộng khó quên nhất trong đời hắn. Không chỉ mất đi chỗ dựa lớn nhất, hắn còn bị đánh như chó chết trước mặt mọi người. Nỗi nhục nhã đó khiến hắn gần như mọi lúc mọi nơi đều đau đến không muốn sống. Bây giờ, tiểu tử được hồn dài thanh che chở năm xưa đã xuất hiện, làm sao hắn có thể nhịn được nữa. Hắn muốn đòi lại một ít lợi tức từ tay người này, sau đó hắn cũng sẽ không tha cho hồn dài thanh. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lâm Lan Thiên giọng khàn khàn nói với Lâm Động, rồi quay đầu nhìn lão giả áo xám lúc nãy. Bắt đầu đi à ừ, được, Lâm thị tông tộc Lâm Lan Thiên đối chiến Lâm gia Viêm Thành Lâm Động, tỷ thí chính thức bắt đầu. Ầm ầm. Theo tiếng của lão giả áo xám, thân hình của Lâm Động và Lâm Lan Thiên liền biến mất tại chỗ với tốc độ cực nhanh, sau đó va vào nhau giữa võ đài. Cùng với một luồng khí lãng ngập trời, tiếng nổ kịch liệt cũng vang vọng khắp sân dưới đài, hồn dài thanh nhìn hai bóng người không ngừng va chạm, tách ra, rồi lại va chạm, lặp đi lặp lại những đòn thăm dò, hắn nheo mắt lại, rồi mỉm cười đứng dậy, đi ra ngoài. Hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể Lâm Động có một luồng năng lượng quỷ dị mà hắn không thể nhìn thấu. Với năng lượng như vậy, đối phó với Lâm Lan Thiên là quá đủ. Thắng bại giữa hai người đã có định số. Nếu đã vậy, hồn dài thanh cũng không cần phải ở lại đây chờ đợi kết quả. Ra khỏi đấu trường, hồn dài thanh đang định đi đến trung tâm của Đại Viêm quận, cũng chính là Hoàng Thành, nơi có khí tức hùng hậu nhất. Nhưng vừa ra khỏi cửa, hắn đã dừng bước. Trong lúc vô tình, hắn phát hiện ở phía bên trái, cuối tầm mắt, một bóng hình yểu điệu đang vội vã chạy về phía này. Nữ nhân kia dáng người thướt tha, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng đã đủ để khiến người ta cảm thấy phong tình vạn chủng. Mái tóc nàng được búi lên bằng trâm cài, một bộ dạng phụ nhân đã có chồng, thêm một chút vẻ thành thục. Người này không ai khác chính là Tử Nguyệt, người đã cùng Lâm Động rời đi trước đây. Với kinh nghiệm từng trải chuyện nam nữ, hồn dài thanh cũng nhìn ra ngay, trong 2 năm qua, Lâm Động và Tử Nguyệt đã tu thành chính quả. Nhìn bộ dạng bây giờ, có lẽ là do Lâm Động lo lắng cho cuộc thi đấu tộc của phân gia, nên đã đi trước, để Tử Nguyệt chậm rãi đi sau. Suy nghĩ một chút, Hồn Dài Thanh cũng không quan tâm nhiều nữa, thân hình lóe lên, lao về phía Hoàng Thành. Hoàng Thành, thành phố tôn quý nhất của Vương Triều Đại Viêm, tọa lạc ở phía đông của Đại Viêm quận, vừa vặn đối diện với Lâm Thành. Mặc dù Lâm Thành có quy mô tương tự Hoàng Thành, nhưng ở một mức độ nào đó, vẫn kém hơn một bậc. Toàn bộ Hoàng Thành vô cùng rộng rãi và hùng vĩ, trong thành phòng vệ nghiêm ngặt, cấm vệ vô số, đề phòng vô cùng cẩn mật. Trung tâm Hoàng Thành là một đại điện tráng lệ nhất, hùng vĩ nhất, tỏa ra uy nghiêm và sự tôn quý kinh người. Trong đại điện, cấm vệ và các cung nữ canh giữ ở vòng ngoài. Ở trung tâm, chỉ có một nhóm người ngồi quanh bàn, đang bàn bạc điều gì đó. Nếu có người quen biết ở đây, chắc chắn sẽ kinh hãi phát hiện, nhóm người này chính là những người đứng đầu của tứ đại tông tộc và hoàng đế của Vương Triều Đại Viêm. Lâm Phạn, cuộc thi đấu tộc lần này của Lâm thị các ngươi, so với những năm trước, động tĩnh lớn hơn không ít. Nhỉ, lúc này, trên long ỷ ở vị trí chủ tọa, hoàng đế Đại Viêm Mạc Kinh Thiên, thân mặc long bào vàng ống, đang mỉm cười hiền lành nói với tộc trưởng Lâm thị. Cũng đừng sấm to mưa nhỏ, vậy thì không hay đâu. Còn chưa đợi Lâm Phạn trả lời, tộc trưởng Vương thị bên cạnh đã lên tiếng chế nhạo, trong lời nói tràn đầy ý tứ nhằm vào. Các gia chủ của Hoàng Phủ Gia và Tần Gia thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, giữ im lặng. Ân oán giữa Lâm Gia và Vương Gia đã có từ lâu, là sự thật mà ai cũng biết, họ không muốn dính vào vũng nước đục này. Gia chủ Lâm Gia Lâm Phạn mặt không đổi sắc, chỉ nhàn nhạt liếc qua tộc trưởng Vương Thị Vương Lôi, rồi mỉm cười nói với Mạc Kinh Thiên, bệ hạ, chẳng qua chỉ là mấy đứa trẻ đánh nhau thôi, không đáng nhắc đến. Mạc Kinh Thiên nghe vậy cười nhạt một tiếng, không biết có thể hay không. Ngay khi hắn định nói gì đó, dưới điện lại đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Mạc Kinh Thiên nhíu mày, không biết là cung nữ hay thị vệ nào, lại vô lễ như vậy, chưa qua bẩm báo đã tự tiện vào điện. Đây còn có vương pháp hay không? Còn có pháp luật hay không? Ngay khi hắn quay đầu lại, định mắng người đến, hắn lại đột nhiên thấy rõ bóng người kia, và sững sờ. Người đến mặc một bộ áo bào trắng, khí chất phiêu dật, đẹp như tiên giáng trần, như thể bước ra từ trong tranh, mang theo một vẻ mộng ảo, rất không chân thực. Người này chính là Hồn Dài Thanh, người đã tìm theo khí tức mà đến. Mạc Kinh Thiên ngây người rồi biến sắc. Hắn có thể chắc chắn, trong hoàng cung tuyệt đối không có nhân vật như vậy. Người này rốt cuộc đã làm thế nào để vượt qua cấm chế của hoàng thành, vô số cấm vệ, và cả cảm giác của hắn, để lặng lẽ đến được đây. Vẻ mặt biến đổi của Mạc Kinh Thiên cũng bị các tộc trưởng của tứ đại thị tộc nhìn thấy. Họ tò mò quay đầu lại, khi nhìn thấy người đến cũng sững sờ, rồi lần lượt hỏi Mạc Kinh Thiên, bệ hạ, không biết vị này là. Mạc Kinh Thiên không để ý đến câu hỏi của họ. Sắc mặt trịnh trọng nhìn người dưới điện, lên tiếng, không biết các hạ là ai, vì sao lại tự tiện xông vào hoàng cung Đại Viêm của ta. Người đến không trả lời, sắc mặt lãnh đạm tiếp tục đi về phía họ. Mạc Kinh Thiên thấy vậy sắc mặt biến đổi, lập tức định phóng xuất nguyên lực, nhưng còn chưa kịp vận động, đã kinh hãi cảm nhận một luồng khí thế mênh mông từ người này lan ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Lúc này không chỉ Mạc Kinh Thiên, mà cả bốn tộc trưởng của các thị tộc cũng bị luồng khí thế này ép đến không thở nổi. Lục Nguyên niết bàn. Cảm nhận được khí thế trên người người mới đến, mọi người kinh hô, mặt đầy vẻ không thể tin. Họ không hiểu vì sao ở Vương Triều Đại Viêm lại xuất hiện một cường giả như vậy. Chẳng lẽ, có cường giả ngoại lai đã nhắm vào Vương Triều Đại Viêm, đến để cướp đoạt. Trong phút chốc, tất cả mọi người có mặt đều tâm trạng nặng nề. Trong số họ, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là hoàng đế ở cảnh giới nhị nguyên Niết Bàn. Với đội hình như vậy, muốn chống lại một cường giả lục nguyên Niết Bàn, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Đối mặt với ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, bao gồm cả hoàng đế, hắn đi đến trước mặt họ, đôi mắt sâu thẳm như vực sâu quét qua một lượt, cái lạnh lẽo trong đó khiến họ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Lúc này trong lòng họ lập tức bi thương vô cùng. Gặp phải một người khủng khiếp như vậy, hôm nay họ sợ rằng lành ít dữ nhiều. Nhưng câu nói tiếp theo của người này lại khiến họ sững sờ. Ai là tộc trưởng của Lâm thị? Hồn Dài Thanh nhàn nhạt lên tiếng. Mấy người nghe vậy nhìn nhau, chẳng lẽ là người có thù với Lâm thị? Cuối cùng, dưới ánh mắt đầy ý vị của mọi người, Lâm Phạn vẫn run rẩy giơ tay lên, nhắm mắt nói, tiền bối, ta là tộc trưởng Lâm thị Lâm Phạn, không biết Lâm gia có gì còn chưa nói xong, Hồn Dài Thanh đã trực tiếp cắt ngang. Ta có duyên với Lâm gia Viêm Thành. Lâm gia là một nhánh của Lâm thị các ngươi. Cuộc thi đấu tộc lần này, hãy để Lâm gia quay về chủ gia đi a, mọi người tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Lâm thị của hắn có đức có tài gì mà lại dính dáng đến một cường giả như vậy? Mà Lâm Phạn càng kinh ngạc hơn. Sao? Có ý kiến? Hồn Dài Thanh nhướng mày, hỏi. Không. Sao có thể? Tiền bối có duyên với Lâm gia Viêm Thành, đơn giản là vinh hạnh của cả nhà Lâm chúng tôi. Sau này Lâm Gia Viêm Thành chính là chủ gia của tôi cũng có thể là Lâm Gia Viêm Thành. Lúc này, Lâm Phạn nói một cách chính nghĩa. Nghe vậy, những người xung quanh có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Giỏi lắm Lâm Phạn. Trước đây ngày nào cũng nói không có quy củ không thành vuông tròn, bây giờ lại trở nên khéo léo như vậy. Nhưng trong lòng họ mặc dù phẫn uất, nhưng trên mặt không dám lộ ra vẻ khác thường. Ai bảo bây giờ cường giả Lục Nguyên Niết Bàn Hồn Dài Thanh lại đứng về phía họ, thậm chí có Hồn Dài Thanh làm chỗ dựa, sau này Lâm Thị rất có thể sẽ trở thành người đứng đầu bọn họ, làm sao họ dám gây sự. Hồn Dài Thanh nghe vậy gật đầu, Lâm Phạn này rất biết điều. Sau đó hắn lại nhìn sang Hoàng đế Mạc Kinh Thiên, nói, ta còn cần một suất tham gia Bách Triều Đại Chiến. Sau này khi ta gia nhập tông phái, những phần thưởng sẽ thuộc về Hoàng thất Đại Viêm và Lâm Thị. Có ý kiến gì không? Mạc Kinh Thiên nghe vậy sững sờ, ngay sau đó là một trận cuồng hỉ. Hắn đồng ý, 100 lần đồng ý, vương triều Đại Viêm của hắn đã không biết bao lâu rồi không có ai có thể gia nhập tông phái. Bây giờ có một người mạnh như vậy sẵn lòng lấy danh nghĩa của vương triều Đại Viêm để tham chiến, làm sao hắn có thể không vui? Mạc Kinh Thiên liên tục gật đầu, nụ cười trên mặt rạng rỡ như một đóa hoa cúc, chân thành thật ý, hoàn toàn không có vẻ giả tạo. Hồn Dài Thanh thấy vậy cũng cười cười. Mấy người đứng đầu các thế lực lớn này cũng dễ nói chuyện đấy chứ. Vậy thì còn cần tham gia cái thí luyện chó má gì, giành lấy vị trí gì nữa. Tất cả đều là thừa thải. Vậy ta đi trước đây. Hồn Dài Thanh không nói thêm lời nào, quay người định rời đi. Tiền bối có phải muốn đến Lâm Thành không? Lúc này Lâm Phạn đột nhiên đứng dậy nói. Hồn Dài Thanh nghe tiếng quay đầu lại, gật đầu. Vậy tại hạ xin được đồng hành cùng tiền bối, xin tiền bối nể mặt, để tại hạ được chiêu đãi một phen. Lâm Phạn sắc mặt trịnh trọng, giọng nói không kiêu ngạo không tự ti, nhưng ý tứ trong đó lại khiến các tộc trưởng khác không khỏi trợn trắng mắt. Hồn Dài Thanh lại lần nữa đánh giá Lâm Phạn, cảm thấy có chút thú vị, liền cười nói, vậy đi thôi. Lâm Phạn nghe vậy mừng rỡ trong lòng, vội vàng đi đến trước mặt Hồn Dài Thanh, hướng ra ngoài cung đưa tay. Tiền bối mời. Hồn Dài Thanh gật đầu, liền theo Lâm Phạn ra khỏi cung điện, chỉ để lại bốn người còn lại trên bàn nhìn nhau. Hồn Dài Thanh và Lâm Phạn đã trở về đấu trường của Lâm gia. Vừa vào sân, đã thấy nguyên lực năm màu rực rỡ đang điên cuồng nở rộ trong sân. Lâm Lan Thiên, lấy mạng chó của ngươi ra đây. Lúc này trong sân, ánh mắt của Lâm Động cực kỳ lạnh lẽo. Ngón tay hắn đột nhiên rung lên, lập tức, bầu trời sau lưng, những vết nứt đột nhiên nổ tung, một ngón tay khổng lồ màu vàng như thể từ thời viễn cổ phá không mà đến, xé rách tầng mây, với tốc độ kinh hoàng lao về phía Lâm Lan Thiên ở đằng xa. Ầm ầm. Ngón tay khổng lồ màu vàng lướt qua, sân đấu hình nón khổng lồ bên dưới trong nháy mắt sụp đổ từng tầng, đá lớn bay tứ tung, rung chuyển cả mặt đất. Ngón tay khổng lồ bám theo huyết quang, từ trên trời xẹt qua, sau đó dưới vô số ánh mắt kinh hãi, hung hăng rơi xuống người Lâm Lan Thiên. Dưới vô số ánh mắt rung động, thân hình Lâm Lan Thiên lập tức lùi nhanh lại. Nhưng trong lúc lùi lại, hắn cũng triệu hồi một bàn tay khổng lồ đen như mực, đối đầu với một ngón tay của Lâm Động. Ngón tay và bàn tay va chạm, tạo ra sóng to gió lớn, khí lãng kinh khủng điên cuồng tràn ra bốn phía, khiến những người vây xem biến sắc. Đây đã là uy thế gần đến đỉnh phong của tạo hóa cảnh, ngoài tộc trưởng Lâm Thị, Niết Bàn cảnh Lâm Phạn ra, không ai có thể ngăn cản. Lúc này, Lâm Phạn đang lơ lửng trên không trung chậm rãi giơ tay, nguyên lực xung quanh lập tức hội tụ, định ra tay. Hồn Dài Thanh ở một bên nhìn, cũng không ngăn cản, chỉ nhìn bóng dáng của Lâm Động, trong mắt hiện lên vẻ khác thường. Sức mạnh tương đương sao, vẫn chưa dùng toàn lực à? Hồn Dài Thanh thầm nghĩ, hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể Lâm Động còn có một luồng sức mạnh chưa bộc phát, nếu không, Lâm Lan Thiên này không thể sống sót. Nhưng đây là ân oán cá nhân của Lâm Động, có muốn kết thúc hay không là chuyện của hắn, Hồn Dài Thanh lười suy nghĩ nhiều, cứ để Lâm Phạn tách hai người ra. Sau khi Lâm Phạn thi triển thủ đoạn, hai người đều lùi lại mấy chục bước. Cùng lúc ngẩng đầu, họ thấy Lâm Phạn và Hồn Dài Thanh cùng xuất hiện trên bầu trời lôi đài. Nhìn Lâm Phạn, tất cả mọi người có mặt đều lòng rung động, đây chính là người đứng đầu Lâm Thị, một trong số ít cường giả Niết Bàn của Vương Triều Đại Viêm. Nhưng khi nhìn Hồn Dài Thanh bên cạnh Lâm Phạn, mọi người lại trở nên hoang mang. Dù những người có mặt đều là người có tu vi, nhưng khi thấy một người có vẻ đẹp tuyệt sắc như bước ra từ trong tranh, họ vẫn không khỏi động lòng. Ngược lại, Lâm Lan Thiên, khi thấy Lâm Phạn, trong lòng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khi thấy Hồn Dài Thanh, oán hận và độc ác tràn ngập tâm trí hắn. Chính là hắn. Chính là người này. Trong lòng hắn điên cuồng gào thét. Người đã khiến hắn đêm không thể ngủ yên, làm sao hắn có thể quên được. Lâm Lan Thiên bây giờ hận không thể lập tức hành hạ Hồn Dài Thanh đến chết, nhưng nhìn hắn đứng cạnh tộc trưởng, hắn lại chôn giấu ác niệm trong lòng. Thắng bại đã rõ, người thắng cuộc tỷ thí lần này là Lâm Gia Viêm Thành, Lâm Động. Lâm Phản lúc này không để ý đến sắc mặt khác nhau của hai người, nhìn khắp bốn phía, rồi lớn tiếng tuyên bố. Không chỉ vì lý do của Hồn Dài Thanh, hắn vừa rồi cũng đã nhìn ra, năng lượng trong cơ thể Lâm Động liên tục không ngừng, ngược lại Lâm Lang Thiên đã dầu hết đèn tắt. Cho nên, lời tuyên bố này, không hoàn toàn là vì tư tâm, mà là có lý có cứ. Trên bầu trời, nghe thấy lời của Lâm Phạn, sắc mặt Lâm Lang Thiên trở nên vô cùng khó coi. Trong mắt hắn, lửa giận âm ỉ bùng lên. Nhưng hắn cũng biết rõ tình thế của mình lúc này, nên cuối cùng không nói thêm lời nào. Chỉ hất mạnh tay áo, mặt mày sa sầm rồi bay về phía sâu trong tộc Lâm Thị. Lâm Động lúc này mới chậm rãi thở phào một hơi. Nhìn bóng lưng đằng đằng sát khí của Lâm Lang Thiên, lòng hắn khoan khoái lạ thường. Những năm tháng phấn đấu và nỗ lực gần như bán mạng cuối cùng đã được đền đáp, hắn đã có thể quang minh chính đại đánh bại Lâm Lang Thiên. Chấp niệm trong lòng hắn cũng vì thế mà tan đi rất nhiều. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Mục tiêu của hắn là phải triệt để giết chết Lâm Lang Thiên. Có lẽ trước đây hắn chỉ muốn đòi lại công bằng và rửa sạch nỗi nhục cho cha mình. Nhưng sau khi bị ảnh hưởng bởi Hồn Dài Thanh và trải qua 2 năm rèn luyện sinh tử bên ngoài, thủ đoạn của hắn đã trở nên lão luyện và tàn nhẫn, ra tay vô cùng quyết đoán. Một khi đã kết thù, ắt phải một mất một còn. Tuy nhiên, Lâm Động cũng biết, ngay tại đại bản doanh của nhà họ Lâm, hắn không thể nào giết chết Lâm Lang Thiên ngay dưới mắt mọi người được. Vì vậy, hắn đã giữ lại một vài con bài tẩy, chỉ chờ thời cơ thích hợp để tung ra một đòn tất sát. Hắn từ từ thu ánh mắt khỏi người Lâm Lang Thiên, nén lại lệ khí trong lòng, rồi mới nhìn về phía Lâm Phạn, người vừa lên tiếng lúc nãy. Quả nhiên là Niết Bàn Cảnh. Lâm Động thầm nghĩ. Chính vì kiên dè cường giả Niết Bàn Cảnh mà vừa rồi hắn mới cố nén sát ý, không xuống tay hạ sát Lâm Lang Thiên. Ánh mắt hắn đảo qua, lại thấy Hồn Dài Thanh đứng cạnh Lâm Phạn. Lâm Động vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Lúc mới đến đây, tâm trí hắn chỉ toàn là Lâm Lang Thiên, nên không để ý thấy Hồn Dài Thanh vốn đang ngồi ở bàn tiệc của nhà họ Lâm. Gặp lại nhau sau 2 năm xa cách khiến lòng Lâm Động dâng lên niềm vui khó tả, nhưng cũng có chút khó hiểu, tại sao Hồn Dài Thanh lại đi sóng vai với tộc trưởng của Lâm Thị Tông Tộc. Đang suy nghĩ, Lâm Động đã bước tới trước mặt hai người, chắp tay, cung kính nói, bái kiến tộc trưởng. Còn Dài Thanh đã lâu không gặp. Rồi mỉm cười với Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh mỉm cười, khẽ gật đầu đáp lại, đã lâu không gặp Lâm Phạn thấy Lâm Động và Hồn Dài Thanh nói chuyện thân mật, trong lòng thầm mừng rỡ. Mối quan hệ của hai người này xem ra không hề tầm thường. Nghĩ vậy, Lâm Phạn liền nở một nụ cười hiền hòa có lẽ là nhất trong đời ông, nói với Lâm Động, Lâm Động, chức quán quân tộc hội lần này, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Theo lệ cũ, Chi Gia Viêm Thành sẽ được quay về tông tộc, và có thể chọn một khu đất trống trong Lâm Thành để an cư. Đương nhiên, nếu không quen, các ngươi vẫn có thể tiếp tục ở lại Viêm Thành. Tông tộc sẽ đều đặn gửi tài nguyên tương ứng về cho Chi Gia mỗi tháng. Đồng thời, nếu Chi Gia gặp phải bất kỳ rắc rối nào, cũng có thể lập tức liên hệ tông tộc để được giải quyết. Lâm Động nghe xong mà ngẩn cả người. Vị tộc trưởng này dường như có hơi quá nhiệt tình, điều kiện đưa ra cũng vô cùng hậu hĩnh, khiến hắn có chút không biết phải làm sao. Thấy Lâm Động ngây người, Lâm Phạn lại nói thêm, phải rồi, với tư cách là quán quân tộc hội, theo quy định ngươi có thể vào tộc khố của Lâm Thị tùy ý chọn một món đồ. Hơn nữa, thiên phú của ngươi tông tộc đều thấy cả, nhưng vì ngươi xuất thân từ Viêm Thành, công pháp võ kỹ cuối cùng vẫn còn thiếu sót. Để bù đắp, ngươi cũng có thể vào tàng kinh các của tông tộc, tùy ý lựa chọn công pháp võ kỹ. Nghe xong, Lâm Động đã có chút tê dại. Không thể không nói, Lâm Thị cho thật sự là quá nhiều. Trong phút chốc, quán niệm tích tụ bao năm của hắn đối với Lâm Thị tông tộc cũng tiêu tan đi rất nhiều. Đa tạ tộc trưởng. Sau cơn phấn khích, Lâm Động vội vàng hành lễ với Lâm Phạn. Lâm gia đã tỏ ra thiện chí như vậy, hắn tự nhiên sẽ không được đằng chân lân đằng đầu, không biết điều. Nói cho cùng, mối thù của hắn chủ yếu bắt nguồn từ Lâm Lang Thiên, còn với Lâm gia, phần nhiều chỉ là oán trách mà thôi. Bây giờ với những sự đền bù này, chút oán niệm cuối cùng trong lòng hắn cũng tan thành mây khói. Ha ha, đây đều là những gì ngươi xứng đáng được hưởng Lâm Phạn, chỉ sợ Lâm Động vì chuyện tông tộc không quan tâm đến phân gia mà sinh lòng oán hận. Nhưng khi thấy vẻ mặt cảm kích của Lâm Động không giống giả tạo, tảng đá trong lòng ông cũng được đặt xuống. Sau đó ông lại quay người, cười nịnh nọt với Hồn Dài Thanh, vậy tiền bối, tại hạ xin phép không làm phiền hai vị ôn chuyện nữa. Đi đi, Hồn Dài Thanh liếc Lâm Phạn một cái, khẽ gật đầu. Lâm Phạn thức thời rời đi, nhưng trước khi đi còn nói với Lâm Động một câu, Lâm Động, ngươi vừa trải qua đại chiến, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai có thể vào tộc khố và tàng kinh các chọn đồ. Dứt lời, Lâm Phạn liền vội vã đi về phía sâu trong tông tộc. Vừa rồi quan sát trận đấu giữa Lâm Động và Lâm Lang Thiên, với con mắt già đời của mình, ông ta tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Động mang một mối thù hận cực sâu với Lâm Lang Thiên. Ông phải nhanh chóng đi tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện. Nếu nói Hồn Dài Thanh bây giờ là quý nhân của Lâm Thị, thì Lâm Động tuyệt đối cũng là một nhân vật không thể đắc tội. Ông tuyệt đối không cho phép Lâm Động có ấn tượng xấu về Lâm Thị, nếu có, nhất định phải nhanh chóng bù đắp. Khi bóng dáng Lâm Phạn đã khuất, Lâm Động mới hoàn hồn khỏi cơn chấn động, không thể tin nổi nhìn về phía Hồn Dài Thanh. Dài Dài Thanh, chuyện này là sao? Tộc trưởng sao lại gọi huynh là Lâm Động? Khó khăn hỏi, hắn vừa nghe thấy cái gì vậy? Tộc trưởng của Lâm Thị tông tộc, cường giả niết bàn cảnh Lâm Phạn, lại gọi người em rể này của hắn là tiền bối. Lâm Động nhất thời không thể tiếp thu nổi, đầu óc quay cuồng, cảm thấy choáng váng. Hồn Dài Thanh cười tủm tỉm nói, thực lực của ta mạnh hơn lão, nên lão gọi ta là tiền bối. Rất hợp lý, phải không? Lâm Động nghe vậy lập tức nghẹn lời, không biết nên nói gì. Hay thật, cứ ngỡ 2 năm qua mình đoạt tạo hóa, được võ kỹ, luyện thần vật, tiến bộ đã là quá nhanh rồi. Không ngờ Hồn Dài Thanh còn kinh khủng hơn, quả đúng là yêu nghiệt. Dài Thanh huynh lúc nào cũng khiến người khác phải bất ngờ như vậy. Hồi lâu sau mới hoàn hồn, Lâm Động lộ vẻ bất đắc dĩ, trong lòng ngưỡng mộ thiên phú của Hồn Dài Thanh nhưng không hề ghen tị. Xem nhau như người nhà, thực lực của Hồn Dài Thanh càng mạnh, Lâm Động càng thật tâm vui mừng cho hắn. Ngươi cũng vậy mà, Hồn Dài Thanh cười đáp. Hai người xa cách lâu ngày gặp lại, hàn huyên rất lâu. Cuối cùng mới chia tay, Lâm Động đến bàn tiệc, tìm Tử Nguyệt và mọi người trong chi gia đã chờ sẵn. Còn Hồn Dài Thanh thì được trưởng lão Lâm Thị sắp xếp đến ở tạm tại một biệt viện tinh xảo. Bách triều đại chiến có hàng trăm vương triều thiên kiêu, mà Đại Viêm vương triều gần như chỉ được xem là một trong những vương triều yếu nhất. Hồn Dài Thanh cũng không rõ tu vi lục nguyên niết bàn cảnh của mình hiện tại có đủ dùng trong bách triều đại chiến hay không, không biết có gặp phải cường giả sinh huyền cảnh trên cả niết bàn cảnh không. Hắn định tranh thủ chút thời gian cuối cùng, tiếp tục mở rộng hạt giống nguyên khí trong cơ thể. Thoáng chốc, 2 tháng đã trôi qua, đã gần đến ngày bách triều đại chiến khai mạc. Thất nguyên niết bàn, chắc là đủ dùng rồi chứ. Trong phòng, Hồn Dài Thanh cảm nhận hạt giống nguyên khí trong cơ thể, nhíu mày lẩm bẩm. Sau đó cũng lười nghĩ nhiều, hắn đứng dậy. Két. Hồn Dài Thanh chậm rãi đẩy cửa bước ra sân, liền thấy Lâm Phạn và mọi người đã chờ sẵn bên ngoài. Trong đội ngũ, ngoài một đám trưởng lão đến tiễn, còn có Lâm Động, Tử Nguyệt và cả Lâm Lang Thiên. Tử Nguyệt là bạn đời của Lâm Động, đồng thời cũng là một linh phù sư, thực lực tương đương cường giả tạo hóa cảnh, không thể xem thường. Trong thời gian qua, nàng đã tỏa sáng rực rỡ trong cuộc chiến tranh đoạt suất tham gia Bách Triều Đại Chiến, nên tự nhiên cũng giành được một suất. Đi thôi, Hồn Dài Thanh nhàn nhạt nói với Lâm Phạn. Lâm Phạn vội vàng gật đầu, cảm nhận được khí tức trên người Hồn Dài Thanh lại mạnh hơn 2 tháng trước không ít, trong lòng thầm vui sướng. Có một vị mãnh nhân như vậy ở đây, Bách Triều Đại Chiến chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Sau đó Lâm Phạn vung tay, dẫn theo mọi người hướng về phía Hoàng Cung. Đến Hoàng Cung, đã có rất nhiều người đang chờ sẵn. Vừa thấy người của Lâm tộc đến, Hoàng đế Mạc Kinh Thiên liền nở một nụ cười nịnh nọt tiến lên đón. Tiền bối và các vị, chúng ta đã chờ lâu, mời. Trong đội ngũ Lâm Thị, Hồn Dài Thanh gật đầu với Mạc Kinh Thiên. Mà sau lưng Mạc Kinh Thiên, còn có vài thiếu niên khác cũng tham gia Bách Triều Đại Chiến. Họ ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, không hiểu vì sao Mạc Kinh Thiên, một vị vua của một nước, lại có thái độ khiêm nhường như vậy với một thiếu niên đẹp đến khó tin. Nhưng bọn họ cũng đều là người thức thời, ngoài việc lén lút quan sát, họ không nói một lời nào, ngoan ngoãn đi theo sau Mạc Kinh Thiên. Rất nhanh, đoàn người được Mạc Kinh Thiên dẫn đến trước một trận pháp truyền tống cực lớn. Ngay sau đó, Mạc Kinh Thiên lại dặn dò đám người dự thi một lượt về các điều cần chú ý trong Bách Triều Đại Chiến. Ngoài Hồn Dài Thanh, ai nấy đều nghe vô cùng chăm chú. Cuối cùng, khi Mạc Kinh Thiên dứt lời, ông ta nhìn mọi người một cách đầy thâm ý rồi lấy ra một lượng lớn niết bàn đan, ném vào trong cổ trận. Ông ông! Theo lượng lớn niết bàn đan đổ vào, tòa thạch trận khổng lồ lập tức rung chuyển. Những phù văn khắc trên thạch trận cũng bùng lên ánh sáng chói lòa, sau đó, một cột sáng từ từ dâng lên giữa trận pháp. Chư vị, trận pháp đã mở, mau vào trận. Lượng niết bàn đan này không thể chống đỡ trận pháp mở lâu được. Thấy cột sáng dâng lên, Mạc Kinh Thiên hét lớn. Mấy người nghe vậy không chút do dự, gần như đồng thời lao vào trong cột sáng. Bùng. Khi mấy người lao vào, cột sáng lập tức bùng lên ánh sáng rực rỡ, tựa như một vầng mặt trời chói lọi. Hồi lâu sau, ánh sáng mới từ từ tắt dần. Mà khi cột sáng biến mất, mấy bóng người bên trong cũng đã không còn thấy đâu. Chiến trường viễn cổ là một không gian sót lại từ thời viễn cổ. Tương truyền rằng, từ vô số năm tháng trước, trong không gian này đã từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Các bên tham chiến trong trận đại chiến đó, ai nấy đều là những tồn tại ngang hàng với các siêu cấp tông phái của Đông Huyền Vực bây giờ. Trận chiến đó có thể nói là kinh thiên động địa, đại địa sụp đổ, không gian vỡ nát. Chiến trường viễn cổ ngày nay so với thời kỳ đỉnh cao đã bị thu hẹp lại rất nhiều lần, và đó chính là hậu quả của trận đại chiến kinh thiên kia. Và trong chiến trường này, cũng có không ít truyền thừa của các cường giả bị thất lạc. Đây cũng là lý do tại sao các siêu cấp tông phái lại chọn nơi này làm nơi thí luyện để tuyển chọn đệ tử. Vận may cũng là một phần của thực lực. Cho dù thực lực ban đầu của ngươi yếu kém, nhưng nếu có được cơ duyên trong chiến trường này, tự nhiên cũng có thể một bước lên mây, hóa phượng hoàng. Đây là một khu vực toàn thạch phong. Từng ngọn núi đá trơ trụi khổng lồ sừng sững đứng đó. Dưới ánh mặt trời gay gắt, chúng tỏa ra một luồng nhiệt độ nóng bỏng, thiêu đốt. Ông! Trên đỉnh một ngọn thạch phong, không gian đột nhiên vặn vẹo, rồi một cột sáng xé rách không gian lao ra, cuối cùng chiếu thẳng xuống đỉnh núi. Một lúc sau, cột sáng mới từ từ tan đi, để lộ ra vài bóng người. Trong số đó, Hồn Dài Thanh là người ổn định thân hình đầu tiên, sau đó đưa mắt nhìn bốn phía. Đây là một khu vực thạch phong rộng lớn với những tảng đá hình thù kỳ quái mọc lên như rừng. Giữa những ngọn núi đá, cỏ dại um tùm, một luồng khí tức hoang vu và cổ xưa không ngừng tỏa ra từ lòng đất. Nguyên khí nơi đây nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng đối với Hồn Dài Thanh mà nói thì không có ý nghĩa gì. Hắn theo bản năng khuếch tán linh hồn lực của mình ra. Nơi chiến trường này đã có hàng trăm vương triều thiên kiêu, chứng tỏ phù sư cũng không phải là ít. Mà linh hồn lực của hắn bây giờ đã khôi phục không ít, có thể bao trùm một phạm vi ngàn dặm. Những phù sư có linh hồn lực mạnh mẽ, dưới sự bao phủ của linh hồn lực của hắn, sẽ giống như những ngọn lửa trong đêm tối, vô cùng bắt mắt. Hết chương 509. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!